Chương 1084 sắc mặt Kỷ Như Nhan hơi khựng lại, sau đó cúi thấp đầu, công tử. Quả nhiên đã biết rồi. Nhưng mà thần vũ giới tồn tại thượng vị kia, sao lại thật sự coi trọng chính là tông môn ở tinh giới hạ vị? Mà viêm thần giới cũng là tồn tại cao nhất trong tinh giới trung vị, thần vũ giới nhất định không đến mức vì một hồn tông mà đắc tội viêm thần giới. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, nếu một tinh giới thượng vị không muốn vì một tông môn của tinh giới hạ vị mà đắc tội với tinh giới trung vị, vậy vì sao tinh giới trung vị lại vì muốn một tông môn của tinh giới hạ vị đi đắc tội một tinh giới thượng vị? Huống chi viêm thần giới không thù không oán. Quả thật buồn cười đến cực điểm. Hơn nữa, nếu như thần vũ giới thật sự chẳng thèm ngó tới hồn tông như ngươi nói, vậy vì sao Hắc Vũ, thương hội các ngươi lại vẻn vẹn ngàn năm đều không hề có lực dãy giụa? Ta, Kỷ Như Nhan cắn chặt cánh môi, không phản bác được. Vì mình sống yên ổn, mơ ước để tông môn của viêm thần giới gánh vác lấy nguy hiểm vĩ đại đắc tội với một tinh giới thượng vị giúp ngươi, dựa vào cái gì? Trên đời này nào có chuyện gì tiện nghi như vậy? Hừ, ta nên nói ngươi đáng thương đáng buồn, hay thật buồn cười? Vân Triệt không chút lưu tình nói. Hắn cũng không nghi ngờ lời Kỷ Như Nhan nói, nếu Hắc Vũ thương hội bị áp bức, như vậy nhiều nghi hoặc lúc trước của hắn liền có thể nhận được giải thích. Nhưng trải qua chuyện hai ngày nay, hắn thủy chung tồn tại một chút chán ghét Hắc Vũ thương hội. Kỷ Như Nhan buồn bã nói, bởi vì Như Nhan thật sự đã cùng đường, không có biện pháp khác. Ngàn năm trước, đại giới vương của thần vũ giới Vũ Tam Tôn ngẫu nhiên tới Hắc Gia giới, nhìn chúng một nữ tử tên là Lôi Thiên Vũ, mang về thần vũ giới làm thiếp. Mà Lôi Thiên Vũ, đó là bào muội của tông chủ Hắc Hồn Thần Tông Lôi Thiên Phong. Hồn tông dựa vào đó, toàn lực trèo lên cành cây cao thần vũ giới này. Đại giới vương thần vũ giới vô số cơ thiếp, Lôi Thiên Vũ xuất thân hạ giới, vốn không hề có địa vị, nhưng ở ba mươi mấy năm trước, nàng sinh ra một gã ấu tử cho Vũ Tam Tôn, lấy tên Vũ Quy Khắc. Vân Triệt, Vũ Quy Khắc, xác rùa đen. Đây mà nó là tên cha dựng đặt cho đi. Tiểu thiếp sinh ra ở trong các con của Vũ Tam Tôn vốn địa vị thấp, nhưng theo hắn trưởng thành, Vũ Quy Khắc lại lộ ra thiên phú vô cùng kinh người, cũng bởi vì vậy hiếm được coi trọng và yêu thích của Vũ Tam Tôn. Ở thần Vũ Tông, thậm chí toàn bộ thần Vũ giới đều dần dần có được danh vọng càng ngày càng nặng. Mà mẫu bằng tử quý, địa vị của Lôi Thiên Vũ ở thần Vũ Tông cũng tự nhiên cấp tốc kéo lên, xưa đâu bằng nay. Hồn Tông nơi nàng ta xuất thân, cũng tất nhiên càng thêm đắc thế. Sau đó, sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì, nếu Hắc Vũ thương hội còn không thoát ra, vĩnh viễn không được bao lâu. Chắc chắn sẽ mãi mãi rơi xuống vực sâu. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Một xác con rùa đen. À không, Vũ Quy Khắc quật khởi, khiến hồn tông vốn chính là, miễn cưỡng bám vào chỗ dựa vững hắc nhất thời trở nên vô cùng củng cố. Dù sao, hồn tông chính là nhà mẹ đẻ của Vũ Quy Khắc, tông chủ hồn tông Lôi Thiên Phong còn là thân cữu cữu của hắn. Một tông môn tinh giới hạ vị, có một tinh giới thượng vị làm chỗ dựa vững chắc, kia là khái niệm cỡ nào? Chứ đừng nói chi tới hồn tông vốn là tông môn chúa tể ở Hắc Gia giới. Cũng khó trách Hắc Vũ thương hội dưới nóng lòng, đều có phần hoảng hốt chạy bừa. Công tử, nếu như ngươi nguyện trợ giúp Hắc Vũ thương hội thoát khỏi khống chế của hồn tông, chỉ cần ngươi mở miệng, cho dù điều kiện gì, giá cao bao lớn, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Nếu có thể đạt được ước muốn, sau đó, chỉ cần không để cho chúng ta làm tiếp việc dơ bẩn, Hắc Vũ thương hội nguyện vì công tử hoặc viêm thần giới cống hiến sức lực trăm năm, thậm chí ngàn năm. Kỷ Như Nhan từng tiếng đau khổ, từng chữ cầu xin. Một thương hội cực lớn lịch sử chừng 5 vạn năm bị ép đến nông nỗi như thế này, cho dù là ai đều sẽ sinh lòng thương hại. Ánh mắt Vân Triệt từ trên khuôn mặt Kỷ Như Nhan xuống dưới, ánh mắt chậm rãi nheo lên, thật sự điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Ánh mắt xâm lược trần trụi kia của Vân Triệt, khiến toàn thân Kỷ Như Nhan cứng đờ, sắc mặt nàng hơi trắng, môi cắn chặt, lại run giọng nói, chỉ cần có thể cứu Hắc Vũ thương hội, cho dù kêu Như Nhan làm nô làm thiếp. Vân Triệt tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu, kia đương nhiên tốt rồi, nhưng đáng tiếc ngươi lầm rất nhiều việc. Ví dụ như, ta không phải xuất thân từ viêm thần giới, lại càng không phải xuất thân từ cái gọi là tinh giới cao hơn viêm thần giới, liền ngay cả cùng hỏa tông chủ, cũng chẳng qua chỉ gặp gỡ vài lần mà thôi, hắn sẽ đưa Hắc Vũ thạch kia cho ta, chẳng qua chỉ vì trả lại ta một món nợ ân tình, sau đó, chúng ta liền ân oán lưỡng tình, không thiếu nợ lẫn nhau. Kỷ Như Nhan ngẩng đầu, không biết làm sao. Nói đến xuất thân của ta, sợ rằng muốn khiến ngươi thất vọng, ta chẳng những không phải xuất thân từ tinh giới trung vị, ngay cả tinh giới hạ vị đều không phải, mà là ở hạ giới dưới thần giới, còn là một tinh cầu nho nhỏ ở tầng dưới chót nhất mà thôi. Đừng nói phía sau có thế lực gì, liền ngay cả đồng bạn đều không có. Sở dĩ ta ra tay dứt khoát như vậy là vì huyền thạch này do ta trộm tới, tiêu một chút không đau lòng. Về phần người đêm qua bị ta trọng thương, thứ nhất, từ đầu ta không biết hắn là ai, thứ hai, ta cô độc, cũng không cần cố kỵ và hậu hoạn. ai dám chọc ta, quản hắn là ai, ta đều không có lý do để cho hắn dễ chịu, không hơn. Cánh môi Kỷ Như Nhan khẽ nhếch, thật lâu không nói ra lời. Vân Triệt quay lưng đi, cho nên, ngươi tới cầu ta, từ đầu chính là chuyện thật đáng buồn cười. Đó là sự thật, tin hay không tùy ngươi. Nể Tình Hắc Vũ Thương Hội các ngươi cũng là người bị hại, cũng mạo hiểm giấu giếm xuất thân của ta với Hồn Tông, ta liền không giết ngươi, cũng lười giết người của Hắc Vũ Thương Hội các ngươi. Nhưng Hồn Tông, ta phải khiến cho bọn họ trả giá lớn bằng máu. Nói xong, Vân Triệt liền phi thân lên, chuẩn bị rời đi. Kỷ Như Nhan cấp tốc đứng dậy, bóng dáng lóe lên một cái, ngăn cản ở phía trước Vân Triệt, đợi chút. Công tử, ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đi Hồn Tông? Vân Triệt lạnh lùng nói, không sai. Sở dĩ ta không rời khỏi Hắc gia giới, cũng bởi vì Hồn Tông. Kỷ Như Nhan lắc đầu, đừng. Lăng Vân công tử, tuy rằng thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng mà, nếu ngươi thật sự chỉ lẻ loi một mình mà nói, ngàn vạn lần đừng đi. Hồn Tông là tông môn chúa tể của Hắc gia giới, vô cùng đáng sợ, tổng tông 800 vạn đệ tử, nếu tính cả các đại phân tông của Hắc gia giới, có chừng mấy ngàn vạn đệ tử. Tông chủ Lôi Thiên Phong càng là thần vương cường đại không thể địch nổi, các đại phân tông chủ đều là thần linh cảnh, tổng tông có 8 trưởng lão thần linh và một tổng tông chủ thần linh cảnh, 64 đường chủ cũng toàn bộ đều là nhân vật đáng sợ thần kiếp cảnh hậu kỳ. Công tử trọng tình trọng nghĩa, Như Nhan vạn phần khâm phục, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời tức giận mà ném đá xuống vực sâu, uổng phí tính mạng. Vân Triệt khẽ cắn răng, hừ, ta một nhân vật nhỏ bé, đương nhiên không có khả năng rung động một tông môn chúa tể khổng lồ. Nhưng mà, cho dù muốn đánh cược tính mạng, ta cũng nhất định phải để cho Hồn Tông nhuốm máu. Đây là nợ bọn chúng thiếu, cũng là nợ thiếu ta. Phải nợ máu trả bằng máu. Kỷ Như Nhan ngây ngốc nhìn Vân Triệt, một huyền giả mới thân hồn cảnh, còn không hề có chỗ dựa vững chắc, tính cả đồng bạn cũng không có lẻ loi một mình, nhưng lại muốn chủ động đi chế tài một tông môn cực lớn là chúa tể một tinh giới. Nàng vốn nên cảm thấy vớ vẩn, buồn cười, ngu xuẩn. Nhưng mà, khí tức sôi trào trên người Vân Triệt khiến cho nàng hít thở không thông thật sâu, nàng lại rõ ràng cảm giác được hắn không phải đang nói bừa, thậm chí không phải kích động. Làm thiếu đông gia của Hắc Vũ Thương Hội, người nàng tiếp xúc nhiều hơn người bình thường, lần đầu tiên, nàng thế mà lại kinh hãi trước khí thế lăng nhiên của một nam tử thanh niên như thế. Kỷ Như Nhan chân thành nói, Lăng Vân công tử, ta có biện pháp an toàn đưa ngươi rời khỏi Hắc gia giới, cam đoan không bị Hồn Tông. Không cần. Vân Triệt quả quyết cự tuyệt, liền lại lần nữa rời đi. Kỷ Như Nhan vội vàng chắn ở trước người hắn, công tử, nếu như ngươi cố ý muốn đi Hồn Tông mà nói, Như Nhan nguyện ý tương trợ công tử. Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc, hả? Ngươi giúp ta? Kỷ Như Nhan khẽ thở dài, nói, công tử mới tới Hắc gia giới, và lại hôm qua còn hoàn toàn không biết gì về Hồn Tông cả, giờ phút này, chắc hẳn biết về Hồn Tông rất ít. Sợ rằng ngay cả Hồn Tông ở chỗ nào công tử đều không biết. Vân Triệt, hành động lần này của công tử, ở trong mắt Như Nhan xem ra không khác gì chịu chết. Như Nhan cũng không giúp được công tử nhiều lắm, nhưng ít ra ở Hắc gia giới, ta xem như là một trong những người hiểu biết Hồn Tông nhất. Trễ một chút, ta sẽ có tin tức liên quan đến Hồn Tông thông qua truyền âm ngọc truyền cho công tử. Vẫn xin hy vọng công tử, có thể biết khó mà lui. Vân Triệt bỗng nhiên nói, ngươi trả lời ta một vấn đề trước. Hội giao dịch đêm qua, người của Hồn Tông kia vì sao lại đột nhiên làm khó dễ, muốn cưỡng ép đoạt lại hòa. Mộc Linh, chuyện này là vì thần vũ giới. Đề cập đến thần vũ giới xa xôi, đáng sợ, cao đến không thể nhìn kia, trong mắt Kỷ Như Nhan khó mà bình tĩnh. Nói tiếp, Vân Triệt nói, nguyên do việc này, ta cũng mới biết được không lâu. Mới đầu, sau khi Hồn Tông xác định tiểu Mộc Linh bắt được chính là, vương tộc Mộc Linh đã bị diệt sạch trong truyền thuyết, lập tức truyền âm báo cho Lôi Thiên Phong biết. Lôi Thiên Phong trước vui sau e ngại, không dám dùng riêng. Thậm chí không dám hiến cho thần vũ giới, đương nhiên cũng không dám giữ lâu, muốn bọn họ lập tức qua Hắc Vũ Thương Hội ta xử lý. Nhưng không nghĩ tới, nửa khúc đầu của truyền âm này lại bị chính thê của Lôi Thiên Phong từ xa nghe được, nàng cũng không biết vương tộc Mộc Linh là khái niệm cỡ. Nào, không khéo hơn chính là, một ngày này, vừa lúc là sinh nhật của Lôi Thiên Vũ, lúc thê tử Lôi Thiên Phong truyền âm cho Lôi Thiên Vũ ở thần vũ giới xa xa, thuận miệng nhắc tới chuyện này. Chuyện đã xảy ra. Đại khái là như thế, sau khi thần vũ giới biết được Hồn Tông bắt, được một vương tộc Mộc Linh sẽ làm ra phản ứng gì, có thể nghĩ là biết. Nhưng kỳ lạ lúc thần vũ giới biết được, vương tộc Mộc Linh kia lại bị Lăng công tử mang đi. Hiện giờ, tìm về được vương tộc Mộc Linh kia là chuyện lớn hạng nhất của Hồn Tông, như đến cuối cùng không thể tìm về, thần vũ giới không thể nghi ngờ sẽ giáng tức giận xuống nói không chừng, còn có thể sai người đích thân đến Hắc gia giới. Hai tay Vân Triệt chậm rãi nắm chặt, bọn họ tìm không thấy, vĩnh viễn cũng đừng mong tìm thấy. quản hắn là thần vũ giới gì, cho dù là thiên vương lão tử phủ xuống, ta cũng muốn cho hồn tông khắp nơi máu tươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi mới vừa nói ngươi có biện pháp an toàn đưa ta rời khỏi Hắc Gia giới, như vậy, ngươi có thể có biện pháp đưa ta tới thiên cơ giới không? Vân Triệt hỏi. Kỳ Như Nhan kinh ngạc nói, thiên cơ giới? Chẳng lẽ công tử muốn tìm kiếm tình báo, hoặc tìm cái gì vậy? Nếu như có thể báo cho Như Nhan trước không? Hắc Vũ Thương hội mạnh nhất chính là năng lực tình báo, có lẽ không cần đi thiên cơ giới xa xôi, Như Nhan liền có thể giúp đỡ được. Vân Triệt hơi do dự, nói, ta muốn tìm cửu tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo. Kỷ Như Nhan ngẩn ra, nhưng mà, khiến Vân Triệt ngoài ý muốn chính là, nàng lại không nói đến lời nói linh tinh không có khả năng gì đó, mà sau trầm mặc ngắn ngủi rồi nói, hai món kỳ vật này, Như Nhan sẽ thử tìm, chỉ có điều hy vọng xa vời. Nếu như cuối cùng không có kết quả, đi tới thiên cơ giới, thật đúng là lựa chọn tối ưu. Chỉ có điều công tử đã có theo đuổi này, vậy nhất định phải còn sống từ chỗ hồn tông về. Như Nhan vẫn hy vọng, công tử có thể càng thêm lý trí, biết khó mà lui. Thiên cơ giới thật sự thần kỳ như vậy. Vân Triệt cao mày nói, chỉ cần giao đủ huyền thạch, nhất định sẽ không thất vọng mà về. Kỷ Như Nhan nói, cái tên thiên cơ của thiên cơ giới, cũng không phải nói không. Cũng là một tinh giới duy nhất khiến chúng vương giới đều kính trọng. Chẳng lẽ người nơi đó thật sự có thể dò ngó thiên cơ sao? Vân Triệt hơi bĩu môi. Kỷ Như Nhan nói, trong lịch sử của thiên cơ giới từng có mấy lần tiên đoán lớn, toàn bộ ứng nghiệm. Cho dù cần tình báo gì, chỉ cần không vi phạm nhân đạo luân lý, chỉ cần bọn họ nguyện ý, đều có thể đưa ra kết quả chuẩn xác không lầm, chưa từng nghe thấy có lệch lạc thất bại. Công tử tất nhiên biết, được lại có 2 năm sẽ mời dự họp đại hội huyền thần kinh động toàn bộ thần giới, cũng bởi vì thiên cơ giới dựng lên. Vân Triệt hơi giật mình, hà? Vì thiên cơ giới dựng lên? Chẳng lẽ là bởi vì tiên đoán gì của thiên cơ giới? Kỷ Như Nhan chậm rãi gật đầu, đúng là như thế. Theo Như Nhan biết, vào 10 năm trước thiên cơ giới từng tiên đoán, trong vòng 30 năm, đông thần vực, thậm chí toàn bộ thần giới vô cùng có khả năng sẽ có đại kiếp nạn giáng xuống. Và lại kiếp nạn nặng, từ xưa đến nay chưa hề có. Tứ đại vương giới vì tiên đoán này mà sớm bắt đầu chuẩn bị, đại hội huyền thần này đột nhiên cử hành, và lại cơ chế vận hành hoàn toàn khác với quá khứ, mục đích chủ yếu chính là lựa chọn 1000 tên huyền giả trẻ tuổi tư nhất tốt nhất của đông thần vực, sau đó dồn hết lực lượng của trụ thiên châu để cho bọn họ cấp tốc trưởng thành, để ứng đối với đại kiếp nạn có khả năng giáng xuống. Vân Triệt lại không hề thay đổi sắc mặt, cái gọi là thiên cơ này, ta chưa bao giờ tin. Hơn nữa tiên đoán này nhắc tới chỉ là khả năng, nói trắng ra vốn cố làm ra vẻ huyền bí chừa đường lui lại cho mình mà thôi. Mặt khác, cái gọi là tiên đoán, ta ở cấp bậc tinh giới trung vị kia còn chưa từng nghe nói tới, làm sao ngươi biết được? 3 chữ đại kiếp nạn nhất định sẽ dẫn tới khủng hoảng vĩ đại, cho nên phải kín đáo mà không tuyên truyền. Chỉ có điều đại hội huyền thần lần này quá mức dị thường, thật ra các nơi đều có chút tiên đoán giống vậy. Tuy rằng Hắc Vũ Thương hội thế nhỏ, nhưng mạng lưới tình báo phân bố cực kỳ rộng khắp, người tiếp xúc được cũng rất nhiều, về năng lực tình báo mà nói, có lẽ còn mạnh hơn công tử tưởng tượng một ít. Mặt khác, cách nói thiên cơ, cho dù là ai nghe thấy đều là thứ hư vô mờ mịt, nhưng nếu như công tử đi thiên cơ giới một chuyến, có lẽ sẽ có thay đổi cách nhìn. Khóe mắt Vân Triệt giật giật, gật đầu nói, được rồi. Vậy làm phiền mượn dùng năng lực tình báo của Hắc Vũ Thương hội ngươi, giúp ta tìm kiếm cửu tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo. Nếu như thật sự có kết quả, ta nhất định sẽ cho thù lao tương ứng. Về phần ta có thể còn sống trở về hay không, ngươi không cần phải lo lắng. Kỷ Như Nhan lắc lắc đầu, Như Nhan sẽ toàn lực làm, về phần thù lao, thì không cần. Nếu thật sự có thể đến giúp công tử, coi như là may mắn của Như Nhan. Ánh mắt Vân Triệt khẽ nâng, một lần nữa liếc mắt đánh giá Kỷ Như Nhan một lần nữa, giọng điệu rõ ràng hòa hoãn hơn lúc trước vài phần, Như Nhan cô nương, người đã biết ta chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật xuất thân hạ giới, còn lẻ loi một mình, dù thế nào cũng không có khả năng đến giúp Hắc Vũ Thương hội ngươi, vì sao ngươi còn muốn giúp ta như vậy? Trên mặt Kỷ Như Nhan lộ ra nụ cười nhẹ, bởi vì công tử không tiếc tính mạng, cũng muốn đối phó với hồn tông Như Nhan hận nhất, hơn nữa, Như Nhan cũng vạn phần khâm phục công tử chính đạo và đại nghĩa. Chính đạo, đại nghĩa. Vân Triệt tự giễu cười, sau đó phi thân lên, ta nói rồi, đây chẳng qua là nợ thiếu ta, tất phải trả lại. Giọng nói trôi đi, bóng dáng của Vân Triệt cũng đã biến mất trong màn đêm, phía đông Hắc Gia Thành, trời cao nhìn xuống, dãy núi uốn lượn, không thấy giới hạn, nơi cuối tầm mắt, toàn bộ sơn mạch bị bao phủ trong sương mù màu xám tối, lộ ra âm trầm nặng nề nhiều tiếng thú gầm từ xa xa truyền đến, làm cho lòng người kinh sợ e ngại. Hắc Hồn Sơn Mạch. Đứng ở trước sơn mạch, Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng. Hồn Tông cách Hắc Gia Thành cũng không xa, phía đông Hắc Gia Thành 3000 dặm, có một sơn mạch dài 2000 dặm, tên là Hắc Hồn Sơn Mạch, xuyên qua Hắc Hồn Sơn Mạch, đó là chỗ của hồn tông. Hắc hồn sơn mạch là chỗ cực kỳ nguy hiểm, có vô số huyền thú nguy hiểm, càng từ trạng vạng đến sáng sớm hôm sau, trong sơn mạch sẽ bốc lên sương mù màu xám rất nặng, cho dù là huyền giả thần đạo, cũng sẽ bị hạn chế thị giác và linh giác ở mức độ lớn nhất. Phía tây hắc hồn sơn mạch, hàng năm sẽ có rất nhiều huyền giả lựa chọn vào trong đó, lịch lãm hoặc tìm kiếm kỳ ngộ, nhưng mà tiến vào đều là cường giả, huyền giả phổ thông tuyệt đối không dám tới gần. Mà phía đông, là thuộc về sở hữu của hồn tông, một khi lỡ vào bị đệ tử của hồn tông phát hiện được, kết cục sẽ cực kỳ bi thảm, ai cũng không dám tới gần. Nhất định phải vạn phần cẩn thận. Đây là tin tức về hắc hồn sơn mạch mà Kỷ Như Nhan cho hắn. Đối mặt với hồn tông khổng lồ, Vân Triệt nhỏ bé giống như đá vụn dưới núi, tuyệt đối không có khả năng đối chiến chính diện. Nhưng mà, hắn lại có chỗ cho mình dựa vào. Hồn tông, chuẩn bị lĩnh giáo lửa giận của tiểu nhân vật đi. Vân Triệt cắn chặt răng, âm trầm lẩm bẩm. Vân Triệt từ không trung hạ xuống, bước đi vào trong hắc hồn sơn mạch. Tuy rằng hắn cực hận, nhưng càng biết mình đang làm cái gì, cho dù như thế nào nhất định phải dè dặt cẩn trọng, hơi không cẩn thận, chính là muốn chết. Ít nhất, cũng nên đại khái thăm dò hoàn cảnh nơi này, và cách thức trốn tránh đi ở dưới hiểm cảnh. Do là ban ngày, trong hắc hồn sơn mạch cũng không sương mù dày đặc, nhưng vừa bước vào, liền có thể rõ ràng cảm giác được vẻ âm trầm. Vân Triệt xâm nhập thẳng vào. Chung quanh nơi này có thể nhìn thấy được huyền giả có quần áo và khí tức khác nhau, nếu lời Kỷ Như Nhan nói là đúng, dám vào hắc hồn sơn mạch, đều không phải huyền giả phổ thông. Vân Triệt gặp mấy người, khí tức huyền lực không có một ai thấp hơn thần hồn cảnh, ngẫu nhiên còn gặp được cường giả thần kiếp cảnh. Đồng thời, những người này toàn bộ đều kết bạn, thậm chí thành quần kết đội, không gặp được một ai lẻ loi một mình giống như hắn. Tuy rằng chỉ là khu vực bên ngoài sơn mạch, nhưng huyền thú lắc lư ở nơi này đã dày đặc hơn nhân loại xa xa. Từ sau khi được đến vương tộc Mộc Linh Châu của Hỏa Lâm cho, thị giác, thính giác, khứu giác của Vân Triệt đều xa hơn trước kia, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp của cỏ cây. Mà chỗ ánh mắt nhìn tới, tất cả hoa cỏ cây cối, hắn đều có thể vô cùng chuẩn xác gọi ra tên và đặc tính, không có ngoại lệ. Tránh đi khí tức huyền thú, Vân Triệt vừa quét mắt nhìn địa hình chung quanh, vừa không nhanh không chậm xâm nhập vào hắc hồn sơn mạch, theo từng bước tới gần hồn tông, ánh mắt của hắn cũng dần âm u ngoan độc. Mà vào lúc này, khóe mắt hắn hơi động. Xì. Một con hắc tuyến xà từ trong khe hở cây khô bên phải hắn đột nhiên bắn ra. Cùng lúc đó, một khí tức khác giống như vậy ở bên trái đối diện vận sức chờ phát động. Thân thể Vân Triệt nhanh như tia chớp, cầm chỗ bảy tấc của hắc tuyến xà, huyền khí hơi nhả ra, chấn động nội tạng nó dập nát. Mà cùng vào một khoảnh khắc, con hắc tuyến xà thứ hai đã như tia chớp bổ nhào cắn về phía cổ hắn. Cẩn thận phía sau. Giọng nói vừa tới, một thanh ngọc kiếm đã bay vụt đến. Vô cùng tinh chuẩn đâm vào con hắc tuyến xà trong không trung, sau đó thân kiếm xoay ngược một chiều xinh đẹp trong không trung, mang theo kiếm khí rét lạnh bay về, mà con hắc tuyến xà đã một phân thành hai, nơi máu đen rắc xuống, cỏ cây nháy mắt hoàn toàn tối đen, nhìn thấy ghê người. Vân Triệt, bắn ra phi kiếm, là một nam tử nhỏ gầy quần áo như mực, làm bạn với hắn là một nam tử cao lớn trang phục giống nhau, cùng với thiếu nữ thanh xuân rõ ràng tuổi trẻ hơn bọn họ rất nhiều. Từ khí tức đến xem. Nam tử nhỏ gầy đã cứu hắn có tu vi cao hơn hắn một chút, chắc là thần hồn cảnh cấp 3, còn nam tử cao lớn lại còn mạnh hơn nhiều, chắc đã tới thần hồn cảnh cấp 5. Về phần nữ tử kia, hiển nhiên được bọn họ che chở, huyền lực chỉ có thần nguyên cảnh trung kỳ. Ba người rõ ràng cùng một đồng môn, từ cách ra tay đến xem, hẳn chủ tu kiếm đạo. Ba người tiến lên trước, nam tử nhỏ gầy kia nói, huynh đài, ngươi không sao đấy chứ? Đây là hắc sát xà ác danh nổi tiếng của hắc hồn hơn. Chẳng những giảo hoạt, thường thường nhiều con cùng nhau săn bắn, hơn nữa có kịch độc, vừa rồi thật sự nguy hiểm. Vân Triệt gật đầu, nhìn bọn họ một cái, khẽ cười một tiếng, cảm tạ ra tay tương trợ. Na tử cao lớn kia cau mày, hiển nhiên có phần khó chịu Vân Triệt chỉ cảm tạ một câu như vậy, khẽ cười một tiếng, vừa rồi nếu không phải sư đệ ta ra tay, người đã chết, ngay cả thi thể đều sẽ hóa đen, người trước vẫn ngẫm lại xem nên báo đáp chúng ta như thế nào đi. Nam tử nhỏ gầy kia vội vàng giảng hòa, ha ha, vị huynh đài này. Đại sư huynh nói đùa thôi. Tại sao huynh đài lại một mình tới chỗ này? Không bằng. Chúng ta kết bạn đi cùng có được không? Cũng tiện chiếu ứng nhau. Một mình, ở trong này thật sự quá nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta kết bạn cùng nhau thật tốt. Nữ tử kia cũng lập tức nói, tướng mạo của Vân Triệt vốn bất phàm. Hơn nữa, một thân khí thế và quý khí mơ hồ. Rất dễ đưa tới ấn tượng tốt cho nữ tử. Nàng có phần tự hào nói, ta tên Cố Tiểu Liên, đây là đại sư huynh và tam sư huynh của ta. Bọn họ đều đặc biệt lợi hại, tiếng tăm cũng rất lớn. Nói ra, ngươi khẳng định đã từng nghe nói đến. Nam tử cao lớn kia bĩu môi, trên mặt không hề che giấu ngạo nghễ. Không cần. Vân Triệt nói xong, không tiếp tục nhiều lời với bọn họ, trực tiếp xoay người rời đi, tiểu tử này. Nam tử cao lớn khinh thường hừ lạnh. Tam sư huynh, hắn có tu vi gì? Chẳng lẽ cũng là thần hồn cảnh sao? Cố Tiểu Liên tò mò hỏi. Nam tử nhỏ gầy nói, thần hồn cảnh cấp 2. Cố Tiểu Liên chớp chớp mắt, thật lợi hại. Hơn nữa muội cảm giác, tuổi của hắn hẳn không sai biệt lắm với muội, thậm chí còn có vẻ nhỏ hơn. Nam tử cao lớn bĩu môi nói, làm sao có thể? Thần hồn cảnh khoảng 30 tuổi, ngay cả hồn tông đều không có mấy người, chỉ với hắn. Nhưng mà, nếu như tuổi của hắn dưới 60 tuổi, cũng đúng là được xưng tụng thiên tài, đáng tiếc, chính là một tên ngu xuẩn, lại dám một mình đến Hắc Hồn Sơn, sợ rằng cũng là lần đầu tiên đến đây đi, bởi vì hắn không có khả năng còn mạng đến lần thứ hai. Cố Tiểu Liên liền phát hoảng, vội vàng nói, đại sư huynh, đừng nói như vậy, hắn có thể nghe được. Đại sư huynh khinh thường hừ lạnh, vậy thì như thế nào? Nghe được hay không nghe được, hắn đều là kẻ ngu xuẩn. Khi bọn họ nói chuyện, trong tầm mắt xuất hiện hai người vóc dáng tráng kiện, mặc đều là hắc y. Khi nhận thấy được khí tức của hai người hắc y này, hai người kia đều trong lòng rùng mình. Nam tử cao lớn ngay cả cười lạnh cũng thu liễm. Bởi vì hai người hắc y nhân này, trên người phóng thích ra rõ ràng là khí tức của thần hồn cảnh hậu kỳ. Hai nam tử hắc y cũng cùng lúc nhìn về phía bọn họ, bước chân của hai người nhất thời chậm lại, sau đó trao đổi với nhau một ánh mắt, lại thay đổi phương hướng, chạy thẳng về phía ba người kia. Ánh mắt rõ ràng chăm chú vào trên người Cố Tiểu Liên. Nhận thấy được ánh mắt của bọn họ, nam tử nhỏ gầy kinh giọng nói, người đến không có ý tốt, chúng ta đi mau. Đứng lại. Bọn họ vừa xoay người, một âm thanh như chấn lôi đã vang lên sau lưng, khiến cho toàn thân bọn họ run lên, lại không dám vọng động. Ba người chậm rãi xoay người, nam tử nhỏ gầy hành lễ nói, tại hạ Lạc Mục Ngọc Kiếm Môn, không biết hai vị tiền bối có gì chỉ giáo. Ngọc Kiếm Môn, đó là thứ gì? Hắc y nhân phía bên phải nói. Ha ha, quản nó là cái gì, dù sao ở trong mắt hồn tông chúng ta chính là cái rắm, có việc vui là được. Hắc y nhân bên trái cùng tiếu nói. Hồn tông, hai chữ này khiến trong lòng ba người hoảng hốt. Bọn họ cũng vào lúc này liếc nhìn lên ấn ký hắc xà trên người hai người kia. Nam tử cao lớn nơm nớp lo sợ nói, hóa ra là tiền bối của hồn tông, không biết hai vị tiền bối có gì phân phó. Sắc mặt hắc y nhân bên phải đột nhiên âm u, phân phó, hừ. Mấy người các ngươi thứ gì đâu, thật sự to gan, lại dám xông vào lãnh địa của hồn tông chúng ta. Chẳng lẽ không biết toàn bộ Hắc Hồn Sơn đều là địa bàn của hồn tông chúng ta sao? Nam tử nhỏ gầy cuống quýt nói, cái này, vãn bối tuyệt đối không dám, chính là vãn bối được biết phía đông Hắc Hồn Sơn mới là sở hữu của quý tông, còn phía tây. Hắc y nhân tức giận nói, thúi lắm. Đã kêu Hắc Hồn Sơn, vậy đương nhiên chính là thuộc về Hắc Hồn Thần Tông chúng ta. Các ngươi tự tiện xông vào không nói, lại còn dám nói xạo. Thôi, hồn tông chúng ta dù sao cũng là tông môn chúa tể của Hắc gia giới, nên lòng dạ rộng rãi, không chấp nhặt với lũ tiểu bối các ngươi không biết gì. Trong lòng ba người vui vẻ, đang định nói cảm tạ, đã thấy người nọ chỉ ngón tay ra, chỉ về phía Cố Tiểu Liên, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng đáng ghê. Tởm, chỉ cần để tiểu cô nương này cho chúng ta vui vẻ lên, chúng ta liền sẽ chuyện cũ bỏ qua, tha tội cho các ngươi tự tiện xông vào. Nếu vui vẻ thoải mái rồi, nói không chừng còn có thể thưởng lớn cho, ha ha. Thần sắc hai người đột nhiên thay đổi, Cố Tiểu Liên càng nháy mắt sắc mặt trắng bệch, bỗng chốc núp ở phía sau hai người, sợ hãi run giọng, không, đừng mà. Nam tử nhỏ gầy hai tay nắm chặt, toàn thân phát run, cắn răng truyền âm nói, sư huynh, bọn họ khinh người quá đáng. Chúng ta liều mạng. Nam tử cao lớn vội vàng đáp lại, không được. Ngươi muốn chết phải không? Bọn họ là người của hồn tông đó. Hơn nữa huyền lực của hai người kia cao như vậy, thân phận ở hồn tông khẳng định không thấp, ngàn vạn lần không được vọng động. Sư huynh, cứu muội. Cố Tiểu Liên buồn bã nói. Khóe mắt đại sư huynh run rẩy, Tiểu Liên sư muội, bọn họ là hồn tông tiền bối, cũng chỉ có thể ủy khuất muội, bằng không ba người chúng ta đều phải chết. Đại sư huynh. Cố Tiểu Liên bỗng chốc ngây ngốc ở đó, mặt không còn chút máu, vốn không thể tin được vào lỗ tai của mình. Ha ha, coi như các ngươi thức thời. Vậy hai người các ngươi còn không mau cút đi. Chẳng lẽ, còn muốn cùng nhau vui vẻ sao không? Không. Chúng ta lập tức cút. Nghe được chữ cút, đại sư huynh chẳng những không cảm thấy khuất nhục, ngược lại như nghe thấy thiên âm. Hắn một phát túm lấy nam tử nhỏ gầy, chợt kéo hắn rời đi về phía sau. Cố Tiểu Liên chậm rãi ngồi sững trên mặt đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hai hắc y nhân đồng thời lên tiếng cuồng tiếu. Ha ha. Chật chật. Đúng là một bao sợ sệt, còn tưởng rằng có thể vui nhiều một chút chứ. Mà đúng lúc này, sau tai bọn họ, bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng không hề có tình cảm. Hai người các ngươi, là người của hồn tông. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Giọng nói này không hề có tình cảm, cũng không hề có điểm báo trước, mà giống như bỗng nhiên từ trong khe không gian truyền đến. Hai hắc y nhân hồn tông đồng thời cả kinh, chợt quay người lại, liếc nhìn thấy Vân Triệt đang đứng trước người bọn họ không đến hai bước, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bọn họ, trên mặt không hề có một chút biểu cảm. Lại tự mình nhảy ra muốn chết, quả nhiên là ngu xuẩn bất trị. Đại sư huynh đang liều mạng chạy trốn thấp giọng giễu cợt. Nhìn thấy dáng vẻ và khí tức của Vân Triệt, hai người của hồn tông cấp tốc tiêu tán kinh hãi đi. Không sai, Gia Gia đúng là người của hồn tông, có phải muốn đến ôm bắp đùi Gia Gia không? Dầm, một tiếng trầm đục, rất thấp, nhưng nặng nề giống như nổ tung sâu trong linh hồn. Bóng dáng của Vân Triệt, cũng như quỷ ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người, hai tay đồng thời đánh lên trên lồng ngực của bọn họ. Huyền khí mênh mông nháy mắt phóng thích, lại nháy mắt thu liễm. Tiếp theo, hắn thu hồi song trưởng, xoay người sang chỗ khác, bước đi thong thả, cũng trong nháy mắt, biến mất trong tầm mắt hoảng hốt của mọi người. Mắt hai hắc y nhân của hồn tông lồi ra ngoài, lúc bóng dáng Vân Triệt biến mất, bọn họ giống như hai cây cọc gỗ không có sinh mạng, thẳng tắp ngã xuống, không có âm thanh, không có run rẩy, chỉ có trong miệng, trong mũi điên cuồng trào ra tinh huyết hòa lẫn với bọt mép và mảnh vỡ nội tạng. Ánh mắt Cố Tiểu Liên trừng lớn, ngơ ngác nhìn, hồi lâu đều không thể hoàn hồn. Mà hai người trong bỏ chạy đi xa xa cũng đã dừng lại, mặt như giấy nến, như đá điêu vẫn không nhúc nhích, giống như đột nhiên bị rút đi hồn phách. Vân Triệt tiếp tục đi về hướng đông, sau khi cách một đoạn, hắn bay vút không trung, tốc độ nhanh hơn, tới gần giữa sơn mạch. Sắc mặt và hành vi của hai người hồn tông vừa rồi bị giết chết, cùng với sợ hãi của ba người Ngọc Kiếm Môn đối với hồn tông, đã đủ nhìn ra hồn tông là tông môn như thế nào. Thần giới cũng được, hạ giới cũng thế, thân là tông môn chúa tể, chẳng những cần có thực lực thế lực đủ lớn, càng cần đủ nhân tâm. Ví dụ như cái tên thánh địa của tứ đại thánh địa ở Thiên Huyền, đại lục đó là mỹ hóa bản thân, liền ngay cả băng hoàng thần tông có thực lực tuyệt đối ò ngâm tuyết giới, cũng quả quyết sẽ không ác ý cậy thế khi dễ người vô tội. Nhưng hồn tông hiển nhiên không ở trong đám này. Phản ứng trong nháy mắt của ba đệ tử Ngọc Kiếm, môn kia khi nghe thấy tên hồn tông trực tiếp chứng minh rõ ràng ác danh của hồn tông ở hắc gia giới, nhưng bọn họ lại không hề dám phản kháng một chút nào, lại có thể thấy được hồn tông một tay che trời. Bởi vì trên hồn tông có thần vũ giới làm đại thụ, ở hắc gia giới lại thêm thủ đoạn thông qua kiềm kẹp hắc vũ thương hội, nắm giữ cán chuôi của các đại tông môn, khiến cho bọn họ tức giận không dám nói, lại không dám vọng động. Tốc độ của Vân Triệt dần dần nhanh hơn, phương pháp đối phó với hồn tông cũng cấp tốc thành hình ở trong đầu. Lúc này, một bóng dáng sặc sỡ bé bỏng thoáng qua khóe mắt hắn. Tầm mắt của hắn không tự chủ được cúi xuống dưới, sau đó lại sợ run hồi. Lâu, liền ngay cả tốc độ cũng chậm lại. Đó là một tiểu cô nương dáng dấp còn chưa thoát được tuổi nhỏ. Tuổi tác đại khái chừng 12-13 tuổi, lại có một ngọc nhan tinh xảo đến khiến cho người ta vừa nhìn một cái, lại không dám gần như không thể tin được có tồn tại. Mày như nguyệt, mắt như sao, môi như son, mỗi một tấc ánh mắt có thể nhìn qua, mỗi một chút đều giống như phấn điêu ngọc trác. Thân thể bé bỏng của nàng, một thân váy lụa màu. Màu sắc sặc sỡ không hợp với sắc điệu u ám của thế giới này. Gió núi phất qua, đôi cẳng chân trần tinh tế giống như bạch ngọc ở dưới váy. Chân tuyết khéo léo, dẫm lên trên đôi giày xinh đẹp thất thải lưu ly, không biết dùng vật liệu gì làm thành. Huyền khí trên người nữ hài chỉ có vương huyền cảnh, lấy tuổi của nàng, vốn coi như rất giỏi. Nhưng ở nơi thế giới nguy hiểm này, huyền lực của nàng lại thấp đến đáng thương, mà nàng lại lẻ loi một mình, chung quanh không có một trưởng giả làm bạn. Tuy rằng, không biết nàng tới chỗ này như thế nào. Nhưng nàng hiển nhiên một chút cũng không sợ hãi, bởi vì hai chân mày như hai mảnh trăng non đang thoáng cong lên, liền ngay cả cánh môi cũng nhất định giữ vững vẻ dáng yêu hoạt bát, ánh mắt cong cong lại đẹp đến làm cho người ta nhìn lại khó mà rời đi được. Nàng nhẹ nhàng dạo bước ở trong thế giới nguy hiểm này, giống như đang vui vẻ thưởng thức phong cảnh, váy lụa màu hoa lệ chói mắt nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như một con bướm sặc sỡ tuyệt mỹ đang nhẹ nhàng bay múa. Miệng cười của nàng thật đáng yêu, vừa có vẻ yêu dị nói không nên lời. Ánh mắt của Vân Triệt đuổi theo ánh mắt nữ hài hồi lâu, mới bỗng nhiên giật mình, rời ánh mắt. Một nữ hài mới tuổi như vậy, đã có thể khiến cho hắn sinh ra cảm giác kinh diễm mãnh liệt như thế. Đối với bản thân mà nói đây vốn là một chuyện có thể nói là đáng sợ. Cảm xúc của Vân Triệt nổi lên gợn sóng. Hắn vốn tưởng rằng, cả đời này, trừ bỏ Mạt Lị, không có khả năng lại có người có thể gây cho hắn cảm giác này, không nghĩ tới. Trên đời này thế mà lại tồn tại một nữ hài có thể đánh sâu vào tâm linh hắn giống, như khi mới gặp Mạt Lị. Hơn nữa. Tuổi của nữ hài này hình như còn nhỏ hơn Mạt Lị khi lần đầu mới gặp hắn. Huyền lực vương huyền cảnh, chung quanh lại không có người làm bạn, nàng rốt cuộc đến nơi này như thế nào? Nàng một mình, ở trong này nếu gặp phải huyền thú gì, đều sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không đúng, nếu gặp được người khác, còn nguy hiểm hơn gặp huyền thú xa. không tự chủ được nghĩ đến một điểm này, hắn lại khẽ lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm dư thừa này, tiếp tục bay tới phía trước. Chính là, vào lúc này, cách nơi phương hướng rời đi của nữ hài không xa, hắn cảm thấy một khí tức cường đại. Một khí tức cường đại của thần kiếp cảnh sơ kỳ. Đây là một nam tử trung niên thân hình cao lớn, tướng mạo lạnh lùng, trên người lại rõ ràng mang theo lệ khí. Khi Vân Triệt nhìn thấy hắn, đối phương cũng đã chú ý đến tiểu cô nương kia. Vân Triệt cau mày, nếu là địa phương khác ngược lại không cần lo lắng. Nhưng mà, dưới tình huống nơi hiểm ác này không có pháp tắc ước thúc, một nam nhân bình thường gặp được thiếu nữ lẻ loi, không hề có lực phản kháng, lại có vẻ bề ngoài khiến ánh sao mất màu sắc. Sẽ phát sinh ra chuyện gì, không hề nghi ngờ. Hồn Tông ở phía trước, đừng xen vào chuyện của người khác. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng trong lòng, đảo ánh mắt, tăng tốc bay về phía đông. Ở Hắc Gia giới, có thể thành thần kiếp cảnh, tuyệt đối là cấp bậc đại nhân vật. Nam tử trung niên này cũng là như thế. Nhưng khi nam tử trung niên này nhìn thấy nữ hài váy lụa màu trong tầm mắt, phản ứng của hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra như trong dự liệu của Vân Triệt. Ánh mắt của hắn đăm đăm, khoảng thời gian khi hắn ngừng thở, hắn thậm chí cảm giác mình đang nằm mơ, bởi vì lấy nhận thức ngàn năm của hắn, đều không thể tin trên đời này sẽ tồn tại sự vật tốt đẹp đến trình độ như vậy. Có lẽ nữ hài cũng không biết mị lực của mình đáng sợ cỡ nào, cũng không nhận thấy được nguy hiểm, ngược lại chủ động đi về phía người trung niên, trong mắt sáng đẹp lộ ra nghi hoặc, thúc thúc, vì sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Trước kia ta từng gặp thúc thúc sao? Giọng nói của nàng mang theo một chút trẻ con, hơn nữa thuần mỹ với linh hoạt kỳ ảo giống như thần nữ khẽ nói. Đúng là khiến toàn thân người trung niên chợt giật mình một cái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm như cũ, một cảm giác khô nóng chưa bao giờ có, cấp tốc bốc lên trong người, giây lát liền mãnh liệt đến gần như không khống chế được. Lấy tu vi, địa vị của hắn, đã sớm thê thiếp thành đàn, cũng quả quyết sẽ không dễ dàng bị nữ sắc mê tâm, càng chưa bao giờ có đam mê luyến đồng này, nhưng nữ hài trước mắt lại khiến cho từng bộ phận toàn thân hắn đều giống như hỏa diễm bốc cháy lên. Đó là một cảm giác xúc động mãnh liệt chưa bao giờ có, khiến cho hắn muốn hung hăng bổ nhào qua, cướp nàng đi, giấu giếm, tận tình thưởng thức, tùy ý tra đạp. Giống như có một ngôi sao từ trên trời rơi xuống thế gian, chỉ cần vừa nghĩ, đều là một cảm giác thỏa mãn nguyện ý muôn lần chết đi để trao đổi. Tuy rằng đã không dư thừa bao nhiêu năng lực suy xét, nhưng linh giác của người trung niên vẫn cấp tốc quét qua chung quanh, xác nhận nữ hài này thật sự lẻ loi một mình. Hắn dùng lực nuốt từng ngụm nước miếng, tiến về phía nữ hài, lộ ra khuôn mặt tươi cười ôn hòa. Tiểu cô nương, sao ngươi lại một mình ở đây? Nơi này rất nguy hiểm, thúc thúc bảo hộ ngươi có được không? Nhìn dáng vẻ của hắn, thân thể bé bỏng của nữ hài rúc về phía sau, cảnh giác nói, nhưng mà, dáng vẻ của thúc thúc. Nhìn qua giống như người xấu. Gương mặt nam tử trung niên run rẩy, sau đó lại lộ ra biểu cảm đáng ghê tởm trước kia chưa bao giờ có. Hai tay sốt ruột khó nén chia ra. Năm ngón tay không khống chế được chụp tới, trước kia ta không làm người xấu, nhưng hôm nay, coi như thử làm người xấu là được. Quá mức chói mắt, hấp dẫn đáng sợ phá hủy chính đạo trong lòng hắn, bốc cháy lên bản năng đáng ghê tởm hắn vốn có, giọng nói vừa dứt, hắn đã như sói đói nhào về phía nữ hài. A, cứu mạng! Trong không trung Hắc Hồn Sơn nhất thời vang lên tiếng thét chói tai của nữ hài. Dầm! Thân thể người trung niên vừa mới nhào ra, giống như bỗng nhiên đánh vào trên bức tường không khí. Một cự lực đột nhiên tới hung hăng đánh văng hắn ra, hắn hơi chật vật hạ xuống, liếc nhìn, phía trước nữ hài, đứng một người thanh niên sắc mặt lãnh đạm. Lập tức cút, càng xa càng tốt. Cánh tay phải của Vân Triệt chỉ về phía trước, lòng bàn tay chỉ thẳng vào ngực người trung niên. Má nó, sao ta lại không quản được cái tay này? Ngươi, là ai? Sự xuất hiện của Vân Triệt khiến sắc mặt người trung niên âm u không yên một trận. Vân Triệt chưa trả lời hắn, giọng điệu mang trào phúng, lấy tu vi của ngươi. Ở Hắc Gia giới nhất định cũng là người có uy tín danh dự, lại muốn khi dễ một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi. Nếu gièm pha này truyền đi, sợ rằng danh dự một đời của ngươi đều bị hủy không còn một mảnh, cút nhanh lên đi. Lời Vân Triệt nói khiến trong mắt người trung niên co rút lại, trên mặt lộ ra lo sợ không yên, nhưng lập tức lại chuyển thành hung ác, cười lạnh nói, người trẻ tuổi, nói thật hay. Nhưng mà, nếu như ngươi chết, vậy sao lại truyền đi ra ngoài được chứ? Huyền khí trên người hắn đột nhiên bùng nổ. Một luồng sát khí mãnh liệt tập trung chặt chẽ vào Vân Triệt, tiểu quỷ không biết tự lượng sức mình, chết đi. Sắc mặt Vân Triệt âm u, đã lao ra trước người trung niên, kiếp thiên kiếm nháy mắt nắm vào trong tay. Huyền lực của đối phương là thần kiếp cảnh, cũng may chính là sơ kỳ, nhưng nếu không lấy kiếp thiên kiếm ra cực kỳ khó đối phó. Hơn nữa nữ hài phía sau cách quá gần, với huyền lực mới vương huyền cảnh của nàng, thoáng đụng tới chút dư ba sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phải tốc chiến tốc thắng. Trọng kiếm đánh tới. Uy áp vĩ đại hoàn toàn không hợp với lẽ thường khiến người trung niên biến sắc mặt, vốn chỉ vận dụng một thành huyền lực nhất thời hoàn toàn dâng lên. Dầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất dưới chân hai người điên cuồng nứt toác, lực lượng cũng gắt gao giằng co với nhau. Trong mắt người trung niên phóng đại, vốn không thể tin được một người mới thần hồn cảnh sơ kỳ, thế mà lại chính diện đỡ được lực lượng của hắn ngươi. Thế mà lại, oanh thiên, lực lượng của Vân Triệt, trong nháy mắt vô tình tăng vọt, người trung niên nhất thời sắc mặt biến đổi mạnh, theo đó hét thảm một tiếng, như cây khô bị cơn lốc phá gãy bay ngang ra ngoài. Thân thể Vân Triệt vừa chuyển, hỏa diễm cháy bùng trên kiếp thiên kiếm, tiếng phượng hoàng hót với tiếng thiên lang hú hướng lên trên không. Phượng hoàng thiên lang chảm. Ầm ầm. Bóng sói do hỏa diễm đỏ đậm thiêu đốt lên đâm thủng không gian, vô tình đánh lên trên người trung niên đang bay ngược ra hu. Giữa tiếng gào thê thảm thê lương, bóng dáng bị ngọn lửa bao vây đánh bay thẳng ra ngoài hơn 10 dặm, sau đó một đường hỏa quang phóng lên trên cao từ ngoài 10 dặm, hù dọa thú gầm liên tiếp không ngớt, người trung niên kia đã sinh tử không rõ. Tinh thần toái ảnh và thiên lang ngục thần điển của hắn đều đến từ mặt lỵ. Hắn không dám sử dụng tinh thần toái ảnh ở thần giới, thiên lang chảm tự nhiên cũng không thể, nhưng hắn lấy phượng hoàng thiên lang chảm do phượng hoàng viêm lực và thiên lang ngục thần điển dễ dàng dung hợp, mà thành đương nhiên không ở trong số này. Vân Triệt thở nhẹ ra một hơi, thu hồi kiếp thiên kiếm, xoay người lại. Mà nữ hài đã sôi nổi đi tới trước người hắn, đôi mặt đẹp lóng lánh lộng lẫy giống như hàn tinh đang nhìn hắn, mày nhỏ cong xuống, trên mặt treo nụ cười khẽ cực kỳ đáng yêu. Oa, đại ca ca ngươi rất lợi hại, cảm ơn ngươi đã cứu ta, mới vừa rồi ta suýt chút nữa bị hù chết. Vân Triệt chớp mắt, khẽ cúi đầu, nhưng mà tiểu muội muội, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như một chút cũng không sợ hãi. Nữ hài vểnh chóp mũi lên, sau đó đưa tay ôm hai gò má, cười khanh khách nói, mới không phải. Chỉ có điều, người ta tiểu la lị đáng yêu. Như thế, cho dù sợ hãi, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không lại không đáng yêu. Tiểu la lị. Tiểu cô nương này, học được từ này từ nơi nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này của nàng, nào có một chút sợ hãi. Tại sao ngươi lại một mình ở trong này, đồng bạn của ngươi hoặc người nhà đâu? Ánh mắt của nữ hài khiến Vân Triệt có phần không dám nhìn thẳng. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, hỏi. Ta không có đồng bạn, hơn nữa ta một mình vụng trộm chạy đi chơi, người nhà không biết. Ánh mắt nữ hài trong suốt nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt mang nụ cười thuần khiết đẹp đẽ giống như công chúa trong chuyện truyền thuyết. Một mình. Chân mày Vân Triệt giật giật. Tuy rằng nơi này vẫn thuộc về khu vực bên cạnh Hắc Hồn Sơn, nhưng vào sâu gần 20 dặm, nàng một tiểu nha đầu mới vương huyền cảnh, có thể bình an vô sự một mình đến đây. Lẽ thường mà nói, gần như là chuyện không có khả năng. Đợi chút, chẳng lẽ, thật ra có người âm thầm bảo hộ nàng. Sở dĩ hắn không phát hiện ra, là vì đối phương quá mức cường đại đến hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức. Nghĩ đến dáng vẻ nữ hài từ đầu, đến cuối đều không hề có chút sợ hãi khẩn trương linh tinh, vẻ ngoài của nàng lại xinh đẹp tinh xảo quá đáng, lại còn có một loại khí chất cực kỳ đặc biệt, tuyệt đối không có khả năng xuất thân từ gia đình bình thường. Tổng hợp lại suy nghĩ, Vân Triệt càng cảm thấy khả năng. Xem ra bản thân ra tay cứu nàng, thuần túy là xen vào việc của người khác. Đại ca ca, ngươi tên là gì vậy? Nữ hài hỏi. Vân Triệt thuận miệng trả lời, dù sao là tên giả, Lăng Vân. Một mình, ở trong này rất nguy hiểm, ngươi vẫn nên sớm rời đi đi. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, định rời đi. Nhìn thấy Vân Triệt định rời đi, nữ hài lên tiếng gọi hắn, hóa ra là Lăng Vân ca ca. Đợi chút. Nếu nơi này nguy hiểm như vậy, thế ngươi tới bảo vệ người ta có được không? Hi. Người ta nữ hài tử đáng yêu như thế chủ động kêu ngươi bảo hộ, ngươi nhất định thật vui vẻ đúng không? Ta còn có chuyện thật quan trọng phải làm, ngươi vẫn sớm về nhà đi. Vân Triệt nâng người lên, đảo mắt đã bay đi rất xa. Ngươi ngươi, sao ngươi có thể như vậy? Không được đi. Phía sau truyền đến tiếng gọi to tức giận của nữ hài, Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, càng bay càng xa. Cho đến, giọng nữ hài biến thành mang theo hoảng sợ thét chói tai. Cứu mạng, mau cứu ta. Vân Triệt tùy ý liếc mắt nhìn về phía sau, lại bỗng nhiên nhận thấy được mười mấy khí tức nguy hiểm đang đánh về phía nữ hài kia. Là động tĩnh mình ra tay lúc trước dẫn đến huyền thú. Nhưng mà, trong tiếng kêu cứu sợ hãi của nữ hài, từ đầu đến cuối đều không có cường giả nào như trong dự đoán của Vân Triệt, xua tan những huyền thú nguy hiểm đã gần kề nữ hài. Chẳng lẽ, nàng thật sự chỉ lẻ loi một mình? Tình thế khẩn cấp, Vân Triệt đã không kịp nghĩ nhiều, nhanh như tia chớp xoay người, phi thân xuống, mấy lần đoạn nguyệt phất ảnh liên tục. Vào khoảnh khắc trước khi lợi chảo của một huyền thú to lớn sắp đụng chạm đến nữ hài, thì chắn trước thân nàng. Phập dầm. Móng phải của cự thú đánh lên trên ngực Vân Triệt, lại bị lực lượng của nó hung hăng phản chấn ngược trở lại gấp mấy lần. Cánh tay Vân Triệt đảo qua, gò núi trước mắt nhất thời bị thô bạo, nhấc lên trực tiếp đánh bay 8 con huyền thú ra ngoài. Rào hu. Vài con huyền thú phía sau vào lúc này lao thẳng về phía sau lưng nữ hài lại phát ra một tiếng. Tuy rằng nghe không hề giống tiếng kêu sợ hãi, Vân Triệt không quay người, cánh tay phải quét ra giấy lên hỏa diễm, thuận thế đánh về phía sau. Nhưng lại bỗng nhiên nghĩ, đến cực nóng trong nháy mắt kia có khả năng sẽ làm bị thương, đến nữ hài nhất thời ánh lửa tan hết, lam quang thoáng hiện. Tinh, trong tiếng ngưng kết chói tai, bảy con huyền thú phía sau bị đóng băng trong một chớp mắt, sau đó bị một luồng gió lạnh bỗng nhiên rít lại mang đi ra ngoài xa xa, hoàn toàn mất hết động tĩnh. Xác nhận chung quanh không còn nguy hiểm, Vân Triệt buông cánh tay xuống, xoay người lại, được rồi, không có chuyện gì. Ngươi quá ghê tởm. Ngươi thế mà lại một mình chạy trốn, bỏ lại ta mặc kệ, còn để cho ta thiếu chút nữa bị chúng nó ăn luôn. Ngươi phải bồi thường ta như thế nào? Đôi mắt đẹp của nữ hài trừng trừng, tức giận nói. Tiểu cô nương, ta chính là cứu ngươi, còn cứu hai lần, ngươi không cảm tạ ta thì thôi, lại còn mắng ta như vậy. Vân Triệt buồn bực nói. Quay hàm trắng như phấn của nữ hài phồng lên, như lẽ đương nhiên nói, hừ, ngươi là nam nhân, cứu ta tiểu la lị đáng yêu xinh đẹp như thế chẳng lẽ không nên sao? Ngươi chẳng những nên cứu ta, nhìn thấy ta cô đơn lẻ loi ở nơi nguy hiểm như vậy, còn nên cố gắng bảo hộ ta, ta nữ hài tử đáng yêu như vậy, cho dù bị thương đến một cọng tóc đều tuyệt đối không thể. Mà ngươi lại dám bỏ lại ta mặc kệ, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi phải nhận sai, sau đó bảo hộ tốt cho ta. Miệng Vân Triệt há to, cứ thế hồi lâu không nghẹn ra được một chữ. Tiểu nha đầu này, tuy rằng nàng thật sự có vốn liếng để tự luyến, nhưng tính tình này rõ ràng cho thấy ở trong cưng chiều cực độ mà trưởng thành, hơn nữa là tiểu công chúa bị làm hư nghiêm trọng. Đại khái đi. Nhìn thấy Vân Triệt nói không ra lời, cánh môi nữ hài nhếch lên, đắc ý dương dương, hừ, nói không ra lời đi. Bây giờ ngươi biết sai rồi còn kịp, ta rất độ lượng tha thứ cho ngươi nha. Nhưng mà, từ giờ trở đi ngươi phải bảo hộ tốt cho ta, không được lại để cho ta gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nếu không, ngươi chính là người không thể tha thứ nhất trên thế giới này. Vân Triệt hít một hơi thật sâu, tiểu cô nương, ngươi kêu ta bảo vệ ngươi, sẽ không sợ ta cũng là người xấu sao? Mắt nữ hài sáng như sao chui vào nghiêm cẩn nhìn hắn, tuy rằng, nhìn qua ngươi cũng giống như là người xấu, nhưng hẳn không phải là người xấu đặc biệt hư đi. Khóe miệng Vân Triệt liên tục run rẩy. Không phải là người xấu đặc biệt hư, kia chẳng phải đều là người xấu sao? Phù, thôi, không nên chấp nhặt với một tiểu nha đầu tự kỷ như vậy. Nếu như đã cứu nàng hai lần, vậy liền dứt khoát cứu đến cùng đi. Bàn tay Vân Triệt chìa về trước, trong lúc lam quang chớp động, một băng chu thân dài một trượng ngưng kết ở trước mặt hai người. Vân Triệt bay lên trên băng chu, uể oải ỉu xìu nói, lên đây đi, đưa ngươi tới nơi an toàn. Nữ hài liếc mắt nhìn băng chu, không chút do dự nhảy lên theo, sau đó cười tủm tỉm nói, được. Đại ca ca, tuy rằng ngươi không giống như người tốt, nhưng thật lợi hại nha, chẳng những có thể dùng lửa, còn có thể dùng băng. Thật sự lợi hại. Vân Triệt, băng chu bay lên không, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng ra ngoài phạm vi Hắc Hồn Sơn. Tiểu cô nương, ngươi thật sự có một mình. Vân Triệt đưa mắt nhìn phía trước, hỏi. Đương nhiên rồi. Người ta tiểu la lị đáng yêu như thế, mới sẽ không nói dối. Nữ hài giòn tan trả lời. Ngươi tên là gì? Vân Triệt thuận miệng hỏi. Tuy rằng khi tiến vào sơn mạch rất chậm, nhưng băng chu dưới hắn toàn lực thúc giục, tốc độ quay lại còn nhanh hơn mười mấy lần, tốn không bao lâu là có thể trở ra ngoài sơn mạch. Đầu nữ hài nghiêng nghiêng, tay nhỏ bé chống lên trên quai hàm, trong miệng bỗng nhiên nhỏ giọng nói làm nhảm, tên, ta suy nghĩ nha. Kết tử, bình quả, sơn cha, đào tử, mộc qua, lệ chi. Vân Triệt, đại ma cô, tiểu ma cô, mã nghĩ, đại tượng, sơn trà, mạt lị. Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, tay nhỏ bé xòe ra, hưng phấn kêu, tên của ta là mạt lị. Vân Triệt xoay người, cúi đầu xuống, tiểu cô nương, cho dù muốn nói dối, có thể đừng rõ ràng như vậy không? Thiếu nữ chớp chớp mắt, chân thành nói, hà, làm sao có thể chứ? Người ta thật sự nỗ lực mới nghĩ ra được cái tên đáng yêu như thế. Giọng Vân Triệt cao lên tám phần, ta hỏi chính là tên thật của ngươi. Hơn nữa mới vừa rồi không phải ngươi nói mình mới sẽ không nói dối sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài vặn vẹo, tức tối nói, hừ, rõ ràng là ngươi dùng tên giả lừa gạt ta trước, hiện giờ ngược lại đến hung ta, ngươi quả nhiên là người xấu đáng giận. Vân Triệt nghẹn lời trong nháy mắt. Má nó, sao nàng biết mình dùng tên giả? Vớ bừa hả? Ngươi, sao ngươi biết tên của ta là giả? Giọng Vân Triệt lại giảm xuống về, rõ ràng mang theo vài phần chột dạ. Ta chính là biết. Vân Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, được, ta thừa nhận tên của ta là giả. Ta thừa nhận ta lừa ngươi là không đúng. Vậy ngươi, có thể đổi lại tên không? Nữ hài nghi vấn nghiêng đầu, vì sao? Mạt lị chẳng những dễ nghe, hơn nữa thật phù hợp với ta xinh đẹp đáng yêu, ta thật thích đó. Ngươi, có thể đổi cái tên càng dễ nghe. Vân Triệt nỗ lực suy nghĩ một chút nói, ví dụ như, ngươi có thể gọi là Tiểu Bình Quả. Nữ hài bất mãn lắc đầu, mới không muốn. Người ta rõ ràng là tiểu la lị đáng yêu như thế, mới không muốn vừa to vừa mập giống như trái táo. Nếu không, gọi Hồ La Bặc, lại càng không muốn. Sau này người ta lớn lên phải trước lồi sau lõm, mới không muốn xấu giống như cà rốt. Trước lồi, sau lõm. Vân Triệt gần như phát điên, vậy ngươi đổi một cái tên ngươi thích, tóm lại chính là không thể gọi là Mặt Lị. Trong mắt nữ hài lộ ra hoài nghi, vì sao? Chẳng lẽ đại ca ca không thích Mặt Lị? Đương nhiên không phải. Hai chữ Mặt Lị, bóng hình chạm đến chính là chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn. Hắn gần như nháy mắt mở miệng phủ nhận, sau đó gãi gãi đầu, nói, được rồi, ta nói thật với ngươi, ta có một người rất quan trọng, tên của nàng đã gọi là Mặt Lị. Trừ bỏ nàng, ta cũng không muốn bất cứ kẻ nào được gọi bằng cái tên này, càng không đồng ý thấy có người kêu loạn lên tên này. Ừm, như vậy hả? Nữ hài dường như nghe hiểu. Chính là như vậy. Vân Triệt lên giọng thêm. Nữ hài nhẹ nhàng gật đầu, sau đó một lần nữa cẩn thận suy nghĩ. Được rồi, ta đây liền đổi một cái tên là được. Vân Triệt thầm thả lỏng một hơi, vui mừng nghĩ, tiểu nha đầu này tuy rằng tùy hứng tự kỷ còn có tố chất thần kinh, nhưng cuối cùng vẫn còn thông tình đạt lý một chút như vậy. Đúng rồi, đại ca ca, người tên Mặt Lị kia tuổi lớn hơn ta, hay nhỏ hơn ta vậy? Nữ hài đột nhiên hỏi. Đương nhiên lớn hơn ngươi. Vân Triệt trả lời. Hai tròng mắt của nữ hài lại sáng lóng lánh như sao? Được, quyết định. Tên của ta gọi là Tiểu Mặt Lị. Hai bên khóe mắt của Vân Triệt đều đang run rẩy. Này, có. Cái gì? Khác nhau. Đương nhiên là có. Tiểu Mặt Lị nghe ra càng thêm đáng yêu nha. Nữ hài cười tươi duyên dáng, dường như càng thêm thích và hài lòng với cái tên Tiểu Mặt Lị này. Vân Triệt triệt để không còn lời nào để nói. Tiểu cô nương tò mò hỏi, thân là Tiểu Mặt Lị, bỗng nhiên sinh ra hứng thú tò mò rất lớn đối với Mặt Lị. Đúng rồi, đại ca ca, ngươi nói Mặt Lị là người rất quan trọng đối với ngươi, chẳng lẽ là nương thân của ngươi sao? Nếu Mặt Lị là nương thân của ngươi, vậy Tiểu Mặt Lị sẽ là tiểu nương thân của ngươi, không đúng, là tiểu gì? Đương nhiên không phải. Vân Triệt gần như gầm lên. Hơn nữa logic kỳ quái phía sau là xảy ra chuyện gì? Nữ hài một lần nữa ngẫm nghĩ, lập tức mắt sáng lên, thật sự là người quan trọng, mà không phải là mẫu thân. Ta biết rồi. Nàng nhất định là thê tử của đại ca ca. Vân Triệt vừa định lên tiếng phản bác, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến logic kỳ quái vừa rồi của nàng. Nếu nói cho nàng biết Mặt Lị là sư phụ của mình, nói không chừng còn đưa ra kết luận kỳ quái gì. Hắn lập tức điều chỉnh sắc mặt, nghiêm nghị gật đầu, đúng, không sai, Mặt Lị chính là thê tử của ta. Oa nha! Phản ứng của nữ hài khoa trương một cách không ngờ, chân mày cong cong, trong mắt vốn sáng lấp lánh bỗng nhiên như có ngàn vạn ngôi sao đồng thời lóng lánh, hóa ra là như vậy. Mặt Lị là thê tử của đại ca ca, như vậy Tiểu Mặt Lị chính là tiểu di tử của đại ca ca. Vân Triệt, nói như vậy, đại ca ca chính là tỷ phu của ta. Chào tỷ phu. Tiểu Mặt Lị nhìn hắn, lộ ra miệng cười giống như thiên sứ, một tiếng tỷ phu đúng là gọi vô cùng thuận miệng. Hô hấp của Vân Triệt không thông thuận, ta. Sao lại? Sẽ là tỷ phu của ngươi. Tiểu Mặt Lị chìa ngón tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại ra, bẻ ngón tay nghiêm cẩn suy tính, sao lại không thể chứ? Tỷ phu xem, Mặt Lị tỷ tỷ là thê tử của ngươi, mà ta là Tiểu Mặt Lị, vậy đương nhiên chính là tiểu muội muội của Mặt Lị tỷ tỷ, nếu là muội muội của Mặt Lị tỷ tỷ, đương nhiên sẽ là tiểu di tử của ngươi nha, mà ngươi chính là tỷ phu của ta, hoàn toàn chính xác nha. Chính xác? Chính xác em gái ngươi ấy. Tiểu nha đầu này rốt cuộc là người hay là yêu tinh? Cách suy nghĩ này hoàn toàn không thuộc về nhân loại. Trong khi hắn đang phát điên, Tiểu Mặt Lị đã như lẽ đương nhiên bắt đầu sử dụng đặc quyền của nàng thân là tiểu di tử, tỷ phu bảo hộ tiểu di tử là chuyện đương nhiên. Nếu bây giờ ngươi là tỷ phu của ta, liền phải bảo vệ tốt an toàn cho ta, còn phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, càng không được một mình đột nhiên chạy trốn, đi nơi nào cũng phải mang ta theo cùng. Còn có, ta nghĩ đã. Vân Triệt, phù, hít thở sâu, lại hít thở sâu. Bình tĩnh. Chính là một tiểu nha đầu nhãi con rõ ràng không bình thường. Chính là trùng hợp lấy ra cái tên Mặt Lị này mà thôi. Đừng chấp nhặt với nàng ta. Nhanh chóng đưa nàng ta ra ngoài Hắc Hồn Sơn, sau đó ném nàng ta lại bỏ đi. Băng Chu bay nhanh xuyên qua, cuối cùng rời khỏi khu vực Hắc Hồn Sơn mạch, sau đó rơi vào khu vực an toàn ngoài mười mấy dặm được rồi. Nơi này thật an toàn. Vân Triệt hòa tan Băng Chu, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Tỷ phu, tiếp theo chúng ta đi đâu chơi vậy? Tiểu Mặt Lị ngửa đầu nhìn hắn, dáng vẻ mềm mại, ánh mắt kia, quả thật giống như đang đối mặt với thân tỷ phu. Vân Triệt chỉ một ngón tay, ngươi có thể đi bên kia hoặc bên kia hoặc bên kia, chỉ cần không lại tiến vào Hắc Hồn Sơn, đi nơi nào chơi đều được, hoặc ngươi tới như thế nào thì đi về như thế ấy, ta đây đi trước. Không được đi. Không đợi Vân Triệt xoay người, tay nhỏ bé của nữ hài đã túm chặt lấy chéo áo hắn, tức giận nói, ngươi có phải định bỏ lại một mình ta mặc kệ không? Chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi là tỷ phu của ta, tỷ phu bảo hộ tiểu di tử là cần phải vậy? Không đúng, là phải như vậy. Từ giờ trở đi, ngươi phải thời thời khắc khắc một tấc không rời đi theo ta, tuyệt đối không thể một mình chạy trốn. Bằng không, chính là người không thể tha thứ nhất trên thế giới này. Vân Triệt gom đủ nhẫn nại, nghiêm túc chân thật nói, tiểu cô nương, ta lặp lại lần nữa, ta không phải là tỷ phu của ngươi, không được nhận loạn. Tiểu Mạt Lị chìa bàn tay nhỏ bé ra, giơ ngón tay bắt đầu một lần nữa biểu thị quá trình suy tính thần kỳ với hắn, chính là vậy. Mạt Lị là thê tử của ngươi. Mạt Lị là tỷ tỷ của ta, như vậy ngươi chính là tỷ phu của ta, ta là tiểu di tử của ngươi. Ừm, chính là như vậy, hoàn toàn chính xác. Vấn đề là, ngươi và Mạt Lị vốn không phải là tỷ muội. Vân Triệt gào lên, nàng là Mạt Lị, ta là tiểu Mạt Lị, cũng đều là nữ hài tử, Mạt Lị đương nhiên là tỷ tỷ của tiểu Mạt Lị đương nhiên là muội muội của Mạt Lị. Chuyện rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn trốn nợ sao? Hả? Chẳng lẽ thê tử của ngươi là nam hài tử? Cảm xúc vừa mới chìm xuống của Vân Triệt cứ thế lại luống cuống lên, đó không phải là vấn đề giới tính. Tiểu cô nương, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi hồ nháo tùy hứng cũng có hạn độ có được không? A hả, tỷ phu khen ta đáng yêu. Chán ghét nha, người ta chính là nữ hài tử đáng yêu nhất trên thế giới, cho dù tỷ phu khen ta ta cũng sẽ thật vui vẻ. Hi hi, tiểu Mạt Lị đưa hai tay che gò má, hơi thẹn thùng nói. Một ngụm máu trào ra khỏi cổ họng Vân Triệt, lại cứng rắn nuốt vào. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh nào. Năm đó lão tử một mình mắng Hoài Vương và một đám gia tộc thủ hộ, với vương phủ mặt mày xám cho xấu hổ muốn chết, kỹ năng mắng người vô cùng siêu cấp mắc, có không đối phó được một tiểu cô nương sao? Sắc mặt hắn nhanh chóng nghiêm chỉnh, đột nhiên cúi người, nhìn chằm chằm vào tiểu Mạt Lị, khuôn mặt gần như sắp đụng chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng, trong ánh mắt híp lại lóe lên ánh sáng rất nguy hiểm. Được rồi, tiểu di tử nha, ngươi đã xác định ta là tỷ phu của ngươi, vậy ngươi đã từng nghe một câu nói. Mông của tiểu di tử, có một nửa là của tỷ phu chưa? Mắt như sao của tiểu Mạt Lị chớp chớp, sau đó bỗng nhiên trừng lớn, rồi đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai để si bên cao đến dọa người. Ngươi, hỗn đản, biến thái, sắc ma, mau lên có ai không? Nơi này có một đại biến thái muốn chiếm tiện nghi của tiểu di tử, cứu mạng, ưng. Vân Triệt nhanh như tia chớp tiến lên, một tay bịt ở trên môi nàng, khiến tiếng kêu sợ hãi phía sau của nàng hóa thành nức nở. Tuy rằng trong tầm mắt không có người nào, nhưng tiếng thét chói tai của tiểu nha đầu này, quả thật có thể nói là kinh thiên động địa, truyền đến ngoài hơn 10 dặm đều là nhẹ, chuyện này nếu như bị người nào truyền đi, nhảy vào Hoàng Hà đều rửa không sạch. Hà đợi chút, Hoàng Hà là sông gì? Tại sao lại nói đến Hoàng Hà? Hơn nữa, từ ngữ dùng để mắng chửi người của nàng. Sao lại giống một kiểu với Mặt Lị? Không được kêu, ta chính là đùa giỡn với ngươi một chút. Được, ta sai rồi, ta nhận sai với ngươi đã được chưa? Nhìn thấy Vân Triệt biết sợ, tiểu cô nương có thế mới dãy dụ yếu bớt đi, nhưng một đôi mắt mở to vẫn tức giận nhìn hắn. Vân Triệt nới tay, tiểu Mạt Lị lập tức cảnh giác lui về phía sau hai bước, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tức giận nói, ngươi thật sự biết sai rồi. Đúng, ta biết sai rồi. Vân Triệt đưa tay ôm đầu. Ta đây mà nó tạo ra cái nghiệt gì chứ? Cánh môi và chóp mũi tiểu Mạt Lị đều nhếch lên cao cao, hừ. Nể tình ngươi là tỷ phu của ta, ta liền hào phóng tha thứ cho ngươi một lần. Nhưng mà chỉ có một lần. Ta cảnh cáo ngươi nha, tuy rằng ta chỉ có 17 tuổi. À không đúng, tuy rằng ta chỉ là tiểu La Lị mới 13 tuổi, nhưng ta cũng không phải có thể tùy tiện khi dễ, hừ. Vân Triệt ngẩng đầu, ngươi, 17 tuổi. Chân mày tiểu Mạt Lị khẽ cong, nào có. Người ta rõ ràng là tiểu La Lị 13 tuổi nhỏ bé đáng yêu như vậy, làm sao có thể giả như thế, lỗ tai của tỷ phu có phải hỏng mất rồi không? Đây là tự ngươi nói lộ hết. Vân Triệt nói, bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Mạt Lị ngoáy lỗ tai, tỷ phu ngươi nói cái gì? Gió lớn quá không nghe thấy. Tâm tình Vân Triệt đã bùng nổ, hung tợn nói, mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi, ta không có thời gian chơi với ngươi. Tiểu La Lị, ngươi biết tại sao ta tới chỗ này không? Ta tới để giết người, ngươi thật sự muốn cùng đi sao? Vốn tưởng rằng tuyệt đối có thể hù đến nàng, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, tiểu Mạt Lị lại hưng phấn đến hai tròng mắt bỗng nhiên tỏa sáng, giết người. Được. Ta muốn đi. Vân Triệt chỉ một ngón tay, ta muốn giết không phải là người bình thường, vượt qua dãy Hắc Hồn Sơn này, đó là Hắc Hồn Tông. Ngươi có biết Hắc Hồn Tông không? Tiểu cô nương nghiêng đầu, nghi ngờ nói, Hắc Hồn Tông là một loại bánh trưng ăn ngon sao? Phụt, Vân Triệt suýt chút nữa hộc máu, gầm hét lên, Hắc Hồn Thần Tông. tông môn lợi hại nhất, tàn nhẫn nhất, đáng sợ nhất hắc gia giới. Còn đáng sợ hơn người xấu và huyền thú ngươi gặp được lúc trước gấp 1 vạn lần. Nhất là nhìn thấy tiểu cô nương tuổi còn nhỏ như ngươi, sẽ trực tiếp lột hết quần sao, sau đó, ăn luôn. Đã hiểu chưa? Lời Vân Triệt nói khiến tiểu mặt lị nhất thời lòng tràn đầy căm phẫn, tay nhỏ bé đã nắm thật chặt lên. Lại có người xấu xa như vậy, quá ghê tởm. Tỷ phu, ta nhất định phải đi cùng với ngươi, nhìn ngươi đánh ngã toàn bộ người xấu này, ta sẽ thật nỗ lực cổ vũ cho tỷ phu. Vân Triệt bỗng nhiên có một kích động muốn một cái tát chụp mình ngất đi, ngươi sẽ không sợ bị bọn họ bắt được sau đó lột hết quần áo ăn sạch sao? Tiểu mặt lị đừng nói sợ hãi, cả khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười khanh khách lên, đương nhiên không sợ, bởi vì có tỷ phu bảo hộ ta nha. Vân Triệt cười gượng, ha ha, Hắc Hồn Thần Tông là chỗ nguy hiểm nhất hắc gia giới này, chỗ đó đều là người lợi hại hơn ta. Ta ngay cả bản thân mình đều bảo hộ không xong, có thể còn sống trở về hay không đều không biết, nào có thời gian bảo hộ ngươi. Nếu ngươi cứng rắn đi theo ta, vậy chờ ở đó là được. Cánh môi tiểu mặt lị khẽ nhếch, giống như bị hù sợ đến, sau đó lại bỗng nhiên nhíu mày nhỏ lại, tức giận nói, sao ngươi có thể như vậy? Thân là tỷ phu, thậm chí ngay cả tiểu di tử đều không bảo hộ được. Ngươi, sao ngươi có thể vô dụng như vậy? Vân Triệt, đôi mắt tối đen như mực của nàng vừa chuyển. Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt, chất vấn, nếu làm chuyện nguy hiểm, vậy sao mặt lị tỷ tỷ không đi cùng ngươi chứ? Tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết phu thê nên đồng tâm hiệp lực đồng cam cộng khổ, vì sao chỉ có ngươi mà không có mặt lị tỷ tỷ chứ? Ta đã biết, nhất định bởi vì ngươi quá vô dụng, bảo hộ không được mặt lị tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ mới không cùng ngươi. Phụt, một câu nói vô tình của tiểu mặt lị, giống như một cây đao hung hăng đâm vào trái tim Vân Triệt. Sau này ta lớn lên nam nhân muốn tìm. Ít nhất tối thiểu nhất có thể bảo hộ cho ta, để cho ta không bị bất cứ kẻ nào khi dễ, tuyệt đối không tìm người vô dụng giống như tỷ phu. Ta nghĩ mặt lị tỷ tỷ liền rõ ràng rời khỏi ngươi rất xa, cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Hừ hừ. Phụt. Đao thứ hai đâm thẳng vào trái tim. Nhìn thấy sắc mặt Vân Triệt bỗng chốc cứng ngắc khó coi, ánh mắt của tiểu mặt lị càng hưng phấn sáng rực lên. Hả? Chẳng lẽ thật sự bị ta đoán đúng sao? Oa, ta quả nhiên thật thông minh. Chỉ có điều, nếu quả thật như vậy, mặt lị tỷ tỷ cũng thật đáng thương đi, tỷ phu chẳng những vô dụng, còn là một người muốn vứt bỏ tiểu di tử mặc kệ, không chịu trách nhiệm. Nếu mặt lị tỷ tỷ gặp phải nguy hiểm, hoặc là bị người khi dễ mà nói, tỷ phu khẳng định không quan tâm, càng không giúp được tỷ tỷ, chỉ có thể một mình yên lặng thừa nhận, bị người khi dễ chết đi đều không biết. Hu hu, mặt lị tỷ tỷ thật sự đáng thương. Phụt, thanh đao thứ ba, miệng lưỡi sắc sảo. Vân Triệt đưa tay che ngực đã máu chảy đầm đìa của mình. Run giọng nói, ta còn có việc, đi trước, tự ngươi chơi. Nói xong, hắn không dám chờ tiểu mặt lị nói chuyện, vèo bay vút lên không trung, chạy giống như chối chết vọt đi xa. Trở lại, không được đi, không được bỏ lại ta, ngươi lại dám bỏ lại tiểu di tử mặc kệ. Ta muốn nói cho mặt lị tỷ tỷ, ta thật sự sẽ nói cho mặt lị tỷ tỷ. Tiếng kêu sợ hãi của tiểu mặt lị càng ngày càng xa, sau đó, cuối cùng yên tĩnh, phù. Vân Triệt thở một ngụm khí thật dài, sau đó vỗ một cái tát lên mặt mình. Lại thiếu chút nữa bị một tiểu nha đầu nhóc con làm cho hỏng mất. Sỉ nhục cuộc đời mà. Tiểu nha đầu kia có phải do ông trời cố ý phái xuống tra tấn ta không? Lại quay về Hắc Hồn Sơn Mạch, lần này tốc độ của Vân Triệt nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng không hề quên quan sát và nhớ kỹ địa hình thế núi phía dưới. Rất nhanh, ngàn dặm đã qua, ở phía trước, đó là sơn vực chỉ thuộc riêng Hồn Tông. Tốc độ của Vân Triệt chậm lại, hắn từ trên không trung hạ xuống. Chậm rãi đi tới phía trước, dưới chân dẫm lên từng mảnh cỏ khô, lại không hề có chút tiếng động ngay khi hắn bước vào khu vực núi phía đông, bóng dáng của hắn cấp tốc biến thành nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Mà trong tay hắn, đã cầm lấy một thanh dao găm hình cánh bướm tinh xảo. Âm điệp nhận, Hồn Tông, nên là lúc các ngươi trả nợ. Hắn than nhẹ, ánh mắt hoàn toàn âm hàn, ánh lên ánh sáng lạnh thấu xương đâu khác âm điệp nhận. Kẻ địch đáng sợ nhất trên đời, là kẻ địch không nhìn thấy. Hắn muốn tặng cho Hồn Tông phần đại lễ đầu tiên. Đó là sợ hãi không tiếng động. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phía đông Hắc Hồn Sơn Mạch, thuộc về Hồn Tông. Lôi Cuồng Phong, phó đường chủ thứ 36 của Hồn Tông, thân hình hắn cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt hàm uy nhìn chăm chú một đám đệ tử đứng chỉnh tề ở phía trước. Lôi Cuồng Phong nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, bên chỗ Hắc Gia Thành xảy ra chút chuyện, sáng nay đường chủ đi Hắc Gia Thành, cho nên trận khảo hạch này liền để ta làm giám sát. Các ngươi là 100 tên đệ tử nổi trội xuất sắc nhất trong 3 vạn đệ tử của đường thứ 36. Đường thứ 36 chúng ta, thậm chí tương lai của toàn bộ Hồn Tông chúng ta, đều ở trên người các ngươi đáng lấy làm kiêu ngạo. Nhưng mà, có thể tham gia so tài toàn tông vào 3 tháng sau, cũng chỉ có 20 người. Hôm nay là khảo hạch lần đầu tiên, muốn tham gia so tài toàn tông, thì cố gắng xuất ra bản lĩnh của các ngươi cho ta. Trước người hắn, là 100 đệ tử hồn tông, và lại liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là đệ tử trẻ tuổi. Nhưng khí tức huyền lực của bọn họ lại rất kinh người, gần 6 phần là thần nguyên cảnh hậu kỳ, 4 phần thừa lại rõ ràng đã đạt đến thần hồn cảnh, mấy người mạnh nhất đã tới gần thần hồn cảnh trung kỳ. Có thể khi tuổi không đến một giáp thành tựu tu vi như thế, ở tinh giới hạ vị, tuyệt đối là nhân tài tuyệt đỉnh hơn người. Bọn họ là trăm người mạnh nhất trong mấy vạn đệ tử trẻ tuổi của đường thứ 36, của hồn tông, đặt ở trong lứa trẻ tuổi, của toàn bộ hắc gia giới, đều là tồn tại đứng đầu. Lôi Cuồng Phong giơ hai ngón tay lên, quy tắc đã nói rất rõ ràng, các ngươi chỉ có 2 canh giờ. Trong vòng 2 canh giờ, dù là thành quả gì, nhất định phải về đến đây. Nếu như vượt qua 2 canh giờ, cho dù là 1 giây, vậy sẽ không cần trở lại, trực tiếp chạy thẳng về tông môn đi, nghe hiểu chưa? Đã hiểu. Chúng đệ tử nhất tề lên tiếng trả lời. Tốt, khảo hạch bắt đầu, các ngươi đi đi. Lôi Cuồng Phong ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử cấp tốc tản ra, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở các góc của Hắc Hồn Sơn Mạch, mà Lôi Cuồng Phong lại ở chỗ cũ, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lát, sơn cốc kẹp giữa hai ngọn núi thấp, một đệ tử hồn tông thong thả đi tới. Thân là đệ tử trẻ tuổi thần hồn cảnh, hắn có vốn vĩ đại để kiêu ngạo, cũng có tư cách đi một mình. Hắn cảm nhận được khí tức của huyền thú ở phía trước cách đó không xa, đang thong thả tới gần. Lại không hề cảm nhận được chút nào, ngay ở bên người hắn cách có 5 thước, đang tồn tại một bóng dáng mà linh giác của hắn dò xét không nhận đến, liền ngay cả ánh mắt đều không nhìn thấy, khi hắn đi tới trước. Đồng thời bóng dáng không nhìn thấy kia không tiếng động giơ một thanh dao găm tinh xảo, như lam điệp lên. Tinh! Cũng không rõ ràng, hoặc có thể nói là huyền khí mỏng manh bùng nổ trong nháy mắt, lại ở trong khoảnh khắc nháy mắt ngắn ngủi đến thậm chí không phát hiện ra trôi qua. Đệ tử hồn tông kia cảm giác được đột nhiên khẽ ngứa, giống như bị muỗi đốt, theo bản năng đưa tay vỗ, sau đó tầm mắt trước mắt chợt sai vị trí. Đầu của hắn bằng phẳng từ trên cổ rơi xuống, trên mặt thậm chí không kịp lộ ra hoảng sợ. Chứ đừng nói chi là phát ra tiếng kêu gì. Theo huyền khí phóng thích trong khoảnh khắc, bóng dáng của Vân Triệt cũng đã hiện ra, ngón tay hắn cấp tốc điểm về phía sau, xác chết của tên đệ tử hồn tông kia vẫn đứng ở đó, nhất thời kết lên một tầng băng mỏng manh, huyết khí còn chưa kịp tản ra, liền đã bị phong kín. Vân Triệt không quay đầu lại liếc nhìn, hắn tiến lên phía trước 2 bước, bóng dáng liền một lần nữa biến mất trong không khí. Bắt đầu sơn cốc, vào lúc này xuất hiện bóng dáng đệ tử hồn tông thứ 2. Hắn liếc nhìn xác chết không đầu này, mặt lộ vẻ kinh hãi, vừa định tiến lên, một đường hàn quang đã đột nhiên bắn ra từ trong không khí phía bên phải hắn, một lưỡi đao cắt cổ. Một phương hướng khác, 4 đệ tử hồn tông đang kết bạn mà đi. Vân Triệt ẩn thân trên núi đá cao mười mấy trượng, ánh mắt lạnh lùng tập trung trên 4 người này. Lấy đoạn nguyệt phất ảnh kết hợp với âm điệp nhận ám sát, dưới thần kiếp cảnh, hắn tự tin có thể làm được im hơi lặng tiếng vô hiểm tuyệt đối. Nhưng chỉ thích hợp ám sát người đơn lẻ, nếu như nhiều người mà nói, muốn làm đến cắt cổ trong một chớp mắt mà không bị phát hiện, 2 người có khả năng, 3 người liền hơi miễn cưỡng, còn 4 người mà nói quá khó khăn chút. Dù sao những người này không phải là đệ tử hồn tông bình thường. Khi 4 người tới dưới tầm mắt của Vân Triệt, hắn không di động, ngược lại bỗng nhiên hiện ra thân hình, trong con mắt lạnh lùng, dấy lên 2 điểm hỏa diễm vàng ròng. Một lực lượng vô hình trùm lên xung quanh, ảo cảnh lĩnh vực, hồng điệp. Bước chân của 4 đệ tử hồn tông vào lúc này đồng thời dừng lại, ánh mắt bọn họ nhìn tới trước. Dần dần đăm đăm, trong mắt đều chiếu ra một bóng bươm bướm màu đỏ, đang giang cánh bay lượn. Các ngươi có thấy không, bươm bướm như lửa. Một đệ tử hồn tông nói. Vô nghĩa, đương nhiên thấy được. Chỉ có điều ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bươm bướm như thế này, không phải là hỏa linh nào đó chứ. Một đệ tử hồn tông khác nói, nhìn bươm bướm đỏ bay lượn trước mắt, không nhận thấy được một chút khác thường. Sao nơi này có thể có hỏa linh, lại tới thêm một con nữa? Lại tới thêm mười mấy con? Kỳ quái, chúng nó đều từ chỗ nào bay ra ngoài. Lúc hắn nói chuyện, hoàn toàn không ý thức được đến ánh mắt của mình càng ngày càng thẳng, giọng nói càng ngày càng mỏng manh. Hình như, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, càng ngày, càng nhiều, càng. Hỏa diễm xích điệp bay lượn trong tầm mắt từ một con biến thành 2 con, lại trong khoảnh khắc biến thành mười mấy con, mấy trăm con, mấy ngàn con, cho đến bay đầy toàn bộ tầm mắt, toàn bộ thế giới. Đến cuối cùng, trong tầm mắt đã không còn bóng dáng xích điệp, chỉ còn một mảnh hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Mà khi hỏa diễm tắt, ngọn lửa linh hồn của bọn họ cũng đã thiêu đốt hầu như không còn. Dầm, dầm, 4 đệ tử hồn tông như 4 cọc gỗ bị gió thổi đổ, ở trong vòng 2 giây trước sau ngã xuống, dáng vẻ lúc chết của bọn họ giống nhau như đúc. Biểu cảm dại ra, trong mắt trừng lớn nhưng không có chút sáng rọi, chỉ hoàn toàn xám trắng. Mà trên thân bọn họ, vẫn phóng thích ra khí tức sinh mệnh, máu lưu chuyển bình thường, trái tim đều đang nhảy lên. Lại đã vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại. Bóng dáng của Vân Triệt cũng vào lúc này một lần nữa biến mất, ở trong vô ảnh vô hình tới gần mục tiêu tiếp theo. Hồng Điệp lĩnh vực, lực lượng tầng thứ 8 của Kim Ô phần thế lục. Sau khi kế thừa Long Hồn lĩnh vực, nó là lĩnh vực tinh thần thứ 2 mà Vân Triệt có được. Nhưng khác biệt chính là, Long Hồn lĩnh vực là kinh sợ về linh hồn vô cùng mạnh mẽ, còn Hồng Điệp lĩnh vực mặc dù còn xa mới bá đạo bằng Long Hồn lĩnh vực, nhưng lại càng thêm tàn khốc vô tình, đốt giết linh hồn. Đáng sợ hơn là lấy Kim Ô viêm lực với linh hồn làm môi giới phóng thích, mà không có Kim Ô viêm lực phóng ra ngoài, chỉ cần khống chế thỏa đáng, liền có thể làm được im hơi lặng tiếng. Cách khảo hạch kết thúc còn có gần một canh giờ, Lôi Cuồng Phong đột nhiên mở mắt. Hắn cảm thấy không thích hợp. Sơn vực trước mắt yên tĩnh thần kỳ, không có tiếng đệ tử hô to, không có huyền thú gầm rú, ngay cả một chút tiếng gió nhẹ thoáng qua bên tai cũng không có gì rõ ràng hơn. Một cảm giác không yên khó hiểu nảy sinh trong lòng, hắn phi thân lên, linh giác cấp tốc phóng thích, lại hồi lâu không nhận thấy được khí tức của bất cứ một người đệ tử nào. Bất an trong lòng bỗng chốc phóng đại, hắn vội vã bay về chỗ sâu trong sơn mạch, ánh mắt quét nhìn xuống dưới. Cuối cùng vào một thời khắc đã nhận ra mấy khí tức sinh mệnh. Nhưng sau đó, trong mắt hắn co rụt lại, bay xuống dưới. 6 người, đều thân thể thẳng cứng ngã trên mặt đất, ánh mắt trợn lớn, lại không nhìn thấy sự tồn tại của đồng tử. Hô hấp và khí tức đều cực kỳ mỏng manh, trên người không hề có vết thương huyết khí gì, nhưng đều không nhúc nhích, giống như không có linh hồn. Đây là có chuyện gì? Lôi Cuồng Phong hoảng hốt trong lòng, sau đó lại chợt xoay người lên, huyền khí phóng thích, quát lớn, ai? Là ai dám can đảm ám toán hồn tông ta? Lăn ra đây cho ta. Tiếng quát của hắn truyền ra xa xa trong sơn vực, lại không hề có đáp lại. Theo tầng băng hòa tan, huyết khí vốn bị phong tỏa cũng bắt đầu nhanh chóng tán ra. Men theo huyết khí, Lôi Cuồng Phong tìm được từng thi thể đệ tử. Dáng vẻ những đệ tử này chết đi đều giống nhau như đúc, đầu thân hai nơi, chỗ đầu và thân thể bị cắt rời đều bằng phẳng giống như bị mài qua. Biểu cảm trên đầu đều hiếm nhìn thấy hoảng sợ, có người thậm chí hoàn toàn bình tĩnh. Mà những đệ tử không bị cắt đầu, lại toàn bộ hai mắt trợn trừng, sinh mệnh thân thể còn đó, ý thức lại hóa thành trống không. Theo hoảng sợ của hắn dần dần phóng đại, 6 người, 10 người, 30 người, 60 người, 100 người. Xác chết của 100 đệ tử, toàn bộ tìm được, không một ai may mắn thoát khỏi. Nhưng hắn thế mà lại thủy chung không nhận thấy được một chút động tĩnh dị thường hay khí, tức lạ thường nào, không nghe được truyền âm của đệ tử nào. Giải thích duy nhất chính là chỗ đệ tử này, cho dù một mình hoạt động, hay là nhiều người kết bạn, tất cả đều bị diệt sát trong một chớp mắt, hơn nữa còn thuấn diệt không tiếng động. Bằng không, cho dù chính là nửa giây, để một người đệ tử bất kỳ nào đó phát ra tiếng kêu sợ hãi hơi lớn một chút, hắn đều có thể phát hiện ra. Khủng bố hơn diệt sát trong nháy mắt chính là, muốn diệt sát trong chớp mắt một đệ tử thần hồn cảnh, cho dù là thần kiếp cảnh, cũng phải vận dụng lực lượng đã ngoài năm thành. Mà lực lượng ở trình độ này, lại cách khoảng cách không xa, cho dù sau khi phóng thích lập tức thu liễm, hắn cũng không có lý do không phát hiện ra. Nhưng mà, 100 tên đệ tử đột tử toàn bộ, hắn thế mà lại không phát giác ra cái gì. Sợ hãi không biết này, khiến ra đầu Lôi Cuồng Phong run lên. Một luồng khí lạnh điên cuồng chạy tán loạn dọc theo cột sống của hắn. Không có khả năng sẽ có chuyện này, chẳng lẽ là quỷ? Là quỷ thần sao? Ai? Có gan lăn ra đây cho ta. Dám trêu chọc hồn tông chúng ta, ngươi trở bị giết cửu tộc đi. Lôi Cuồng Phong vừa điên cuồng hét lên, vừa cấp tốc xoay người trong không trung, gầm lên một tiếng ra vẻ khí thế kinh người, lại sợ run và kinh hãi. Nếu như đây chính là những đệ tử trẻ tuổi bình thường của hồn tông thì thôi đi. Nhưng mà, 100 đệ tử hồn tông đột tử quỷ dị này, chẳng những không phải là đệ tử bình thường, mà là 100 đệ tử nổi trội xuất sắc nhất trong một lứa này, của đường thứ 36 thuộc dưới quyền hắn, đối với đường thứ 36. Thậm chí toàn bộ hồn tông mà nói, đều là tổn thất vô cùng lớn. Hậu quả trực tiếp nhất, đó là so tài toàn tông sau này, đường thứ 36 của bọn họ trực tiếp rơi vào lót đáy, lứa trẻ tuổi lại không cách nào nhìn người. Dưới lạnh như băng và sợ hãi từ nội tâm, khí thế hắn gắng gượng chống đỡ nhanh chóng vỡ vụn, tùy tiện cầm lấy hai tên đệ tử, cấp tốc bay về phía tổng tông, mà ở vị trí lúc trước khi hắn bay tới, bỗng nhiên cảm giác được một khí tức tinh huyết hơi nồng liệt. Ngay tại nơi hắn nhắm mắt một canh giờ trước, lúc này lại ấn hai hàng chữ bằng máu khá lớn, 10 vạn hắc hồn mạng, huyết tế mộc linh hồn, lăng vân. Huyết khí kinh người, rõ ràng vừa mới viết, mà hắn cho dù mới vừa rồi hay là hiện tại, đều không nhận thấy được sự tồn tại của khí tức. Nào, Lôi Cuồng Phong cảm giác được thân thể của mình đang bắt đầu không thể khống chế run run lên. Hắn lấy ra một khối huyền ảnh thạch, ấn lại hình ảnh những chữ bằng máu này, lại không dám gầm lên một tiếng nào, mà chạy như điên phóng về phía Tổng Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Hồn Thần Tông. Lôi Cuồng Phong mang theo xác chết đệ tử một đường chạy như điên, trở lại tông môn, vẫn có phần kinh hồn chưa định. Làm phó đường chủ một đường của Hồn Tông, hắn cũng là đại nhân vật nổi tiếng ở Hắc gia giới, lại chưa bao giờ trải qua chuyện quỷ dị làm cho người ta sợ hãi như thế. Vừa mới đến thẳng tổng đường, hắn liếc nhìn người đang đâm đầu đi tới ở phía trước, bước chân của hắn nhất thời nhanh hơn. Dáng người này ục ịch, nhưng ánh mắt lại âm lệ như đại bàng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng phóng thích ra uy áp làm cho lòng người sợ. Theo hắn đi tới, một luồng cảm giác áp bách như bóng với hình gần như đáng sợ, đó là khí tức khủng bố thuộc về thần linh cảnh. Đến chỗ nào, đệ tử thủ vệ trong tông không khỏi lập tức cúi lạy. Lôi Thiên Cương, tổng đường chủ đường thứ 64 của Hắc Hồn Thần Tông, đường đệ của tông chủ Lôi Thiên Phong, có địa vị ngang bằng với các trưởng lão ở Hồn Tông, huyền lực cao tới thần linh cảnh trung kỳ, là nhân vật tuyệt đỉnh làm cho người ta nói đến là biến sắc, trong tông ngoài tông, không có ai dám chọc. Tổng đường chủ, Lôi Cuồng Phong bước nhanh vọt tới trước mặt Lôi Thiên Cương. Nhìn thấy thi thể trên tay Lôi Cuồng Phong, chân mày Lôi Thiên Cương cao chặt, xảy ra chuyện gì? Tổng đường chủ, hôm nay thuộc hạ vốn ở Hắc Hồn Sơn thay mặt cho đường chủ giám sát khảo hạch lựa chọn đệ tử, nhưng mà trăm tên đệ tử lại toàn bộ táng thân trong Hắc Hồn Sơn. Lôi Cuồng Phong vừa nói, vừa không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Lôi Thiên Cương giận dữ, cái gì? Lại có người dám ám toán đệ tử Hồn Tông ta? Là ai làm? Lôi Cuồng Phong nói, thuộc hạ không biết. Khi thuộc hạ phát hiện, bọn họ đã chết hết, trong vòng chẳng qua chỉ một canh giờ, thuộc hạ cách cũng không xa, lại không hề phát hiện ra. Ngươi nói cái gì? Chân mày Lôi Thiên Cương cau chặt, lại hiển nhiên không tin lời Lôi Cuồng Phong nói. Lôi Cuồng Phong buông thi thể trong tay ra, không chỉ có như thế, dáng vẻ của những đệ tử chết đi này đều cực kỳ quỷ dị, có đầu thân hai nơi, không hề có dấu vết dãy giụa. Mà càng nhiều đệ tử, lại biến thành hoạt tử nhân như vậy. Lôi Thiên Cương ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên xác chết, sau đó chân mày căng thẳng, lại đưa tay nắm lấy thiên linh của xác chết, vẫn kéo dài thật lâu, mới chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm u không chắc. Tổng đường chủ, hắn rốt cuộc vì sao mà chết? Lôi Cuồng Phong hỏi. Ánh mắt Lôi Thiên Cương âm u, trầm giọng nói, chỗ những thi thể đệ tử này, cách ngươi có xa không? Xa nhất cũng không đến 50 dặm. Lôi Cuồng Phong nói, những đệ tử kia mới rời đi xa như vậy, cũng ý nghĩa, sợ rằng khảo hạch mới bắt đầu không đến một khắc đồng hồ, thật ra toàn bộ bọn họ đã chết hết. Hừ, nếu như ngươi nói đều là sự thật, khoảng cách ngắn như thế, lại khiến cho vẻn vẹn trăm tên đệ tử chết mà không có động tĩnh gì, lại khiến cho ngươi không hề phát hiện ra. Sợ rằng ngay cả ta cũng không làm được. Lôi Cuồng Phong cả kinh trong lòng, thuộc hạ không dám lừa gạt tổng đường chủ. Sắc mặt Lôi Thiên Cương vẫn hoàn toàn âm trầm như trước, tin rằng ngươi cũng không dám. Chết kiểu này lại càng kỳ quái, trên người không hề có bất kỳ nội thương ngoại thương nào, thậm chí ngay cả mệnh vẫn còn, giống như bị người sư hồn mà chết. Mà đệ tử này đã là thần hồn cảnh, hồn nguyên phòng thủ kiên cố, trừ phi chính hắn không phản kháng, bằng không cho dù là tông chủ muốn sư hồn hắn đều vốn không có khả năng. Da đầu Lôi Cuồng Phong run lên, chẳng lẽ, thật sự là quỷ thần sao? Quỷ thần cái gì? Lôi Thiên Cương giận dữ mắng mỏ, đột nhiên hỏi, đối phương thật sự không lưu lại dấu vết gì? Lôi Cuồng Phong nhanh chóng lấy ra huyền ảnh thạch, phóng xuất ra hình ảnh ấn xuống lúc trước, câu nói này, chắc do kẻ đó lưu lại. 10 vạn hắc hồn mạng, huyết tế mộc linh hồn. Lăng Vân. Sắc mặt Lôi Thiên Cương đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu thét lớn, lập tức thông báo các đường, mỗi đường mang ít nhất 5.000 đệ tử. Lập tức xuất phát lục soát núi, gặp được người sống, lập tức bắt, có thể đánh cho trọng thương tàn phế, nhưng nhất định phải sống. Lôi Cuồng Phong cả kinh, tuy rằng ám sát nhiều đệ tử Hồn Tông như vậy, nhưng quy mô lục soát núi như thế, cũng thật sự hơi khoa trương rồi, tổng đường chủ, Lăng Vân này rốt cuộc là người phương nào? Lôi Thiên Cương trầm giọng nói, đừng hỏi nhiều. Ngươi cũng biết, vì sao tông chủ lại đột nhiên suốt đêm tự mình khởi hành đi đến Hắc Gia Thành. Lại không nghĩ tới, hắn thế mà lại tự mình đưa đến cửa. 10 vạn hắc hồn mạng, thật đúng là khẩu khí hù chết người mà, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không đi mau. Nhớ kỹ, nhất định phải sống. Vâng, Lôi Cuồng Phong lĩnh mệnh mà đi. Lôi Thiên Cương cầm lấy truyền âm ngọc, truyền âm nói, tông chủ, đã không cần đi đến Hắc Gia Thành, bản thân Lăng Vân tự đưa đến cửa rồi. Hắc Hồn Thần Tông nhất thời âm thanh ầm ĩ nổi lên bốn phía, hơn 10 vạn đệ tử Hồn Tông nối đuôi nhau mà ra, cho đến Hắc Hồn Sơn Mạch. Một lần xuất động gần 1 thành đệ tử Tổng Tông đến lục soát núi. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong lịch sử, hơn nữa không hề có điểm báo trước. Hắc Hồn Sơn Mạch vốn phân bố rất nhiều huyền thú nguy hiểm, huyền giả ngay cả người tiến vào đều cực ít, chứ đừng nói chi là xâm nhập. Mà phía đông Sơn Mạch thuộc về Hồn Tông, trừ phi sống không kiên nhẫn, Bằng không huyền giả hắc gia giới cho dù nhiều hơn thêm 10 lá gan nữa, cũng tuyệt đối không dám tới gần. Cho nên lục soát núi quy mô lớn này vẫn luôn kéo dài đến khi sắc trời âm u, trừ bỏ quấy nhiễu vô số huyền thú ra, vốn không tìm được nửa bóng người. Màn đêm buông xuống, một tầng sương mù màu xám rất nặng dần dần bao phủ toàn bộ Hắc Hồn Sơn mạch. Đội ngũ lục soát núi không thu hoạch được gì trước sau trở lại tông môn, báo cáo kết quả với Lôi Thiên Cương. Tổng đường chủ, lục soát cả một ngày, đừng nói bóng người, ngay cả dấu vết người ngoài xuất hiện đều không tìm được. Người nói chuyện liếc nhìn Lôi Cuồng Phong, Lôi Cuồng Phong, người nói đều có thật không? Lôi Cuồng Phong tức giận nói, chuyện này mà ta dám lôi ra đùa. Tổng đường chủ, hẳn là sau khi hắn ám toán, lập tức bỏ trốn mất dạng. Chỉ có điều, chỉ cần hắn không rời khỏi Hắc gia giới, tuyệt đối trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Xem ra chạy thoát không thể nghi ngờ, mệt ta còn tưởng rằng hắn thật sự muốn lấy 10 vạn mạng của hồn tông ta. Tông chủ không sai biệt lắm cũng đã nên trở lại, liền chờ tông chủ về lại bàn đi. Lôi Thiên Cương quét nhìn chúng đường chủ, bỗng nhiên nói, sao lại thiếu một người? Đường thứ 11 đâu? Tổng đường chủ. Lôi Thiên Cương vừa dứt lời, một âm thanh dồn dập liền từ phía ngoài truyền vào. Sau đó, một nam tử trung niên cấp tốc vọt vào, đúng là Lôi Chuyết, một trong những phó đường chủ của đường thứ 11. Dáng vẻ của hắn khiến mọi người cau chặt chân mày. Lôi Thiên Cương trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Tổng điện chủ, thuộc hạ dẫn dắt đệ tử quay về tông môn, lúc kiểm kê nhân số, lại phát hiện thế mà lại thiếu 160 người, thuộc hạ lập tức sai người quay lại Hắc Hồn Sơn. Vừa rồi nhận được tin tức, đã tìm được hơn 70 thi thể, mà dáng vẻ khi chết của bọn họ, giống với lời lúc trước của Lôi Cuồng Phong nói như đúc. Những đệ tử khác chưa tìm được, chắc cũng đều gặp độc thủ rồi. Cái gì? Không khí trong đại sảnh đột nhiên thay đổi, chúng đường chủ đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Còn có một chút hoảng sợ. Hơn 10 vạn đệ tử, còn có gần 200 phó đường chủ thậm chí đường chủ dẫn dắt, không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì. Lại lặng yên không một tiếng động chết đi hơn 100 đệ tử. Hơn nữa nhìn phản ứng của Lôi Chuyết, lúc trước hắn rõ ràng không hề phát hiện ra điều gì. Một luồng ý lạnh tán loạn trong thân thể tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì? Người còn chưa đến, âm thanh uy nghiêm mang theo uy áp, như lôi đình đã đè lên tâm hồn của tất cả mọi người. Ngoài cửa đại sảnh, một người trung niên một thân hắc y đang chậm rãi đi tới, ngực in một hắc xà lôi điện quấn quanh, mở ra mồm to dữ tợn, đi theo phía sau là 4 người hắc y nhân giống vậy. Hắn đến, khiến cho dòng khí cả đại sảnh nhất thời ngưng kết, nặng nề như u ám che không. Tổng đường chủ của Hắc Hồn Thần Tông, đại giới vương Hắc Gia Giới, cũng đứng trên đỉnh huyền đạo Hắc Gia Giới, một người duy nhất nhân vật khủng bố thần vương cảnh. Lôi Thiên Phong, tông chủ, hắn đến, khiến mọi người cuống quýt vái lạy. Đầu cúi xuống thật sâu, không một người dám tự tiện ngẩng lên. Đứng lên đi. Thiên Cương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Thiên Phong nhìn lướt qua mọi người, nhàn nhạt hỏi. Lôi Thiên Cương đứng dậy, cấp tốc thuật lại chuyện xảy ra ngày hôm nay một lần. Ánh mắt Lôi Thiên Phong híp lại, khẽ ngẩng đầu. Lăng Vân, thật đúng là kỳ. Hồn tông ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn thế mà lại chủ động tới tìm chúng ta suối quẩy, còn tự xưng muốn lấy 10 vạn mạng hồn tông ta. Lý do cũng bởi vì Mộc Linh. Ha ha, xem ra tiểu tử này, sợ rằng là người điên. Tông chủ, Lăng Vân này xem ra không phải đơn giản như dự đoán của chúng ta xa xa. Dáng vẻ những đệ tử chết đi này, thật ra khiến ta nhớ tới những ma nhân trong ghi chép của Bắc Thần Vực. Nghe đồn ma nhân này sẽ ẩn trong bóng tối, trong lúc không tiếng động đoạt đi hồn người ta. Đương nhiên, người nơi đó cũng sẽ không rời khỏi Bắc Thần Vực. Lăng Vân cũng quả quyết không có khả năng từ nơi đó đến. Chính là, có phần tương tự. Lôi Thiên Cương nói. Lôi Thiên Phong lạnh lùng nói, bắt được hắn, dĩ nhiên biết được hắn dùng thủ đoạn gì. Lăng Vân hiển nhiên ẩn núp ở trong Hắc Hồn Sơn. Ngày mai, 64 đường toàn bộ xuất động, lục soát Hắc Hồn Sơn, đào sâu 3 thước, cũng phải tìm ra hắn cho ta. Tông chủ, Lăng Vân này, rốt cuộc là ai? Một đường chủ không nhịn được nói. Chuyện này các ngươi không cần biết nhiều lắm. Chỉ cần biết, trên người hắn, có thứ thần vũ giới muốn. Lôi Thiên Phong âm trầm nói. Ba chữ thần vũ giới, khiến sắc mặt chúng đường chủ kinh biến. Lôi Thiên Phong hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra tàn bạo. Hơn nữa thứ này, vẫn do hắn đoạt đi từ trong tay chúng ta. Thần vũ giới chỉ cho chúng ta 1 tháng. Nếu trong vòng 1 tháng không thể tìm vật kia về, sợ rằng chúng ta ăn không xong phải ôm lấy. Nhớ kỹ. Bắt sống. Trong một đêm, toàn tông đều biết đến cái tên Lăng Vân này. Sau ngày đầu tiên lục soát núi ở quy mô lớn, ngày hôm sau, quy mô lục soát núi còn lớn hơn ngày đầu tiên rất nhiều. Xuất động, còn toàn bộ là người của 64 đường. Ở Hắc Hồn Thần Tông, 64 đường là tầng cấp bậc cao nhất. Mà huy động nhân lực như thế, chỉ vì tìm một người, tất cả mọi người đều cho rằng, đây sẽ chỉ là một trò chơi mèo vờn chuột quá mức khoa trương, cũng không nghĩ tới, Đây chính là mở đầu của một phen bóng đè đáng sợ. Giống với ngày đầu tiên, bọn họ lục soát cả ngày lại ngay cả bóng người đều không đụng đến. Nhưng mà, dần dần, lục soát đến chỗ sâu, bọn họ lần lượt tìm được thi thể. Toàn bộ đều là thi thể của đệ tử Hồn Tông, không có người nào nhìn thấy hay biết được bọn họ chết như thế nào, trước khi tìm được bọn họ, càng không có bất kỳ khí tức lạ thường hay âm thanh gì. Giống như đột nhiên hồn bay phách lạc. Một ngày qua đi, bọn họ không thu hoạch được gì, chỉ mang về 200 hoạt tử nhân không có linh hồn. Ngày thứ ba cũng như thế. Ngày thứ tư, Lôi Thiên Cương mang theo các đại đường chủ đích thân đi Hắc Hồn Sơn. Bọn họ ở trên không, dưới huyền lực thôi động linh giác trải đến cực hạn, sau vài canh giờ, lại nhận được truyền âm đến thiếu chút nữa khiến cho bọn họ hộc máu. Tổng đường chủ, toàn bộ đệ tử đóng giữ ở bí cảnh sau núi tử vong hết, trạng thái khi chết giống với các đệ tử chết ở Hắc Hồn Sơn như đúc. Rất có thể là Lăng Vân. Lôi Thiên Cương gầm lên một tiếng giận dữ, cái gì? Bí cảnh phía sau núi. Chúng ta đi. Lăng Vân không ở trong này. Sau khi vồ hụt ở Hắc Hồn Sơn, lục soát từ đầu đến cuối khu vực phía sau núi, vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng tin tức khiến cho da đầu người ta run lên lại lần lượt truyền đến. Tổng đường chủ, 200 đệ tử từ Tử Trúc, vực chấp hành nhiệm vụ trở về bị chặn giết ở trên đường, không ai sống sót. Tông chủ, nửa canh giờ trước đám người nhận mật lệnh của ngài đi Hắc Gia Thành, đã chết toàn bộ, thi thể ngay chỗ cách tông không đến 300 dặm. Tổng đường chủ, thứ tử và nhi tử thứ 7 của đường chủ đường thứ 17, cùng với hộ vệ đệ tử của bọn họ đã chết ở Hắc Hồn Hà. Hẳn vào ngay nửa canh giờ trước. Ba canh giờ trước đệ tử phái đi vận chuyển tử lôi thạch đến nay chưa về. Hơn nữa, không hề có tin tức, sợ rằng đã. Tin tức làm cho người ta phát lạnh khắp cả người tin sau truyền đến nối tiếp tin trước. Mỗi một ngày, đều sẽ có đệ tử Hồn Tông tử vong, thậm chí tin tức biến mất truyền đến. Phát sinh vào thời gian khác nhau, khu vực khác nhau, nhưng đều ở gần khu vực của Hồn Tông. Chết, biến mất đều là đệ tử của Hồn Tông. Ít thì mấy người, nhiều thì vài trăm người. Nửa tháng ngắn ngủi, tổng cộng đã có mấy ngàn đệ tử Hồn Tông chết. Nếu chỉ chết đơn giản, trên dưới Hồn Tông quả quyết không đến mức khủng hoảng. Nhưng mà, trong nửa tháng này, con số tử vong mỗi ngày gia tăng, đồng thời trên dưới Hồn Tông luôn không tiếc giá cao, có thể nói điên cuồng tìm kiếm tung tích của Lăng Vân, hận không thể dốc toàn bộ lực lượng của 800 vạn đệ tử toàn tông. Tin tức đệ tử Hồn Tông không có một ngày gián đoạn, cũng ý nghĩa Lăng Vân chưa bao giờ rời khỏi phụ cận Hồn Tông, nhưng Hồn Tông một tay che trời ở Hắc Gia giới, thế lực vô cùng khổng lồ, lại ở trên địa bàn của mình. Giống như điên tìm kiếm, nhưng lại chưa bao giờ đụng đến bóng dáng của Lăng Vân. Thậm chí, từ tông chủ, tổng đường chủ, cho đến đệ tử cấp bậc thấp nhất, đều không ai biết hắn có dáng vẻ như thế nào. Biết được duy nhất, cũng chỉ có cái tên Lăng Vân này. Mà mầm mống sợ hãi vô ảnh vô hình, còn đáng sợ hơn ma thần làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Mỗi một ngày đi qua, sợ hãi này đã mỗi một ngày tích lũy. Về sau, gần như không còn đệ tử nào dám tùy tiện bước ra khỏi tông môn, còn đệ tử phụ mệnh đi ra tông môn. Mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ, toàn bộ sau lưng đều lạnh lẽo, giống như có một đôi mắt tử thần đang không tiếng động nhìn chăm chú vào mình. Nửa tháng sau, Hồn Tông cuối cùng hạ lệnh cấm sỉ nhục nhất từ trước cho đến nay, toàn bộ người Hồn Tông tu vi từ thần kiếp cảnh trở xuống, không được cho phép, không được tự ý rời khỏi tông môn nửa bước. Mà vài ngày, Hắc Gia giới dần dần xuất hiện rất nhiều tin đồn kinh người, hơn nữa càng truyền càng rộng rãi, càng truyền càng ác liệt. Nghe nói hôm qua lại có vài ngàn đệ tử Hồn Tông chết dưới tay Lăng Vân. Mới nửa tháng, Hồn Tông đã chết ít nhất 5-6 vạn người đệ tử, mà Hồn Tông mỗi ngày đều xuất động quy mô, nhưng ngay cả một sợi tóc của Lăng Vân đều không tổn thương được. Ta còn nghe nói, bọn họ liền ngay cả dáng vẻ Lăng Vân như thế nào đều không biết. Cắt! Chỉ má nó toàn nói bừa. Hồn Tông ít nhất đã bị Lăng Vân giết mười mấy vạn đệ tử, chỉ nguyên ngày hôm qua đã chết không dưới 5 vạn đệ tử, được gọi là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đại chất tử nhà đại cữu phụ ta chính là đệ tử Hồn Tông. Hắn chính miệng nói với ta, hiện giờ đệ tử của Hồn Tông vừa nghe thấy cái tên Lăng Vân này đều run cầm cập. Lăng Vân đang nói đến này rốt cuộc có lai lịch gì? Lần này Hồn Tông quả thật chọc phải Diêm Vương sống. Tin tức mới nhất chính là vào hôm nay, Hồn Tông hạ lệnh cấm. Các đệ tử đều phải chặt chẽ đứng ở trong tông, không được ra ngoài, vô cùng chính xác. Đường đường Hồn Tông lại bị dọa thành rùa, thật má nó hả hê lòng người, thích. Wa ha ha, suỵt, nói nhỏ chút, cẩn thận bị người của Hồn Tông nghe được. Đều bị dọa đến tổ còn không dám ra ngoài, sợ cái đời bờ gì. Hắc Hồn Tông ác danh rõ ràng ở Hắc Gia giới, lại một tay che trời bị người liên tiếp giết lượng lớn đệ tử, còn bị ép đến không thể không hạ lệnh cấm. Trong tông lòng người bàng hoàng, đây đối với huyền giả Hắc Gia giới mà nói, đâu chỉ là hả hê lòng người. Ban đầu còn chỉ dám âm thầm thảo luận, dần dần càng thêm nhiệt liệt, tin tức Hồn Tông hạ lệnh cấm truyền ra, càng là hạnh phúc lớn lao, toàn bộ Hắc gia giới đều, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi khơi dậy một bầu không khí nhiệt liệt kỳ diệu. Quả thật giống như qua năm mới. Mà cái tên Lăng Vân, càng sớm già trẻ đều biết, như sấm bên tai. Hắc hồn thần tông. Dầm. Bàn đá bị một chưởng đập vỡ, sắc mặt Lôi Thiên Phong âm u như đáy nồi. Mấy tin tức này do ai truyền đi, quả thật buồn cười. Đây nhất định là do Lăng Vân kia làm. Lôi Thiên Cương lại lắc đầu, không. Những ngày này, Lăng Vân tuyệt đối không rời khỏi trong vòng quá ngàn dặm. Hơn nữa, chỉ bằng một mình hắn, cũng vốn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đẩy dư luận đến mức độ này, nói không chừng hắn còn có đồng lõa nào đó. Đồng lõa này còn là người của Hắc gia giới. Chuẩn xác hơn một chút. Mấy tin tức này dường như cũng truyền ra từ Hắc gia thành, đồng lõa của hắn, vô cùng có khả năng là một thế lực nào đó ở Hắc gia thành. Hơn nữa, quy mô tuyệt đối không nhỏ. Tổng đường chủ nói có lý. Chỉ có điều ta ngược lại thật sự nhất thời nghĩ không ra, thế lực tông môn nào ở Hắc gia giới sẽ có lá gan lớn như vậy. Lôi Thiên Phong tức giận nói, đừng nói chuyện vô dụng này. Bắt được Lăng Vân, thứ dân đen này tất nhiên sẽ câm miệng. Nếu như hắn thật sự có đồng lõa ở Hắc gia giới, vậy để cho bọn chúng chết không có đất chôn. Ánh mắt Lôi Thiên Phong âm u làm cho người ta sợ hãi, còn có nửa tháng. Ta không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải tìm ra bắt hắn lại cho ta. Ta muốn tự tay bóp đứt xương cốt toàn thân hắn. Để cho hắn sống không bằng chết. Đại trưởng lão hồn tông Lôi Thiên Độ nói, từ thủ đoạn của Lăng Vân trong mấy ngày này đến xem, người hắn xuống tay đều là đệ tử thần kiếp cảnh trở xuống, mà cũng không dám ra tay với người thần kiếp cảnh. Nói rõ huyền lực của hắn không quá cao, mỗi lần đệ tử bị giết chết tối đa không vượt quá 200 người, lại cũng không hề lưu lại bất kỳ dấu vết. Những thứ này tổng hợp lại, có thể thấy được tu vi huyền lực của hắn không cao, nhưng cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Mà chỗ kinh người nhất là tinh thần lực của hắn. Vài ngày này ta tìm đọc điển tích, tìm được không ít ghi chép lại có thể lấy tinh thần lực giết người trong vô hình, nhưng thủ đoạn này rất khó tu thành, phiêu lưu cũng rất lớn, hơn nữa toàn bộ đều đến từ chân thần truyền thừa của tinh giới thượng vị và tinh giới trung vị, vô tâm tịnh của Bồ Đề thiện giới giết, bằng nguyền rủa trong thời gian tính bằng dây xóa đi ý thức của toàn bộ người ta, viêm thần giới có một lĩnh vực đặc thù, có thể dung hợp hỏa diễm hồn lực đốt diệt linh hồn kẻ địch, trên phạm vi lớn, băng hồn tuyệt vực của Thanh Long giới Tây thần vực càng là. Lôi Thiên Phong thô bạo cắt ngang, ta không muốn nghe những lời vô dụng này. Cho dù Lăng Vân không đến từ tịnh nguyệt giới, cũng tuyệt đối không có xuất thân từ tinh giới trung vị hoặc thượng vị, bằng không cũng không đến mức lén lén lút lút như vậy. Ta chỉ muốn biết, các ngươi còn bao lâu nữa mới có thể bắt được hắn. Lôi Thiên Cương dè dặt cẩn trọng nói, chuyện này. Tông chủ, đêm hôm qua ta đã an bài 64 đường chủ chia thành 200 đội ngũ, mỗi một đội ngũ chí ít có 2 thần kiếp cảnh tọa chấn. Sau đó thừa dịp ban đêm mai phục ở vài chỗ Lăng Vân có khả năng xuất hiện nhất, hẳn là sẽ có thu hoạch. Hai câu phía sau, Lôi Thiên Cương hiển nhiên không đủ tự tin, lại ngay sau đó nói, chỉ có điều phương pháp tốt nhất, vẫn là có thể tìm được người nhà hoặc nhược điểm gì đó của Lăng Vân, buộc hắn đi ra. Chính là tịnh nguyệt giới dù sao cũng không phải là Hắc gia giới, và lại lãnh thổ, còn lớn hơn Hắc gia giới mấy lần, người phái đi đã mấy ngày đêm không nghỉ truy tra, trước mắt chưa có kết quả, tông chủ yên tâm một chút. Tin tưởng mấy ngày nữa, chắc chắn sẽ có tin tức tốt. Từng chữ Lôi Thiên Phong nói ra đều mang theo sát khí làm cho người ta sợ hãi, tốt nhất là như vậy. Bằng không, nửa tháng sau thần vũ giới giáng tội xuống, ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng mong dễ qua. Hắc hồn sơn mạch, Lôi Cuồng Phong, Lôi Thanh Liệt, hai đại phó đường chủ đường thứ 36 hồn tông. Đêm qua bọn họ phụng mệnh mệnh lệnh của Lôi Thiên Cương, mang theo 100 đệ tử tinh anh đường thứ 36, thừa dịp màn đêm và sương mù dày đặc lặng yên đi đến Hắc hồn sơn. Phân tán ẩn nấp trong bụi cỏ khô, sau đó toàn lực thu liễm khí tức, cũng một lần nữa hạ mệnh lệnh tuyệt đối không thể phát ra tiếng động gì. Ở trong tối đen với yên tĩnh, bọn họ đợi cả một đêm. Tuy rằng có hiểm nghi ôm cây đợi thỏ, nhưng bọn họ bị giằng co nửa tháng lại ngay cả bóng dáng của đối phương đều chưa từng thấy, đã nghĩ không ra phương pháp gì tốt hơn. Nắng sớm dần sáng ngời, sương mù màu xám cũng bắt đầu tan đi, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bọn họ lại trông chừng khoảng không. Chỉ có điều Lôi Cuồng Phong và Lôi Thanh Liệt vẫn ngồi chồm hổm chờ ở chỗ cũ, cho đến khi trời đã sáng choang, sương mù màu xám cũng hoàn toàn tan đi, hai người mới truyền âm cho nhau, sau đó nhảy ra từ trong bụi cỏ. Thu đội, hồi tông. Lôi Cuồng Phong gầm rú một tiếng. Nhưng mà, trả lời hắn, lại là một mảnh tĩnh lặng khủng bố, khí tức của toàn bộ đệ tử đều còn đó, nhưng hắn vừa gầm lên một tiếng, lại không có một người đáp lại. Sắc mặt của Lôi Cuồng Phong và Lôi Thanh Liệt đột nhiên thay đổi. Lôi Cuồng Phong vội vàng bay vút trong không trung, một chưởng đánh xuống, bụi cỏ khu vực vài dặm chung quanh nhất thời bị nhấc lên cao cao. Đồng thời bị nhấc lên, còn có thân thể của đệ tử mà bọn họ mang đến. Rầm rầm, thân thể của đệ tử Hồn Tông giống như sủi cảo ào ào rơi xuống, toàn bộ bọn họ hai mắt trừng trừng, không hề có thần thái, dáng vẻ như người chết, nhưng kỳ lạ khí tức của bọn họ hoàn toàn còn tồn tại. Lôi Cuồng Phong và Lôi Thanh Liệt đồng thời giật mình ở đó, tuy rằng lúc trước đã tự mình trải qua chuyện tương tự, nhưng Lôi Cuồng Phong vẫn toàn thân rét run, còn Lôi Thanh Liệt, cho dù số lượng đệ tử Hồn Tông tử vong nhiều hơn gấp bội nữa, cũng còn xa mới kinh hãi bằng một màn này mang đến. Chẳng lẽ, thật sự có quỷ sao? Thân đường đường là phó đường chủ một đường Hồn Tông, giọng Lôi Thanh Liệt thế mà lại đang run run. Mà lúc này, một luồng huyết khí mong manh từ phía trước truyền đến, Lôi Cuồng Phong thoáng phát giác, bước nhanh về phía trước, nhấc thân thể một tên đệ tử ra, ở phía sau lưng hắn rõ ràng thấy được mấy chữ bằng máu thật nhỏ, trở về nói cho Lôi Thiên Phong, ta cho hắn thời gian 3 ngày, để cho hắn tự phế huyền công và hai tay hai chân để tạ tội. Bằng không, ta tất để cho hắn hối hận cả đời. Lăng Vân, quả nhiên là Lăng Vân. Lôi Thanh Liệt vẫn chưa từ trong kinh hãi vĩ đại phục hồi tinh thần lại. Mà Lôi Cuồng Phong cũng sắc mặt âm u, vết máu còn chưa hoàn toàn khô. Hắn chắc động thủ không được bao lâu, cũng đã nói rõ hắn khẳng định không đi xa. Chúng ta mau tìm. Hai đại phó đường chủ nhất thời bay vút không trung, linh giác phóng thích, ánh mắt quét loạn. Tất cả mọi người của Hồn Tông nhận định, Lăng Vân nhất định có năng lực ẩn nấp khí tức cực kỳ mạnh. Hơn nữa gian trá cẩn thận, sau khi xác nhận tuyệt đối an toàn mới ra tay, đắc thủ rồi sẽ lập tức chạy xa. Lại nằm mơ đều không tin được, Vân Triệt chẳng những có thể che giấu khí tức hoàn mỹ, còn có thể hoàn toàn che giấu đi bóng dáng. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, đến từ Băng Hoàng Viễn Cổ, huyền kỹ thần đạo có cấp bậc còn ở trên cả Băng Hoàng Phong Thần Điển, ngay cả Mộc Huyền Âm, đều không thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn có thể nặc ảnh, sao huyền giả một tinh giới hạ vị có thể nhận thức được. Xa xa, một bóng dáng nhìn không thấy nhìn chằm chằm vài lần vào hai bóng người đang, như ruồi bọ không đầu ở trên không trung, cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm đi về phía hướng Tây. Tầm mắt và linh giác của hai đại phó đường chủ Hồn Tông chẳng qua chỉ đảo, qua chỗ hắn, lại không hề có bất kỳ dừng lại. Sau khi rời xa đủ khoảng cách an toàn, Vân Triệt thoáng để huyền lực lên, tốc độ nhanh hơn, bóng dáng cũng theo đó hiện ra. Bước đầu tiên đã hoàn thành không sai biệt lắm, nên đưa cho Hồn Tông phần đại lễ thứ hai. Bàn tay Vân Triệt đặt lên trên ngực, khẽ nói, Hòa Lâm, ta nhất định sẽ khiến cho bọn chúng hoàn trả lại vạn lần nợ máu, mà bọn chúng nợ bộ tộc Mộc Linh các ngươi. Mà hắn vừa mới hiện thân hình ra, chuẩn bị tăng tốc bay đi, bỗng nhiên cảm giác được phía trước xuất hiện một khí tức mỏng manh, lại quen thuộc. Khí tức này, chẳng lẽ, bóng dáng của hắn cấp tốc lướt tới trước, ánh mắt xuyên qua một mảnh cây cối, liếc nhìn thấy một bóng dáng bé bỏng đang sôi nổi đi tới, một thân váy, dài sặc sỡ hết sức lóa mắt. Rõ ràng là Tiểu Mạt Lị. Sao nàng lại ở chỗ này? Không biết có phải trùng hợp hay không? Hoàn toàn cùng một thời gian khi Vân Triệt nhìn thấy nàng, Tiểu Mạt Lị vừa khéo ngẩng đầu lên nhìn, liếc nhìn thấy Vân Triệt, nhất thời ánh mắt chợt sáng ngời. Không tốt, trong lòng Vân Triệt chớp động, hỏa tốc lao xuống, nhưng đã không kịp, một tiếng kêu ngọt ngào cực kỳ dễ nghe vang lên trong sơn cốc. Tỷ phu, ta ở trong này. Mặc dù Lôi Cuồng Phong và Lôi Thanh Liệt cách rất xa, nhưng bọn họ đang ở dưới trạng thái linh giác hoàn toàn phóng thích. Mà âm thanh la lên của Tiểu Mạt Lị, quả thật thanh thúy giống như thủy tinh va vào nhau, cho dù hai người không ở trạng thái cảnh giác đều đủ nghe thấy được. Vân Triệt như liệt ưng lao xuống, một phát ôm lấy Tiểu Mạt Lị, tay phải gắt gao che cánh môi của nàng, lấy lưu quang lôi ẩn nháy mắt khóa lại khí tức của nàng, sau đó sát mặt đất cấp tốc bay ra, nơi tầm mắt có thể đạt đến, mang theo Tiểu Mạt Lị, không tiếng động bay vào trong khe hẹp giữa hai khối núi đá vĩ đại. Không cho phép lên tiếng. Vân Triệt cắn chặt răng, huyền khí khóa lại hành động của nàng để phòng nàng dãy giụa, lấy lưu quang lôi ẩn khóa lại khí tức của nàng, bàn tay vẫn như trước không yên tâm che miệng mũi của nàng. Tiểu Mạt Lị nhúc nhích cũng chẳng được, càng không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có chừng lớn một đôi mắt vô tội. Không hề nghi ngờ, không quá bao lâu, Lôi Cuồng Phong và Lôi Thanh Liệt mang theo hai dòng khí như gió bão phi tới, tinh chuẩn rơi vào vị trí lúc trước của bọn họ. Hình như là giọng nữ hài, sao lại có thể đột nhiên biến mất rồi? Nữ hài kia rõ ràng đang gọi ai đó. Nhất định ở ngay gần đây, lập tức tìm ra. Toàn thân Vân Triệt như bị băng phong, một cử động nhỏ cũng không dám. Lưu quang lôi ẩn thêm Đoạn Nguyệt Phất Ảnh hai tầng ẩn nấp, cho dù hai người kia tới gần trong vòng 10 trượng, hắn đều có tuyệt đối nắm chắc không bị phát hiện. Nhưng mà, đó là bản thân hắn. Lưu quang lôi ẩn có thể sử dụng ở trên thân người khác, nhưng Đoạn Nguyệt Phất Ảnh hiển nhiên không thể. Chỉ dựa vào lưu quang lôi ẩn, đối mặt với người có huyền lực còn vượt qua hắn một đại cảnh giới, hắn quả quyết không dám cam đoan không bị phát hiện. Càng chuẩn xác mà nói, là Tiểu Mạt Lị không bị phát hiện. Nhưng mà, vận khí dường như không tệ. Hai người Lôi Cuồng Phong và Lôi Thanh Liệt một người đi về góc phía nam, một người đi về sườn phía tây, dần dần cách bọn họ càng ngày càng xa. Vân Triệt thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Mạt Lị đang trợn tròn mắt, dáng vẻ tội nghiệp, thấp giọng nói, hai người kia đang đuổi giết ta, nếu như bị bọn họ phát hiện, hai người chúng ta nhất định phải chết, hiểu chưa? Cho nên không cho phép nói chuyện, thở lớn tiếng cũng không được, nếu nghe rõ, liền chớp mắt một cái. Ánh mắt của Tiểu Mạt Lị rất dùng sức chớp liên tiếp mấy cái. Lúc này Vân Triệt mới chậm rãi thu tay, duy trì lưu quang lôi ẩn, chuẩn bị mang Tiểu Mạt Lị yên lặng rời đi. Tiểu Mạt Lị quả nhiên không lên tiếng, nàng tràn đầy ủy khuất liếc nhìn Vân Triệt một cái, đưa tay day cái mũi dường như bị đau, sau đó, hắt xì. Một tiếng hắt xì vô cùng vang dội, cả kinh tóc gáy toàn thân Vân Triệt nháy mắt dựng thẳng lên. Ta, Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, một tay túm lấy Tiểu Mạt Lị, huyền khí toàn thân bùng nổ, bay loạn mà đi. Mà đồng thời trong nháy mắt, hai khí tức cường đại như dây lôi chói hồn, gắt gao tập trung trên người hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tốc độ của Vân Triệt khai hỏa toàn bộ, như tên gió bão. Nhưng hai khí tức phía sau tập trung vào hắn lại đuổi theo không bỏ, một khí tức trong đó, thậm chí dần dần gần hơn. Vân Triệt đang nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Mạt Lị lại phát ra hô to hưng phấn hoàn toàn, oa, tỷ phu, hai người bọn họ là ai vậy? Tại sao muốn đuổi theo chúng ta? Câm miệng. Vân Triệt gầm nhẹ nói. Tiểu Mạt Lị quay đầu, la lên về phía sau. Hai đại phôi đản phía sau, các ngươi có bản lĩnh cứ đuổi theo đi. Tỷ phu ta là Lăng Vân hiện giờ có danh khí lớn nhất hắc gia giới, lợi hại nhất, ta mới không sợ các ngươi. Vân Triệt vô cùng muốn trực tiếp ném nàng ra xa xa. Mà Tiểu Mạt Lị kêu lên hai chữ Lăng Vân, cũng khiến cho huyền lực và tốc độ của lôi cuồng phong và lôi thanh liệt lại một lần nữa bùng nổ. Huyền lực của lôi cuồng phong cao hơn lôi thanh liệt, tốc độ của lôi thanh liệt đại khái ngang hàng với Vân Triệt, mà lôi cuồng phong lại thong thả áp sát, càng ngày càng gần. Khi gần đến không tới ba dặm, chân mày Vân Triệt trầm xuống, cánh tay vung lên, một luồng cuồng phong mang theo Tiểu Mạt Lị, bay đi rất xa trong tiếng kêu hoảng sợ của nàng, mà thân thể hắn đột nhiên khựng lại, thân thể quay lại, huyền khí toàn thân mãnh liệt kích động. Dầm, âm thanh khí bạo mãnh liệt như sóng đào, lôi cuồng phong đảo mắt đã xông đến trước mặt Vân Triệt, lôi thanh liệt cũng theo sát tới. Ánh mắt và khí tức của hai người đều chặt chẽ tập trung lên Vân Triệt. Ngươi chính là Lăng Vân. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, đồng thời trong lòng có ít nhất 6 phần hoài nghi. Khí tức huyền lực trên người Vân Triệt rõ ràng chỉ có thần hồn cảnh sơ kỳ. Chính là thanh niên mới chỉ là thần hồn cảnh sơ kỳ, lại khiến cho bọn họ đường đường là hồn tông sứt đầu mẻ trán, tử vong thảm trọng. Vân Triệt cười lạnh, ngoan ngoãn trở về truyền lời cho tông chủ của các ngươi không được sao, lại còn muốn nhảy ra chịu chết. Bản thân Vân Triệt có năng lực chạy trốn rất mạnh, lấy huyền cương kết hợp với lưu quang lôi ẩn, có thể có xác suất rất lớn thành công quấy nhiễu khí tức tập trung và phương hướng đuổi theo của kẻ địch, có đoạn nguyệt phất ảnh tách rời khí tức trong khoảnh khắc, xác suất thành công càng bạo tăng mấy lần, một khi thoát khỏi khí tức tập trung, hắn dưới che giấu hoàn mỹ, liền khó bị tìm được. Có thể nói, một mình hắn muốn thoát khỏi lôi cuồng phong và lôi thanh liệt, quả thật dễ dàng, nhưng điều kiện đầu tiên là một mình hắn, mang theo Tiểu Mạt Lị liền không cách nào thực hiện được. Trừ phi hắn thật sự bỏ qua Tiểu Mạt Lị ra ngoài. Đối với người mình coi trọng, Vân Triệt tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy mạng che chở. Nhưng mà, hắn cũng tuyệt đối không phải là kẻ hiệp nghĩa. Hoặc là nói ngu xuẩn đến vô cùng mạo hiểm phiêu lưu cực lớn có khả năng nguy hiểm, đến sinh mạng mà đi cứu một người vốn không hề có liên quan. Hắn vốn nên trực tiếp bỏ lại Tiểu Mạt Lị, sau đó hỏa tốc thoát thân, nhưng hắn từ đầu đến cuối, thế mà lại thật sự không hề thoáng hiện lên suy nghĩ này. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao. Có lẽ là do nàng cố tình tự xưng cái tên Tiểu Mạt Lị, luôn luôn ở trong vô hình tác động lên sợi dây thần kinh nào đó của hắn. Câu nói này của Vân Triệt vừa ra, không thể nghi ngờ đang chính miệng thừa nhận thân phận Lăng Vân. Sắc mặt của Lôi Cuồng Phong và Lôi Thanh Liệt lập tức thay đổi, huyền khí trên người nháy mắt sôi trào, ngươi quả nhiên chính là Lăng Vân. Rất tốt, thật sự để cho chúng ta dễ tìm, nhìn xem lần này ngươi còn chạy trốn đi đâu. Tiểu tử này vô cùng gian trá, đừng vô nghĩa, lập tức bắt lấy hắn. Lôi cuồng phong trượt gầm một tiếng, dòng khí dữ dội cuốn lấy quanh thân, lôi thanh liệt cũng theo sau mà động, hai người một trái một phải, nhằm thẳng lấy Vân Triệt. Chân mày Vân Triệt cao chặt, tâm niệm nhanh chuyển. Hai đại phó đường chủ hồn tông, lôi thanh liệt thần kiếp cảnh cấp 4, lôi cuồng phong thần kiếp cảnh cấp 5, đối phó với một người trong đó đều có phần miễn cưỡng, chính diện đồng thời ứng đối với hai người, gần như có thể nói không hề có phần thắng. Phải tập kích bất ngờ ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất phế bỏ một người. Ong, kiếp thiên kiếm ra, rồi khí thế đột nhiên tăng vọt khiến lôi cuồng phong và lôi thanh liệt chấn động. Tuy rằng luồng khí thế này cũng không đến mức tạo thành uy hiếp gì đối với bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể tới từ một huyền giả mới thần hồn cảnh sơ kỳ. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng ra tay không hề đình trệ, thậm chí càng thêm hung ác, hai đường lôi điện màu đen như con rắn dữ tợn, bổ nhào cắn về phía Vân Triệt. bọn họ cũng không muốn hạ tử thủ, dù sao Lôi Thiên Cương và Lôi Thiên Phong đều lặp đi lặp lại nói rồi, nhất định phải bắt sống. Xoẹt, hai đường lôi xà đồng thời đánh hụt, đụng vào nhau, lực lôi điện khổng lồ giống như mạng nhện nổ tung trong không trung, nháy mắt che lấp mặt trời. Mà Vân Triệt đã nhanh chóng tới phía sau hai người, không chờ Lôi Cuồng Phong và Lôi Thanh Liệt quay người lại, lam quang bùng lên trong mắt hắn, trực tiếp phát động Long Hồn lĩnh vực. Long ảnh hiện ra, rồng ngâm rung trời, Lôi Cuồng Phong và Lôi Thanh Liệt đồng thời toàn thân run lên, rơi vào vực sâu sợ hãi, khí thế và huyền khí nháy mắt điên cuồng chút ra. Rầm, oanh thiên mở ra, huyền khí trên người Vân Triệt bạo liệt, như dã thú đột nhiên tỉnh giấc xông tới, trong một khoảnh khắc, hắn vốn không thể nào suy nghĩ xem nên lựa chọn mục tiêu nào mới tốt, một kiếm đánh tới Lôi Cuồng Phong ở khoảng cách gần nhất. Ở dưới Long Hồn kinh sợ, Lôi Cuồng Phong run run cảm giác được nguy hiểm vĩ đại tới gần, theo bản năng định chống đỡ, nhưng huyền khí mới vừa miễn cưỡng dâng lên hai thành, hai tay mới nâng lên một nửa, một kiếm toàn lực của Vân Triệt đã hung hăng đánh lên trên đầu hắn. Rầm, như có một ngọn núi lửa nổ tung trong đầu, trong nổ vang như rung trời, Lôi Cuồng Phong bay ngang mà đi, nháy mắt bị nện ra ngoài hơn 10 dặm, sống chết không biết. Cuồng Phong, biến cố bất ngờ này khiến Lôi Thanh Liệt hoảng hốt, nhưng tiếng hô của hắn vừa ra khỏi miệng, Vân Triệt đã mang theo kiếm khí cuồng bạo bổ nhào về phía hắn. Mặc dù Lôi Thanh Liệt kinh hãi nhưng không loạn, nhanh như tia chớp lui về phía sau, Hắc Hồn Thương cấp tốc cầm vào trong tay, hình ảnh đáng sợ vừa rồi khiến cho hắn không dám khinh địch dù chỉ một chút. Lôi điện màu đen trên Hắc Hồn Thương trong giây lát đã cuồng bạo tới cực điểm, ở trong tiếng kêu điếc, tai đâm thẳng về phía ngực Vân Triệt. Một tiếng rít vang, Hắc Hồn Thương mang tăng vọt hơn 10 trượng, xuyên suốt mà qua từ trên người Vân Triệt. Lưu lại cũng chỉ là một tàn ảnh rách nát. Lôi Thanh Liệt phản ứng lại nhanh vô cùng, động tác không hề đình trệ dù trong nửa nháy mắt, Hắc Hồn Thương lôi điện quấn quanh lấy như cự mãng vung đuôi, quét ngang về phía sau mà đi. Ưu thế của vũ khí hệ thương cũng trong khoảnh khắc này triển lộ không bỏ sót, dưới quét ngang, khu vực trăm trượng chung quanh đều bị bao phủ trong thương ảnh và lôi quang. Keng, thương kiếm chạm vào nhau, hai luồng lực lượng đồng thời bùng nổ. Rầm rầm, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, dưới lực lượng gió lốc khủng bố, Vân Triệt bị đánh bay trong chớp mắt, toàn thân Lôi Thanh Liệt kịch chấn, thân thể bị nện thẳng tắp xuống, hai chân khó khăn chạm đất, trong miệng càng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn, sao có thể có lực lượng đáng sợ như vậy? Lôi Thanh Liệt kinh hãi trong lòng, nhưng còn kịp thở một ngụm, một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên áp chế, Vân Triệt cao trên không trung toàn thân cháy lửa, mang theo tiếng hót vang xé trời bay xuống dưới, Phượng Hoàng Viêm Ảnh đỏ đậm bỏng mắt. Hai tròng mắt của Lôi Thanh Liệt trừng lớn, hoàn toàn không thể tin được Vân Triệt có thể ở giữa không trung, còn ở dưới trạng thái bị đánh bay lại phản kích nhanh như vậy, Viêm Ảnh bay xuống cấp tốc phóng đại trong mắt, áp chế về linh hồn này càng lúc càng tăng kinh khủng, hắn giơ Hắc Hồn Thương lên, đồng thời trong lòng đang phóng đại kinh hãi kịch liệt, nhưng lại không dám đón đỡ. Hắc Hồn Thương mãnh liệt nện lên đất, bóng dáng nhanh chóng lùi ra phía sau. Rầm. Hơn 10 ngọn núi thấp ở gần đó bị san thành bình địa, một đường hỏa quang phóng lên cao, cao đến vạn trượng. Khoảnh khắc khi hỏa diễm bùng nổ, bóng dáng của Vân Triệt đã như sao chổi lao ra, hắn vốn không cho mình một chút thời gian thở dốc, Kiếp Thiên Kiếm đã lại nổ tung mà ra, Thiên Lang Ảnh mang theo Phượng Hoàng Hỏa Diễm, đuổi theo Lôi Thanh Liệt. Lôi Thanh Liệt hốt hoảng tránh đi còn chưa kịp cân bằng thân hình, Thiên Lang Ảnh đã gào thét mà tới, trong mắt hắn phóng đại huyền lực toàn thân dâng lên, lấy Hắc Hồn Thương gắt gao chống đỡ lấy Thiên Lang Ảnh, sau đó gào to một tiếng, mới khó khăn đánh văng lực lượng của Thiên Lang chạm ra. Nhưng ngay khi Thiên Lang Ảnh tiêu tán trong khoảnh khắc, Vân Triệt đã như truy hồn ảnh, một kiếm đánh đến. Lúc tới gần, cặp mắt kia, rõ ràng hiện ra màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi. Gia hỏa này, Lôi Thanh Liệt đừng nói thở dốc, liền ngay cả thời gian suy xét cũng không kịp có. Hắn kêu to giống như phát tiết, cấp tốc lấy Hắc Hồn Thương chống đỡ. Dầm. Dầm, rõ ràng là trọng kiếm khó khống chế nhất, lại như gió bão mưa rào điên cuồng đánh xuống. Lôi Thanh Liệt trong luống cuống tay chân lui về phía sau chống cự lại, mỗi khi ngăn cản một kiếm, đều cảm giác như bị núi cao hung hăng va chạm, chấn động đến lục phủ ngũ tạng toàn thân sắp nứt toác. Ánh mắt Vân Triệt đỏ đậm, song trưởng băng huyết, nhưng khí thế cuồng bạo và kiếm thế lại không hề có một chút dấu hiệu yếu bớt, khiến Lôi Thanh Liệt chống đỡ càng ngày càng cực kỳ nguy hiểm. Vui sướng ban đầu do tìm được Lăng Vân, hiện giờ đã hóa thành hoảng sợ càng ngày càng sâu. Nhưng công kích giống như điên rồi của Vân Triệt đến, vào lúc này đừng nói phản kích, ngay cả tránh ra Lôi Thanh Liệt cũng vốn không có khả năng. Mỗi một kiếm Vân Triệt đều dốc hết toàn lực, mỗi một kiếm đều sẽ chấn thương tổn bản thân. Nhưng mà, trạng thái oanh thiên của hắn vốn không thể duy trì được lâu lắm. Quan trọng hơn chính là, Lôi Cuồng Phong dù sao cũng là huyền giả thần kiếp cảnh cấp 5 cường đại. Một kiếm kia mặc dù hung hăng nện lên trên đầu hắn, nhưng nhiều lắm chỉ khiến cho hắn mất đi nửa cái mạng, mà không đến mức để cho hắn vì vậy mà toi mạng. Đã hôn mê đương nhiên tốt nhất, Nếu như không, cho dù chỉ còn một nửa chiến lực, liên thủ với Lôi Thanh Liệt, tình huống sẽ ác liệt hơn mấy lần. Cho nên hắn phải trong thời gian ngắn nhất đánh chết Lôi Thanh Liệt, cho dù lấy mạng đổi mạng. Theo duy trì trạng thái oanh thiên, gánh nặng thân thể Vân Triệt càng ngày càng nặng, Lôi Thanh Liệt chính là chống cự, không có lực phản kích, nhưng hắn lại bởi vì lực lượng của chính mình mà toàn thân đều thương tổn. Sắc mặt Lôi Thanh Liệt càng ngày càng trắng, càng ngày càng e ngại, song trưởng nắm chặt lấy hắc hồn thương máu chảy như suối, lại đã bắt đầu không cảm thấy đau đớn. Mà đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ nóng nảy đã từ xa xa truyền đến, Lăng Vân, ta muốn giết ngươi. Một bóng người phóng lên cao, giống như dã thú phát điên, mang theo sát khí tận trời đánh tới. Lôi Cuồng Phong, đầy miệng đầy mặt hắn đều là máu, nhìn qua cực kỳ chật vật thê thảm, nhưng trên người lại sôi trào huyền khí hơi hỗn loạn, nhưng vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Sắc mặt Vân Triệt thay đổi, động tác trên tay cũng thoáng chậm. Lôi Thanh Liệt vốn gần kề hỏng, mất cuối cùng chờ đến khoảnh khắc phản kích đỉnh điểm này, tất cả kinh hãi ở trong nháy mắt hóa thành hung ác gấp mấy lần, trên hắc hồn thương đột nhiên bắn ra 6 đường lôi quang màu đen, mang theo khí tức vô cùng khủng bố bắn thẳng đến ngực Vân Triệt. Mà gần như cùng trong nháy mắt, Kiếp Thiên Kiếm của Vân Triệt cũng mãnh liệt đánh xuống. Chính là không tránh không né 6 đường lôi quang đoạt mệnh kia, mà nghênh đón thẳng. Hiển nhiên muốn liều mạng một phen. Trong mắt Lôi Thanh Liệt có rút lại, nhưng lại lập tức chuyển thành dữ tợn, chết đi. Xoẹt. 6 đường lôi quang màu đen nhằm thẳng về Vân Triệt, thân trên Vân Triệt ngửa ra sau, trước ngực nổ tung 6 lỗ máu, nhưng không có một đường nào xuyên suốt thân thể hắn. Một màn này, khiến trong mắt có rút lại của Lôi Thanh Liệt lại đột nhiên phóng đại, vốn không dám tin vào hai mắt của mình. Một kiếm toàn lực của Vân Triệt, cũng vào lúc này hung hăng nện vào trên thân hắn. Rầm, hu. Lôi Thanh Liệt hét thảm một tiếng, ngực phá nát, cả người như một túi máu rách nát bay ra ngoài, máu tươi rơi ra giống như mưa to chợt rơi. Mà cũng vào lúc này Lôi Cuồng Phong đã nhào tới phía sau Vân Triệt, hắc hồn thương trong tay đã ngưng tụ tất cả lực lượng của hắn. Vân Triệt đột nhiên xoay người, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người, mặc cho máu tươi quét ngang miệng vết thương, nghênh thẳng Lôi Cuồng Phong mà lên, lúc cách xa nhau 10 trượng, lam quang lúc trước bức Lôi Cuồng Phong vào vực sâu sợ hãi lại đột nhiên hiện lên. Long hồn lĩnh vực. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục mở 2 lần long hồn lĩnh vực, tác dụng chấn nhiếp của lần thứ 2 tự nhiên sẽ không bằng lần đầu tiên rất xa. Nhưng trạng thái lúc này của Lôi Cuồng Phong cũng còn xa mới bằng lúc trước, khi tiếng rồng ngâm làm rung trời vang lên, trong mắt của Lôi Cuồng Phong nháy mắt mất màu, huyền khí trên người như nước lũ chảy ra, cấp tốc tán loạn. Vân Triệt tăng tốc xoay người, một kiếm đánh lên. Lôi Cuồng Phong khó khăn ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng gầm to sợ hãi, trong run rẩy dùng hắc hồn thương chắn ở trước thân. Bóng dáng của Vân Triệt vào lúc này đột nhiên biến mất, giống như thuấn di xuất hiện ở phía sau Lôi Cuồng Phong, quay người một kiếm. Vô tình đánh lên trên đầu hắn, loảng xoảng, trong tiếng đánh vĩ đại, mang theo tiếng đầu lâu nứt toác rõ ràng đến gần như chói tai, đầu óc Lôi Cuồng Phong nổ vang một tiếng, cả người đổ ngược xuống dưới, đầu đánh lên trên núi ở phía sau, nện ra trên mặt đất một hố to sâu chừng 10 trượng. Thân hình của Vân Triệt lại không hề dừng lại một khắc, mang theo huyền khí cuồng bạo như trước, phi xuống theo phía sau. Lôi Thanh Liệt bị một kiếm trọng thương cả người nhuốm máu, hắn dãy dụa trở mình lai, đã liếc thấy Vân Triệt phi thân xuống. Trong tay là thanh cự kiếm màu son giống như ác mộng kia. Lôi Thanh Liệt hoảng sợ gầm to, hắc hồn thương đã bị đánh bay, hắn theo bản năng nâng song trưởng lên, chắn ở trước người. Phụt rầm, máu tươi từ trong miệng với trên người Lôi Thanh Liệt đồng thời bắn ra, Kiếp Thiên Kiếm xuyên suốt qua hai tay hắn, lại hung hăng xuyên vào trong thân thể hắn, lúc huyền khí bùng nổ, đã hủy lục phủ ngũ tạng hắn thành một đống mảnh vỡ. Hai mắt Lôi Thanh Liệt lồi ra ngoài, gáy nện xuống đất, đã không còn động tĩnh. Trạng thái oanh thiên giải trừ, huyền khí của Vân Triệt chợt giảm, thân thể lay động, cuối cùng bỗng chốc quỳ rạp xuống đất, sau khi liên tiếp thở gấp mười mấy lần, mới cuối cùng thoáng đề khí, che miệng vết thương toàn thân lại. 6 lỗ máu trước ngực nhìn dọa người, nhưng đều chỉ mới chạm đến xương. Cũng may hắn không sợ lôi điện, có thể gây thương tổn cho hắn chỉ có huyền khí đơn thuần, bằng không, thương thế của hắn tuyệt đối nặng hơn hiện giờ mấy lần. So với thương thế và huyền lực tiêu hao, gánh nặng tinh thần. Do liên tục mở long hồn lĩnh vực 2 lần mang đến còn nghiêm trọng hơn, đầu óc của hắn vào lúc này nặng nề giống như rót chỉ vào, dục vọng mê man vô cùng mãnh liệt. Tiếp tục thở dốc hồi lâu, Vân Triệt mới đứng dậy, rút Kiếp Thiên Kiếm ra, lảo đảo đi về phía Lôi Cuồng Phong. Bị nện ra một trung tâm rãnh to, Lôi Cuồng Phong nằm trong một vũng máu vẫn đang tràn khắp, trên dầu nổ tung vô số vết rách rõ ràng có thể nhìn thấy được. Mặt hắn toàn là máu, nhất là đôi mắt, đã hoàn toàn bị máu đặc phủ lên, hẳn đã không cách nào nhìn thứ gì. Nhưng hiển nhiên còn tồn tại ý thức, giống như cảm giác được Vân Triệt tới gần, thân thể hắn đã bắt đầu run rẩy lên, trong miệng cũng phát ra âm thanh yếu ớt. Uy lực trọng kiếm của Vân Triệt dữ dội khủng bố, hắn lại bị Vân Triệt nện lên trên đầu hai kiếm. dáng vẻ hiện giờ, tuy rằng còn lưu lại một hơi, nhưng nhất định không còn khả năng sống sót. Vân Triệt không chém thêm một kiếm, hắn thở hổn hển nói, nhớ chuyển cáo lời của ta đến cho tông chủ các ngươi, nói cho hắn biết, ta chỉ cho hắn thời gian 3 ngày. Đây là một cơ hội duy nhất ta ban cho hắn. Nói xong, Vân Triệt không lưu lại, lấy tầng băng đông lại miệng vết thương, để phòng huyết khí lưu lại có thể bị truy tung, sau đó vận chuyển huyền khí cuối cùng, cấp tốc phi thân mà đi. Đi đến hướng đẩy Tiểu Mạt Lị đi, Vân Triệt nhanh chóng tìm thấy được nàng bóng dáng màu sắc sặc sỡ đặc biệt dễ nhìn kia, sau đó không đợi nàng mở miệng, một phát xách nàng lên, tốc độ nhanh hơn, bay đi cực nhanh về phía khu vực phía tây Hắc Hồn Sơn. Tỷ phu, hai người xấu kia đâu? Chẳng lẽ bị tỷ phu đánh ngã rồi sao? Oa, tỷ phu vẫn thật rất lợi hại nha, cũng không phải vô dụng như người ta nghĩ. Tỷ phu, ngươi chảy thật nhiều máu, có đau không? Bẩn chết được. Hà, tỷ phu ngươi sao không nói chuyện vậy? Này này này, nói nhanh đi. Ngươi lại không để ý đến ta, ta sẽ tức giận. Lần trước ngươi bỏ ta lại chạy đi, ta còn không tìm ngươi xả giận đâu. Vân Triệt không nói một lời, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Đi đến khu vực phía tây Hắc Hồn Sơn, lại bay thẳng đến thật lâu. Cuối cùng đến khu vực có thể bảo đảm an toàn, Vân Triệt ngừng lại, không hề ôn nhu chút nào ném Tiểu Mạt Lị lên trên mặt đất. Oa oa. Tiểu Mạt Lị kêu đau một tiếng, đột ngột từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vừa định tức giận, lại chạm phải ánh mắt có phần đáng sợ của Vân Triệt. Cho dù ta xen vào việc của người khác, cuối cùng vẫn là ta đã cứu ngươi. Ngươi, tại sao ngược lại muốn hại ta? Mặt Vân Triệt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tiểu Mạt Lị ôm lấy chỗ trên người mình bị ném đau, hại ngươi. Cái gì mà hại ngươi? Ta nào có hại ngươi? Ngươi cố ý ném đau ta, lại còn muốn mắng ta. Hu, đau quá. Sắc mặt Vân Triệt càng thêm làm cho người ta sợ hãi, hắn chỉ một ngón tay ra phía sau, trầm giọng nói, ngươi đừng giả bộ đáng thương. Chỗ trước đó là lãnh địa của Hắc Hồn Tông, trong khoảng thời gian này bọn họ vì bắt ta, ở bên trong này bày ra vô số huyền trận và lượng lớn mai phục, cho dù ta đi ở trong đó, đều phải từng bước cẩn thận. Mà ngươi, trước đó một mình xuất hiện trong Hắc Hồn Sơn đã cực kỳ không bình thường, lần này thế mà lại chẳng những xuyên qua khu phía tây của Hắc Hồn Sơn, còn bình yên vô sự xâm nhập vào khu vực phía đông xa như vậy. Đây vốn không phải năng lực của ngươi có thể làm đến. Hoặc là, bên cạnh ngươi luôn có người âm thầm bảo hộ ngươi. Hoặc là trên người ngươi mang theo huyền khí gì đó có thể ứng đối tất cả. Ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc sao? Ta. Vân Triệt lạnh giọng cắt ngang lời nàng sắp nói ra khỏi miệng. Ngươi đừng giải thích. Ngươi có thân phận gì, lai lịch ra sao, ta không muốn nghe, cũng không hề có hứng thú, càng không muốn có quan hệ gì với ngươi. Ta chỉ biết ta đã cứu ngươi, mà ngươi lại cố ý phát ra tiếng vang kinh động khiến hai người kia thiếu chút nữa hại chết ta. Ngươi cũng biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. May mà ở chung quanh không có người nào khác, nếu lại có người thứ ba bị kinh động đuổi tới, hôm nay ta rất có khả năng bị chết ở đó, hiểu không? Ánh mắt Tiểu Mạt Lị khẽ chớp, sau đó nhỏ giọng nói, người ta không phải cố ý, chính là cái mũi đột nhiên hơi ngứa mà thôi. Hả? Người đã nói ta cố ý, vậy tại sao còn phải cứu ta đi? Ngươi một mình, không phải dễ dàng chạy trốn hơn sao? Vân Triệt sững sờ một chút, qua một hồi lâu, mới quát, ta cứu ngươi. Vì chửi một trận, hiểu chưa? Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, coi như ta lại xen vào việc của người khác. Tiếp theo gặp lại, cho dù ngươi lập tức sẽ chết, ta cũng sẽ không xen vào chuyện của ngươi nữa. Ngươi cũng đừng mong lại có cơ hội chọc ghẹo ta. Nói xong, Vân Triệt không chút do dự phi thân lên. Không được đi, ta còn chưa nói xong đâu. A này. Vân Triệt cũng không để ý tới chút nào, đảo mắt đã bay khỏi xa xa. Thật là, hung như vậy. Tiểu Mạt Lị bĩu môi, nhưng lập tức lại mắt sáng lóng lánh, hai chân mày nhỏ nhắn đáng yêu cong lên. Chỉ có điều dáng vẻ của hắn chơi thật vui. Hi hi. Trong lúc vui cười, trang phục sặc sỡ của nữ hài đã khẽ múa theo gió nhẹ, hướng đi, rõ ràng chính là hướng Vân Triệt bay đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt một đường hướng Tây, trực tiếp rời khỏi khu vực Hắc Hồn Sơn Mạch. Trong khoảng thời gian ngắn hai lần long hồn lĩnh vực tạo thành tinh thần tổn hại nặng, thêm vào thương thế, một hai ngày tiếp theo hắn cực kỳ không thích hợp đi ám sát người của Hồn Tông. Hơn nữa Hồn Tông đã ban bố lệnh cấm phong tông. Hắn cũng đã không cách nào hạ thủ. Đi đến một nơi hoang vu bên ngoài Hắc Hồn Sơn Mạch vài trăm dặm, Vân Triệt ngồi xổm xuống, nhưng không lập tức tĩnh tâm trị liệu, mà cầm lấy truyền âm ngọc, Như Nhan cô nương, lại giúp ta một việc. Lôi Thiên Phong hẳn có không ít nữ nhân ở Vân Tông, xác định một chút vị trí và hướng đi của bọn họ, sau đó nói mấy cái khoảng cách gần nhất cho ta. Rất nhanh, Kỳ Như Nhan liền cho câu trả lời thuyết phục, Vân Tông gần nhất chính là Vân Tông Hắc Gia Thành. Lôi Quảng Mạch nhi tử nhỏ nhất của Lôi Thiên Phong là một trong những phó tông chủ. Lôi Quảng Mạch là nhi tử thứ hai của Lôi Thiên Phong do chính thê sinh ra, cũng là nhi tử hắn yêu thích nhất. luôn luôn giữ ở bên người, cho đến năm trước mới phái đến Hắc Gia phân tông để lịch luyện. Tuy rằng treo cái tên phó tông chủ bên cạnh, nhưng về tổng thể cũng là một giá áo túi cơm, chất đống lượng lớn tài nguyên, tu vi cũng chỉ mới vừa vào thần nguyên cảnh. Trước kia thường xuyên sẽ về tổng tông, nhưng khoảng thời gian này vì chuyện của tổng tông, liền luôn luôn ở lại Hắc Gia thành mà không trở về. Tổng tông phát sinh chuyện lớn, khiến không khí mấy ngày nay ở Hắc Gia phân tông cũng trầm trọng rất nhiều. Nhưng Lôi Quảng Mạch vẫn đắm chìm trong nữ sắc, lấy năng lực của Lăng Vân công tử, nếu muốn xuống tay với hắn, hẳn rất đơn giản. Vân Triệt chính là đơn giản hỏi một câu, Kỷ Như Nhan chẳng những đáp lại cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa vô cùng kỹ càng. Đối với Vân Triệt, ấn tượng ban đầu của Kỷ Như Nhan là thần bí, tính tình cương liệt lại quá mức cương liệt. Còn Vân Triệt đối với Kỷ Như Nhan, vì quan hệ của Hắc Vũ Thương hội, hơn nữa là vẻ bài xích. Mà vài ngày này, một đống tin tức làm cho người ta sợ hãi đến khó có thể tin nổi truyền đến vào trong tai Kỷ Như Nhan. Vân Triệt cũng liên tục kiến thức đến năng lực tình báo kinh người của Kỷ Như Nhan, hơn nữa có cùng chung kẻ địch, giữa hai bên dần dần bắt đầu có phần tín nhiệm. Được, vậy xuống tay từ hắn đi. Trong vòng một ngày, ta sẽ về đến Hắc Gia Thành, giúp ta lưu ý kỹ hành tung của Lôi Quảng Mạch, nhất là nơi đêm nay hắn đi đến. Mặt khác, trừ bỏ Lưu Quảng Mạch, còn có một chuyện hơi quan trọng hơn. Giúp ta thu thập một ít y giả tương đối có tiếng ở tinh giới hạ vị, trung vị, nhưng lại hành tung không cố định, cực kỳ thần bí. Càng thần bí càng tốt. Tốt nhất là y giả lang thang cực kỳ nổi danh, lại cực kỳ ít người tận mắt nhìn thấy, Hắc Hồn Thần Tông. Khi người của Hồn Tông tìm được Lôi Cuồng Phong, mang hắn quay về tông môn, Lôi Cuồng Phong đã hấp hối. Cuồng Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Thiên Phong trầm giọng nói. Toàn thân Lôi Cuồng Phong là máu, hơi thở mỏng manh, là Lăng Vân. Tên này vừa ra, khiến sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Hắn muốn ta chuyển cáo tông chủ, muốn tông chủ trong vòng 3 ngày tự phế huyền lực và tứ chi, bằng không. Lôi Thiên Phong giận tím mặt, hắn làm bá chủ ở Hắc Gia giới nhiều năm như vậy, lại có ai dám uy hiếp hắn như thế, đồ hỗn trướng. Ta nhất định phải bầm thây hắn vạn đoạn. Tông chủ, đừng để ý đến lời cuồng vọng của tiểu tử kia. Cuồng Phong, Lăng Vân rốt cuộc là tu vi gì? Thật sự là một mình hắn giết Thanh Liệt, càng khiến ngươi. Đại trưởng lão Lôi Thiên Độ nhíu mày hỏi. Lăng Vân, huyền lực, thần hồn cảnh cấp 2. Giọng Lôi Cuồng Phong suy yếu vô cùng, đứt quãng, nhưng lời hắn nói ra, lại khiến mọi người đồng thời sửng sốt. Lúc trước tin tức của Hắc Gia Thành, cũng đã nói huyền lực của Lăng Vân chỉ có thần hồn cảnh sơ kỳ. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó có thể tin. Giống như nghĩ đến điều gì cực kỳ khủng bố, thân thể Lôi Cuồng Phong run rẩy lên, huyền lực của Lăng Vân. Tuy rằng quái dị, nhưng mà, là, tinh thần lực của hắn. Thật đáng sợ, nhất định. Phải. Cẩn thận. Ặc. Giọng Lôi Cuồng Phong dừng lại, sau đó triệt để không có tiếng động. Tông chủ, huyết khí của Lăng Vân nhanh chóng biến mất, không thể truy tung, nhưng hắn lưu lại lượng lớn vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, lần này toàn diện tìm kiếm, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Lôi Thiên Cương nói. Lôi Thiên Phong cực kỳ tức giận cười lạnh, muốn ta tự phế huyền lực và tứ chi. Hừ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, 3 ngày sau, hắn có thể làm gì được ta, thương thế hơi ổn định. Vân Triệt liền trở lại ngoài Hắc Gia Thành, vừa định đi vào trong thành, liền nhận được truyền âm của Kỷ Như Nhan, Lăng Vân công tử, tin tức về y giả mà ngươi cần tìm, ta đã sắp xếp một chút, cùng với tổng cộng 7 tên y giả phù hợp nhất với yêu cầu của công tử. Thương hội cực lớn có nội tình 5 vạn năm, nguồn vốn tình báo tự nhiên cực kỳ hùng hậu. Kỷ Như Nhan giảng giải hết sức cụ thể về tên, danh hào, xuất thân, thành tựu y đạo, đặc thù bên ngoài của 7 tên y giả cho Vân Triệt. Vân Triệt yên tĩnh lắng nghe, sau khi nàng nói xong, trầm mặc một lúc, nói, người thứ tư mà ngươi nói, người có danh hiệu Hắc Tâm Độc Thánh, năng lực giải độc của hắn rất mạnh sao? Kỷ Như Nhan đáp lại, nghe đồn như thế. Hắc Tâm Độc Thánh hẳn chưa bao giờ lấy y thuật cứu người, ít nhất chưa bao giờ có tin đồn về phương diện này, nhưng năng lực hạ độc và giải độc của hắn, được người tán thưởng là thiên hạ vô song. Nghe đồn cho dù kịch độc đáng sợ cỡ nào, hắn đều có thể tùy tay mà giải. Thậm chí nghe đồn hắn từng tự xưng trên đời này không có độc nào hắn không giải được. Về cái danh Hắc Tâm Độc Thánh, là khi hắn giải độc cho người đòi giá cực cao, một khi chọc giận hắn không thoải mái, sẽ bị hạ độc giết người. Hắn dùng độc giết người, còn nhiều hơn hắn giải độc cứu người nhiều. Mặt khác, thuốc giải độc hắn cho, đối phương nhất định phải ngay mặt ăn vào, hắn không muốn bị người tìm tòi nghiên cứu ra cấu tạo thuốc giải độc. Vậy còn diện mạo của hắn? Vân Triệt ngẫm nghĩ, hỏi. Tình báo về phương diện này rất có hạn, nhưng mà có vài điều thật thống nhất, mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ mặc áo khoác đen lớn, dáng người hơi cao, trên thân hơi còng lưng. Mặt khác nghe nói bởi vì hàng năm làm bạn với kịch độc, mặt hắn bị hủy không còn hình dáng, cho nên rất ít khi lấy mặt thật gặp người. Hắc Tâm Độc Thánh vào hơn 3.000 năm trước đã tiếng tăm lừng lẫy, nhưng sau này gặp phải rất nhiều kẻ thù, liền lang thang ở các đại tinh giới, muốn chủ động tìm được hắn rất khó. Sở dĩ phía bên ta có thể tìm được một vài tin tức liên quan đến hắn, là ở mười mấy năm trước, ở tinh giới xuất thân của hắn, thậm chí có nghe đồn nói hắn đã chết. Vân Triệt im lặng ngẫm nghĩ một lúc, nói, Như Nhan cô nương, bắt đầu từ ngày mai, âm thầm thúc giục tin tức Hắc Tâm Độc Thánh xuất hiện ở Hắc Gia Giới, không cần truyền bá quá mức kịch liệt, có thể truyền vào lỗ tai của Hồn Tông là được rồi. Kỳ Như Nhan hơi do dự, hỏi, cái này, hành động lần này của công tử có dụng ý là gì? Vân Triệt gọn gàng dứt khoát nói ra, rất đơn giản. Ta chuẩn bị giả trang làm Hắc Tâm Độc Thánh kia, tặng cho Hồn Tông một đại lễ lớn siêu cấp. Lời Vân Triệt nói, khiến Kỳ Như Nhan thét lên một tiếng kinh hãi, tiếp theo nói, công tử, chuyện này tuyệt đối không thể. Tuy rằng Hồn Tông chắc không có người nào từng gặp Hắc Tâm Độc Thánh, nhưng bọn họ cũng không phải người dễ dàng lừa bịp, ngược lại thủ đoạn âm hiểm, làm việc cũng cực kỳ gian trá cẩn thận, bằng không Hắc Vũ Thương Hội ta cũng sẽ không thể bị Hồn Tông quản chế như thế. Hơn nữa, nhân vật như Hắc Tâm Độc Thánh, chỉ dựa vào năng lực giải độc của hắn trong truyền thuyết, muốn giả trang liền khó như lên trời, nếu ngươi bị nhìn thấy ngay trước mặt, liền. Thật sự nguy hiểm. Vân Triệt chậm rãi nói, ngươi yên tâm, ta không cho rằng bọn chúng là kẻ ngu. Ta tự nhiên có biện pháp khiến cho bọn chúng tin. Hơn nữa, không thể không tin. Ngươi nói không sai, ngươi như vậy rất khó cải trang. Nhưng nếu có thể giả mạo diện mạo đã đủ rồi, lại khó mà có thể lộ tẩy. Kỳ Như Nhan muốn nói lại thôi. Nàng tưởng tượng không ra Vân Triệt phải giả trang, như thế nào lại phải như thế nào mới khiến cho Hồn Tông không thể không tin. Hắc Vũ Thương Hội các ngươi, chắc thường xuyên phái người ra ngoài thành mua đồ đi. Như vậy hôm nay, ngươi liền phái 3 người ra khỏi thành, danh nghĩa gì đều có thể, trên người phải mang theo ít nhất 500 vạn huyền thạch, sau đó nói lộ trình của bọn họ cho ta. Đây tự nhiên không có vấn đề, chính là, mục đích của công tử là, Kỳ Như Nhan nghi ngờ nói. Vân Triệt thản nhiên nói, ở trên đường bọn họ sẽ bị loại độc xà tên là Hắc Diêm Vương cắn bị thương, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà khi 3 người bọn họ trúng kịch độc, hấp hối, tuyệt vọng, gặp được Hắc Tâm Độc Thánh, lấy toàn bộ huyền thạch trên người bọn họ làm giá cao, giải độc cho bọn họ. Sau đó, tự nhiên sẽ, vì vậy mà truyền lưu lên tin đồn Hắc Tâm Độc Thánh đang ở Hắc Gia Giới, ngươi chỉ cần thêm chút trợ giúp là có thể. Truyền âm kết thúc, Vân Triệt thu hồi truyền âm ngọc trong tay, cũng cầm lên 2 con rắn nhỏ khắp cả người tối đen, độ dài không đủ thước, đây là trước khi hắn rời đi khỏi Hắc Hồn Sơn Mạch, cố ý cầm tới. Ngày đầu tiên khi hắn tiến vào Hắc Hồn Sơn Mạch, khi được người của Ngọc Kiếm Môn kia cứu từ trong miệng con rắn đen kịch độc này, đối phương từng nói với hắn một khi bị cắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, độc tính này hiển nhiên rõ ràng. Làm xong chuyện này, cũng nên rời đi Hắc Gia Thành. Vân Triệt lầm bầm lầu bầu, sau đó ngẩng đầu lên, than nhẹ một tiếng, Hòa Lâm, thực lực hiện giờ của ta quá yếu, dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm được đến trình độ này. 2 năm sau, nếu như ta có thể có may mắn tiến vào trụ thiên giới, ta sẽ nghĩ hết biện pháp đi gặp người của trụ thiên giới, báo cho họ biết tình cảnh của bộ tộc Mộc Linh các ngươi. Tương lai, nếu như ta có thể trở nên đủ cường đại, nhất định sẽ khiến cho trên đời này, lại không có người dám khi dễ Mộc Linh. Hít một hơi thật dài, Vân Triệt ổn định tâm thần lại, bàn tay trái chìa ra, lòng bàn tay, chậm rãi xuất hiện một tia độc quang màu đỏ. Độc viễn cổ cầu long. Chậm rãi bôi một chút độc cầu long này lên trên âm điệp nhận, nhìn chăm chú trong chốc lát, sau đó lại lấy huyền khí pha loãng hơn 10 lần. Lúc này mới thu hồi âm điệp nhận. Chuyện tiếp theo, lại có phần thuận lợi tiến hành y theo dự tính của Vân Triệt. 3 người Kỳ Như Nhan phái ra ngoài thành khi đi ngang qua một khu rừng núi, bị Hắc Diêm Vương đột nhiên bay vụt tới cắn bị thương, lúc kịch độc gần chết, một người hắc bào toàn thân âm khí xuất hiện, tự xưng là Hắc Tâm Độc Thánh, tuyên bố 500 vạn huyền thạch có thể cứu mạng cho bọn họ. Cho dù bọn họ không tin, nhưng dưới tuyệt vọng, nào còn quản huyền thạch gì, sau khi giao ra 500 vạn huyền thạch, nhận được 3 viên thuốc màu xanh. Đến từ Hắc Tâm Độc Thánh, sau khi ăn vào, kịch độc lập tức được giải. Tin đồn Hắc Tâm Độc Thánh hiện thân ở Hắc Gia Giới, nhất thời truyền ra trên phạm vi nhỏ. Sau khi Lôi Thanh Liệt và Lôi Cuồng Phong chết vào trong tay Lăng Vân, Hồn Tông xuất động quy mô lớn, phong tỏa toàn bộ Hắc Hồn Sơn. Vốn tưởng rằng Lăng Vân rõ ràng bị thương tổn không nhẹ, lần này nhất định có thể có thu hoạch, nhưng vẻn vẹn 3 ngày đi qua, vẫn không hề thu hoạch được gì. Trên dưới toàn tông, trừ bỏ người chết, đến nay vẫn chưa hề có người nào từng gặp Lăng Vân. Nhưng 3 ngày này, Lăng Vân lại chưa từng xuất hiện. Tông chủ, Lăng Vân kia sẽ không phải chạy trốn đi chứ? Lại một ngày tìm kiếm không có kết quả, Lôi Thiên Cương nói. Sắc mặt Lôi Thiên Phong âm trầm u ám, hừ. Lúc trước không phải hắn đã nói, muốn ta trong vòng 3 ngày tự phế bỏ huyền công và tứ chi, bằng không khiến ta hối hận cả đời sao? Hiện giờ 3 ngày đã qua, ta thật sự ước gì hắn nhảy ra cho ta xem cái gọi là thủ đoạn của hắn. Vừa dứt lời, truyền âm ngọc của hắn liền truyền đến huyền khí dao động kịch liệt, mới vừa cầm lấy, trong đó liền truyền đến giọng nói vô cùng dồn dập, tông chủ. Không xong. Lăng Vân. Lăng Vân hắn. Cái gì? Lăng Vân. Người truyền âm, rõ ràng là tông chủ Lôi Côn của phân tông hồn tông ở Hắc Gia Thành, giọng điệu thất kinh của hắn, hiển nhiên đã xảy ra đại sự gì. Mà tiếng gầm to này của Lôi Thiên Phong cũng khiến cho mọi người kinh hãi liếc mắt, chẳng lẽ Lăng Vân hắn đi Hắc Gia phân tông? Các người bị giết bao nhiêu người? Thân là tông chủ Hắc Hồn phân tông, ở Hắc Gia giới tuyệt đối là đại nhân vật siêu nhiên, nhưng lúc này giọng nói lại thoáng phát run. Không, phân tông không có chuyện gì, nhưng mà, là Quảng Mạch. Trong mắt Lôi Thiên Phong chợt có rút lại, cái gì? Quảng Mạch? Quảng Mạch hắn như thế nào? Chung quanh thoáng chốc trở nên kim rơi có thể nghe âm thanh từ trong truyền âm ngọc, tất cả mọi người có vẻ hồi hộp. Ở trong 7 nhi tử của Lôi Thiên Phong, tuy rằng Lôi Quảng Mạch không được tốt nhất, nhưng hắn là một trong 2 nhi tử do Lôi Thiên Phong và chính thê Tiêu Thanh Đồng sinh ra, hơn nữa còn là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám con cái, từ nhỏ nhận sủng ái nhất của Lôi Thiên Phong và Tiêu Thanh Đồng, cho dù được nuông chiều đến không có thành tựu nhất, cũng vẫn như trước sủng ái có thừa. Hắn lúc trước vì có chuyện ra khỏi tông, thế mà lại gặp phải Lăng Vân, bị Lăng Vân dùng dao găm đâm bị thương bả vai. Chờ khi chúng ta đuổi tới, Lăng Vân đã bỏ chạy. Nghe được chính là cánh tay bị thương, đối phương tuyệt đối không thể có giọng điệu hoảng loạn như vậy. Hắn lớn tiếng hỏi, chính là vết dao. Quảng Mạch không sao chứ? Kia, trên dao có độc. Khi chúng ta đuổi tới, Quảng Mạch đã toàn thân độc phát. Lôi Thiên Phong kinh hãi, quát lớn, cái gì? Độc. Vậy còn không nhanh chóng đi giải độc cho hắn. Thuộc hạ đã dốc hết toàn lực, nhưng Quảng Mạch trúng độc cực kỳ đáng sợ, tập trung lực lượng của tất cả cao thủ toàn tông, thậm chí lấy ra Lôi Linh Bí Đan. Quảng Mạch lại không có bất cứ chuyển biến tốt đẹp nào, độc phát ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Toàn thân Lôi Thiên Phong trượt lạnh, khóe mắt nứt hết, Quảng Mạch trúng là độc gì? Toàn bộ danh y có tên tuổi trong thành đều đã mời tới tất cả, nhưng không một người nào biết được độc mà Quảng Mạch trúng. Hiện giờ thuộc hạ đã tự mình mang theo Quảng Mạch trên đường chạy tới Tổng Tông, trong vòng 2 canh giờ nhất định tới. Choang một tiếng nứt vang, truyền âm ngọc bị Lôi Thiên Phong một trường bóp nát, cánh tay run run, gân xanh trên trán nổi lên. Lăng Vân thế mà lại đi Hắc Gia Thành, còn xuống tay với Quảng Mạch. Tổng đường chủ Lôi Thiên Cương tức giận nói, Quảng Mạch tu vi còn thấp, lấy thủ đoạn của Lăng Vân, muốn giết hắn vốn không khó, lại cứ muốn hạ độc, đích thị là cố ý gây nên. Đại trưởng lão Lôi Thiên Độ tỏ vẻ nặng nề. Lôi Thiên Phong hét lớn, lập tức gọi toàn bộ y sư dược sư trong tông đến tổng đường. Còn có, tất cả linh dược huyền tinh có thể giải độc, lấy tất cả tới cho ta. 2 canh giờ sau, tông chủ Hắc Gia phân tông mang theo Lôi Quảng Mạch như lôi đình xông đến. Toàn thân Lôi Quảng Mạch đỏ đậm, như bị lửa cháy, khi mở mắt ra, liền cả trong mắt, đều là màu đỏ thẫm làm cho người ta sợ hãi, khí tức bản thân hắn đã đặc biệt mỏng manh, càng nhiều chính là, độc khí làm cho lòng người kinh hãi. Trạng thái của Lôi Quảng Mạch khiến cho mọi người giật nảy mình, Lôi Thiên Phong đã không kịp nói gì, hỏa tốc nhào lên, huyền lực hùng hậu thần vương cảnh trùm hết toàn thân Lôi Quảng Mạch, sau đó sắc mặt thay đổi. Độc khí trong cơ thể Lôi Quảng Mạch hoàn toàn xa lạ đối với hắn, thấy những điều chưa hề thấy. Độc chúng vốn cũng không nặng, nhưng độc tính liệt, lại là hắn bình sinh ít thấy. Nếu hiện giờ hắn biết được độc mà Lôi Quảng Mạch, chúng lại đến từ một cầu long thần chủ, sợ rằng sẽ trực tiếp buông tha cho, ngay cả ý tưởng nếm thử đều không có. Vân Triệt vì đề phòng Lôi Quảng Mạch chết quá nhanh, chỉ lấy một chút độc cầu long, hơn nữa pha loãng hơn 10 lần. Mặc dù chỉ là lượng nhỏ, nhưng đây dù sao cũng là độc của cầu long viễn cổ, ngay cả Mộc Băng Vân thần quân cảnh đều từng vì nó mà tuyệt vọng, sao Lôi Quảng Mạch chỉ có thần nguyên cảnh có khả năng thừa nhận. Lượng độc cầu long này, nếu bản thân Lôi Thiên Phong chúng, muốn xua tan dễ dàng. Nhưng hắn muốn trừ độc cho Lôi Quảng Mạch lại là si tâm vọng tưởng. Nếu mạnh mẽ trừ độc, độc vẫn chưa trừ hết, thân thể của Lôi Quảng Mạch đã ở dưới huyền lực của hắn mà bụi tan khói diệt. Thiên Phong, mau cứu Quảng Mạch, nhất định phải cứu sống con. Nhìn dáng vẻ Lôi Quảng Mạch, Tiêu Thanh Đồng đã 2 mắt đẫm lệ. Thân là chính thê của Lôi Thiên Phong, xuất thân của Tiêu Thanh Đồng tự nhiên không bình thường, tu vi huyền lực cũng cao đến thần kiếp cảnh trung kỳ. Hơn nữa xinh đẹp như hoa, lại trời sinh mỹ thái, mặc dù tuổi gần thiên tuế, nhưng vẻ ngoài lại không khác gì nữ tử song thập, hơn nữa thủ đoạn của nàng hơn người, chẳng những rất có uy nghi ở trong tông. Lôi Thiên Vũ muội muội của Lôi Thiên Phong đã đến thần vũ giới, cũng cực kỳ thích tẩu tử này. Ngay cả Vũ Quy Khắc do Lôi Thiên Vũ sinh ra, khiến hồn tông dựa vào đại thủ ổn chắc, cũng cực kỳ thân cận kính trọng người mợ này. Mỗi lần đến Hắc Gia giới, đều sẽ mang theo lễ trọng cho nàng, cấp bậc lễ nghĩa có dư, ngược lại lãnh đạm đối với Lôi Thiên Phong hơn. Cho nên, tuy rằng lần này chuyện vương tộc Mộc Linh là vì Tiêu Thanh Đồng mà bị tiết lộ đến thần vũ giới, nhưng Lôi Thiên Phong trong cơn tức giận cực kỳ, cũng không dám quở trách quá mức như thế nào. Lôi Thiên Phong thử mấy lần, môi cũng bắt đầu run run lên. Thuốc giải độc quý hiếm quý giá nhất trong tông được hắn đút cho Lôi Quảng Mạch, từng viên một, lại đúng là gần như không hề có tác dụng. Ánh mắt và làn da của Lôi Quảng Mạch càng lúc càng đỏ, dần dần, ngay cả tóc cũng bắt đầu hiện lên màu đỏ sẫm, từng tầng sương mù màu đỏ mỏng manh thong thả bốc lên từ trên người hắn, cũng mang theo độc khí vô cùng đáng sợ. Đây rốt cuộc là độc gì? Đây rốt cuộc là độc gì? Tay chân Lôi Thiên Phong lạnh như băng, không khống chế được gào thét lớn. Bàn tay hắn gắt gao đặt lên trên ngực Lôi Quảng Mạch, hắn duy nhất có thể làm, chính là huyền lực thoáng áp chế độc tính. Nhưng cũng chỉ thoáng áp chế mà thôi. Thủ tịch y sư của Hồn Tông Lôi Đức Nham lắc đầu, cả đời này của lão phu, kịch độc từng gặp cũng nhiều trên vạn loại, nhưng độc này, vẫn là thấy những điều chưa hề thấy. Lượng độc thật nhỏ, nhưng độc tính đáng sợ, độc mà lão hủ từng chứng kiến, không một thứ nào có thể so sánh với. Chỉ có thể phân biệt ra, đây là một loại viêm độc, cấp bậc cực kỳ cao, rất có thể đến từ huyền thú hệ viêm rất mạnh nào đó. Vậy rốt cuộc có phương pháp nào có thể giải được? Nói mau. Lôi Thiên Phong tức giận quát. Toàn thân Lôi Đức Nham co rụt lại, thụt lùi về phía sau một bước, cúi đầu nói, lão hủ vô năng. Phế vật. Dầm. Lôi Thiên Phong gầm một tiếng dữ dội, ngọc thạch dưới chân nháy mắt chia năm xẻ bảy. Phụ. Vương. Lôi Quảng Mạch đột nhiên phát ra âm thanh yếu ớt thống khổ. Lôi Thiên Phong vội vàng tiến lên trước. Mạch Nhi, con yên tâm, vi phụ là đại giới vương hắc gia giới, chính là kịch độc thì tính là gì? Vi phụ nhất định sẽ giải được cho con. Môi Lôi Quảng Mạch mấp máy, phụ vương, Lăng Vân. Hắn nói, đây là độc mà phụ vương vĩnh viễn không có khả năng giải được. Hắn muốn cho phụ vương, trơ mắt nhìn con chết, lại bất lực. Đây là báo ứng, mà cha nên được, vì gây họa hắc gia, tàn sát Mộc Linh. Toàn thân Lôi Thiên Phong run lên, huyền khí hỗn loạn từng trận, Lăng, Vân, phụ vương, người nhất định, có biện pháp, cứu con với, Mạch Nhi, con sẽ không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Tiêu Thanh Đồng muốn tiến lại gần nhưng không dám, đã thống khổ đến khóc lớn thành tiếng, nàng vừa quay đầu, khóc mắng Lôi Thiên Phong, vài năm nay ta đã nói ông bao nhiêu lần, Hồn Tông đã thâm căn cố đế ở Hắc Gia Thành. Chuyện gặp trời phạt này đừng có làm nữa, ông lại trước giờ không nghe. Hiện giờ lại gặp báo ứng đi, còn báo ứng lên trên đầu con chúng ta. Nếu lần này Mạch Nhi thật sự xảy ra chuyện, cả đời ta sẽ không tha thứ cho ông. Lôi Thiên Phong đang ra đầu run lên, vừa nghe thấy lời ấy, cũng cơn tức bùng nổ, bà còn có mặt mũi nói ta. Nếu không phải bà tiết lộ chuyện đó cho thần vũ giới, sao lại phát sinh chuyện hỏng bét như vậy? Tông chủ phu nhân xin bớt giận, thuộc hạ bỗng nhiên nghĩ đến một người. Hắn có lẽ có thể cứu Quảng Mạch. Tông chủ Hắc Gia phân tông Lôi Côn đột nhiên nói. Lôi Thiên Phong lập tức quay đầu. Ai? Nói mau. Lôi Côn vội vàng nói, thuộc hạ mới vừa nhớ tới. Chính là vào mấy ngày trước khi đi tới Hắc Vũ Thương Hội, ngẫu nhiên nghe được một tin đồn, Hắc Tâm Độc Thánh hiện giờ đang ở Hắc Gia Giới. Còn rất có thể ở ngay trong Hắc Gia Thành. Nghe đồn năng lực giải độc của Hắc Tâm Độc Thánh thiên hạ vô song, được xưng tụng trên đời không? Có độc nào hắn không giải được, nếu thật sự là hắn mà nói. Nói không chừng. Không, là nhất định có thể cứu Quảng Mạch. Thủ tịch y sư của Hồn Tông Lôi Đức Nham lộ vẻ kinh ngạc, thân là người trong y đạo, sao lại không biết đến cái tên này, Hắc Tâm Độc Thánh. Hắn thật sự đến Hắc Gia Giới. Chuyện này có là thật. Lôi Thiên Phong gấp giọng nói. Lôi Côn nói, khi thuộc hạ mới nghe được tin đồn này, cũng không tin. Nhưng tin đồn này cũng không phải đến từ chỗ hắn, mà đến từ Hắc Vũ Thương Hội, ba người của Hắc Vũ. Thương hội khi ra ngoài bị Hắc Diêm Vương kịch độc cắn bị thương, vừa đúng lúc gặp được Hắc Tâm Độc Thánh, chỉ cần một viên thuốc liền trong vòng 10 giây giải hết độc Hắc Diêm Vương. Hắc Vũ Thương hội còn bởi vì vậy mà cố ý kiểm chứng chuyện này. Ngày ấy khi thuộc hạ thuận miệng hỏi đến, Kỷ Như Nhan chính miệng nói tin đồn kia là thật, người kia vô cùng có khả năng chính là Hắc Tâm Độc Thánh. Lôi Thiên Cương nói, nếu tin tức đến từ Hắc Vũ Thương hội, lại còn từ chính miệng Thiếu Đông gia Kỷ Như Nhan, khả năng kia liền nâng cao cực lớn. Hơn nữa nghe nói kẻ thù của Hắc Tâm Độc Thánh rất nhiều, hàng năm giao du các đại tinh giới, xuất hiện ở nơi nào cũng có khả năng. Người có lượng lớn kẻ địch này, vốn không có người nào dám giả mạo, bằng không không khác nào tự chui đầu vào giọ. Tiêu Thanh Đồng kêu lên, hiện giờ nào còn quản được thật giả. Nếu là sự thật, kia chính là trời cứu Mạch Nhi, cho dù hắn có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc, chỉ cần có thể cứu Mạch Nhi, chúng ta đều thừa nhận được. Cho dù là giả nhưng có năng lực thì như thế nào? Các ngươi còn có biện pháp khác hay sao? Lôi Thiên Phong hét lớn một tiếng, Lôi Côn, ngươi lập tức truyền âm cho Hắc Vũ Thương Hội, để cho bọn họ, trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ nơi Hắc Tâm Độc Thánh kia hiện giờ ở lại. Một khi điều tra rõ, lập tức kêu người của phân tông lấy tốc độ nhanh nhất mang hắn đến Tổng Tông, không quản hắn là thật hay giả, nhanh đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Năng lực tình báo của Hắc Vũ Thương Hội đương nhiên không phải vật làm cảnh, mấy canh giờ sau, Hồn Tông liền nhận được đáp lại, bọn họ đã tìm được chỗ của Hắc Tâm Độc Thánh, quả nhiên như trong dự đoán, ngay trong Hắc Gia Thành. Phân Tông Hắc Gia Thành hỏa tốc phái người tới, nhưng sau khi nhận được đáp lại khiến Lôi Thiên Phong giận tím mặt. Theo tin tình báo của Hắc Vũ Thương Hội, đệ tử Phân Tông chính xác tìm được người kia cũng chính miệng thừa nhận mình là Hắc Tâm Độc Thánh. Nhưng mà, hắn từ chối đi đến. Sau khi nhận được truyền âm, Lôi Côn bất an nói. Chân mày Lôi Thiên Phong cau chặt, cự tuyệt. Hắn vốn không có lá gan đến. Hừ, quả nhiên là giả dối. Trên đời này làm sao có chuyện khéo như vậy? Không, hắn không phải không đến, hắn nói. Hắn nói. Hắn nói cái gì? Nói chi tiết cho ta. Lôi Côn cắn chặt răng. Vâng. Hắn nói với đệ tử đến mời hắn. Hồn Tông tính là thứ gì? Yêu cầu hắn giải độc, phải. Phải do Tông chủ tự mình mang người đến. Còn có huyền thạch huyền tinh đủ nhiều. Lôi Thiên Phong vốn một bụng oán giận, đột nhiên nghe thấy lời ấy, càng thiếu chút nữa tức nổ phổi. Vô liêm sỉ. Một đồ giả mạo lại dám coi rẻ Hồn Tông ta như thế. Đợi chữa khỏi cho Mạch Nhi, ta không thể không tự tay làm thịt hắn. Lôi Đức Nham vội vàng nói, Tông chủ. Lời nói lúc trước của Tổng Đường chủ không sai, Hắc Tâm Độc Thánh vô số kẻ thù, vốn không có người dám giả mạo hắn. Cho dù lão hủ chưa từng gặp Hắc Tâm Độc Thánh, nhưng luôn nghe nói tính cách của hắn cực kỳ quái dị, lòng dạ hiểm độc và lại ngạo mạn, có rất nhiều tinh giới trung vị sẽ có việc cầu hắn, hắn sẽ coi rẻ tông môn của tinh giới hạ vị chúng ta, ngược lại quá bình thường. Lôi Thiên Phong tức giận hét lên, thúi lắm, Hồn Tông ta nào phải tông môn bình thường, chứ đừng nói chi phía trên còn được thần vũ giới bảo hộ. Một độc y nho nhỏ, ở trên địa bàn Hắc Gia giới chúng ta, lại xứng làm càn như thế. Huống chi hắn 99 là đồ giả mạo. Tiêu Thanh Đồng căm phẫn nói, Thiên Phong, còn không nghĩ biện pháp, Mạch Nhi thật sự phải chết. Lỡ như hắn thật sự là Hắc Tâm Hồn Thánh. Lôi Thiên Phong giận không kiềm chế được, câm miệng. Ta phái người tới cửa mời, đã là thành ý cực lớn, chẳng lẽ muốn ta đường đường đại giới vương Hắc Gia, tự mình tới cửa cầu một độc y nho nhỏ. Nếu hắn là một kẻ giả dối, Lôi Thiên Phong ta đây chẳng phải mất hết tất cả thể diện đời này. Cho dù hắn là thật, Hồn Tông chúng ta nội tình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn kém một độc y giống như chó nhà có tang chạy trốn khắp nơi. Độc Hồn Tông ta còn không giải được, hắn dựa vào cái gì nói có thể giải. Tông chủ, đừng nói nữa. Lôi Đức Nham vừa định nói chuyện, liền đã bị Lôi Thiên Phong lớn tiếng cắt ngang, bị Lăng Vân rằng có hơn nửa tháng, nhưng ngay cả bóng dáng đối phương đều không thể nhìn thấy. Hiện giờ nhi tử mình sùng ái nhất lại gặp phải ám toán chí mạng ngay trên địa bàn của mình, dưới nổi giận liên tiếp, hắn nào còn có thể bình tĩnh được, hắn thở hổn hển nói, đúng rồi, Lôi Thiềm, lập tức đi mang Lôi Thiềm năm đó thần vũ giới ban cho đến. Tất cả mọi người giật nảy mình, cái gì? Lôi Thiềm. Nhưng mà, Lôi Thiềm vốn là vật kịch độc, nếu tông chủ muốn lấy độc trị độc mà nói, sợ rằng, Lôi Thiên Phong giận dữ hét lên, nhanh chóng đi lấy tới cho ta. Nó nhất định có thể cứu Mạch Nhi. Viễn cổ cầu long có được tuổi thọ vượt qua 60 vạn năm, độc long tức này đâu phải vật tầm thường có thể hóa giải. Chỗ đáng sợ nhất của nó, ở chỗ nó do cầu long sinh ra, chẳng những kịch độc, hơn nữa có sinh mệnh lực đặc thù, có thể dính vào xương xâm vào hồn. Một khi bị lượng lớn xâm hồn, liền ngay cả Mộc Băng Vân Thần Quân cảnh cũng chỉ có thể đợi chết. Lôi Thiềm đúng là có thể lấy độc trừ độc, hơn nữa dưới huyền lực thần vương cảnh cường đại của Lôi Thiên Phong dẫn đường. Nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, cho dù đã biết cũng sẽ không tin tưởng. Độc lôi quảng mạch chúng đến từ độc long thần chủ cảnh, tuy rằng Lôi Thiềm quý hiếm, nhưng về cấp bậc mà nói, ngay cả tư cách đánh đồng đều không có. Lôi Thiềm nhập vào thân thể, mới thấy hiệu quả. Màu đỏ trên người lôi quảng mạch ngầm tản đi vài phần, liền ngay cả vẻ thống khổ cũng có phần hòa dịu. Mấy người Lôi Thiên Phong vui mừng quá đỗi, nhưng mà, mấy khắc ngắn ngủi sau, thân hình lôi quảng mạch đột nhiên chợt run lên, kịch liệt run rẩy lên giống như cái sàng, giống như kịch độc bị Lôi Thiềm áp chế triệt để bị chọc giận, chợt bùng nổ, sương mù đỏ đậm mang theo độc khí còn mãnh liệt hơn, lúc trước mấy lần điên cuồng bốc lên. Mạch Nhi, sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Tiêu Thanh Đồng bị kinh hãi mặt không còn chút máu, thất thanh hô to. Nương! Cứu! Con! Máu toàn thân giống như đột nhiên bốc cháy nóng lên, khói độc màu đỏ tản ra nồng đậm đã gần, như không thấy rõ thân thể của Lôi Quảng Mạch. Sau khi phát ra âm thanh cuối cùng của đời này, Lôi Quảng Mạch liền không một tiếng động, bi thảm đột tử dưới độc cầu long. Mạch Nhi, Mạch Nhi. Tiêu Thanh Đồng kêu thảm một tiếng giống như khóc ra máu, bỗng chốc bổ nhào ngã xuống đất, lớn tiếng khóc lên. Tông chủ, phu nhân, nén bi thương. Lôi Thiên Cương than nhẹ một tiếng. Lôi Thiên Phong cứng đờ ở đó, đôi tròng mắt có rút lại đến cực điểm, rung động vô cùng mãnh liệt, hồi lâu không phát ra một chút âm thanh. Sau đó thân thể của hắn chợt lay động một cái, cho đến ngã thẳng tắp về phía sau. Tông chủ, Lôi Thiên Độ kinh hãi, cuống quýt tiến lên đỡ lấy hắn. Lăng Vân, Lăng Vân. Ngôi Lôi Thiên Phong run run, thất hồn lạc phách lẩm bẩm, sau đó trong mắt đột nhiên phóng đại ra, sát khí toàn thân cuồng loạn, trong miệng phát ra tiếng hô giống như điên. Lăng Vân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thiên Cương, lập tức khởi động toàn bộ huyền trận phòng ngự có thể khởi động. Lập tức xuất động toàn bộ đệ tử của 64 đường, ngày đêm không nghỉ phục thủ tại tất cả những nơi mà Lăng Vân có thể xuất hiện. Phát hiện tung tích của hắn, không tiếc tất cả giết hắn. Rồi bầm thay vạn đoạn. Lôi Thiên Phong rít gào như chấn thế lôi đình, chấn đến toàn bộ hồn tông đều ào ào phát run, khàn khàn, phẫn nộ, oán hận trong giọng nói, sợ đến toàn bộ đệ tử hồn tông run sợ trong lòng. Mệnh lệnh xuất động toàn bộ đệ tử của 64 đường khiến Lôi Thiên Cương kinh hãi, theo bản năng nói, tông chủ, Lăng Vân phạm phải tội lỗi lớn như vậy, vô cùng có khả năng đã bỏ trốn mất dạng. Không, hắn nhất định còn có thể đến. Nhất định sẽ. Gương mặt Lôi Thiên Phong đỏ đậm như máu, mỗi một sợi gân xanh toàn thân đều phồng lên đến sắp phá nát, lập tức đi. Nếu còn không bắt được Lăng Vân, thì vĩnh viễn đừng trở về. Dáng vẻ lúc này của Lôi Thiên Phong, rõ ràng đã mất đi lý trí. Lôi Thiên Cương nào dám nói nhiều nữa, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Sau đó, âm thanh cảnh báo điếc tai vang vọng mỗi một góc của hồn tông. Ngực Lôi Thiên Phong kịch liệt phập phồng, hô hấp ồ ồ như trâu, dưới không khí đáng sợ, không một người dám mở miệng nói chuyện. Vẫn kéo dài hồi lâu, hô hấp của Lôi Thiên Phong mới cuối cùng vững vàng vài phần, bỗng nhiên trầm giọng nói, Thiên Độ, lập tức thông báo cho phân tông chỗ Quảng Thiên, Nguyên Chiết bọn họ, để cho bọn họ lập tức khởi hành, do tông chủ phân tông tự mình hộ tống quay về Tổng Tông, để cho bọn họ lập tức khởi hành, một canh giờ đều không cho trì hoãn. Mấy nhi tử của Lôi Thiên Phong đều lưu lại các đại phân tông lịch lãm, chuyện Lôi Quảng Mạch, sao không khiến cho hắn không sợ hãi Lăng Vân sẽ xuống tay với những nhi tử này, của hắn. Lôi Quảng Mạch chết, Lôi Thiên Phong nổi giận, 64 đường tượng trưng cho tầng cấp tinh anh nhất của Hồn Tông chen chúc mà ra, Hồn Tông mới vừa yên tĩnh vài ngày lại đại loạn. Không quá bao lâu, Vân Triệt cũng nhận được truyền âm đến từ Kỷ Như Nhan. Lăng Vân công tử, bên chỗ Hồn Tông kia truyền đến tin tức, Lôi Quảng Mạch đã chết. Kỷ Như Nhan nói, đoạn sau rõ ràng muốn nói lại thôi. Bởi vì nàng thật sự muốn biết, Vân Triệt, rốt cuộc đã dùng loại độc đáng sợ gì, lại có thể độc chết Lôi Quảng Mạch. Không sai biệt lắm với thời gian trên dự tính của ta, bên chỗ Hồn Tông có phản ứng gì? Vân Triệt hỏi. Lôi Quảng Mạch là nhi tử được Lôi Thiên Phong sủng ái nhất, bị độc chết ngay trước mặt hắn. Lôi Thiên Phong hiển nhiên phẫn nộ đến có phần mất trí, lại phái ra toàn bộ đường chủ, phó đường chủ cùng với gần 200 vạn đệ tử của 64 đường, phân tán mai phục xung quanh Hồn Tông, cũng mở ra tất cả huyền trận phòng ngự. Bởi vì Hắc Hồn Sơn dễ dàng ẩn nấp, số lần ngươi xuất hiện lại nhiều nhất, cho nên Hắc Hồn Sơn có ít nhất hơn 1000 điểm mai phục. Huyền trận phòng ngự cũng mở hơn 2000 cái. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Lăng Vân công tử ngàn vạn lần đừng tới gần Hồn Tông nữa. Xuất động quy mô như vậy trước kia chưa bao giờ có, cũng không thể duy trì được lâu lắm. Rất rõ ràng Lôi Thiên Phong dưới xúc động không khống chế được ra lệnh, tốn không được vài ngày. Đợi Lôi Thiên Phong tỉnh táo chút, nhất định sẽ thu hồi mệnh lệnh. Ngươi nói, vì bắt được ta, tất cả người của 64 đường Hồn Tông bị phái ra. Nói cách khác, phòng giữ bên trong Hồn Tông hiện giờ còn trống rỗng hơn bình thường. Nghe được lời Kỷ Như Nhan nói, ánh mắt Vân Triệt ngược lại hơi phát sáng lên. Tuy rằng nhân số đệ tử của 64 đường chỉ chiếm 1/4 tổng tông, nhưng toàn bộ đều là cấp bậc tinh anh. Mà nếu như xuất động toàn bộ, liền có ý nghĩa đường chủ, phó đường chủ có uy hiếp vô cùng đối với hắn cũng toàn bộ ở ngoài. Kỷ Như Nhan nghe ra khác thường, đúng là như thế. Công tử, chẳng lẽ, ngươi có tính toán gì sao? Vân Triệt chưa trả lời, tiếp tục hỏi, hiện giờ Lôi Thiên Phong chắc đã hạ lệnh. Để cho toàn bộ nhi tử của hắn quay trở về Tổng Tông đi. Đây, mới là mục đích hàng đầu của Vân Triệt. Hai khắc trước liền có tin tức, 6 nhi tử của Lôi Thiên Phong đã toàn bộ trên đường quay về Tổng Tông. Hơn nữa còn do tông chủ phân tông ở đó tự mình hộ tống. Trước trạng vạng, chắc đều có thể quay về Tổng Tông. Công tử, ngươi, giờ phút này ngày mai, ngươi sẽ biết. Vân Triệt kết thúc truyền âm, một đường hàn quang chợt lóe lên ở chỗ sâu trong mắt hắn. Cầm lấy âm điệp nhận, phía trên mũi dao như băng tinh. Lại bị hắn vẽ loạn một chút độc cầu long cực nhỏ. Huyền lực là thứ vô số sinh linh thế gian theo đuổi. Nó có thể khiến cho sinh linh có được lực lượng càng cường đại, tuổi thọ lâu hơn và địa vị rất cao. Một người muốn có được huyền lực cường đại, tất nhiên cần năm tháng dài đằng đẵng, cơ duyên trời ban, lượng lớn tài nguyên cùng với vô số tâm huyết vất vả. Nhưng chỉ cần một chút độc, lại hoàn toàn hủy diệt tất cả kể cả sinh mệnh. Độc là thứ khủng bố nhất trên đời này, năm đó ở Thương Vân Đại Lục, Vân Triệt mới vừa lấy được Thiên Độc Châu liền nhận thức sâu sắc một điểm này. Khi đó huyền lực của hắn thấp kém, lại dựa vào độc của Thiên Độc Châu, chôn vùi vô số cường giả có tu vi huyền lực cao hơn hắn xa xa. Thậm chí toàn bộ cả gia tộc và tông môn. Đồng thời, cũng chính bởi vì sự đáng sợ của độc, dẫn tới tất cả cường giả của Thương Vân Đại Lục tham lam thèm nhỏ dãi. Mà bên trong hỗn độn, cực hạn của độc, chính là Thiên Độc Châu. Cho dù hạ độc hay giải độc, khi ở Thương Vân Đại Lục, hắn vì độc lực đáng sợ của Thiên Độc Châu mà rung động thật lâu. Nhưng mà, sau khi biết lý do và sự tồn tại của Huyền Thiên Chí Bảo, lại theo cảnh giới của hắn không ngừng nâng cao lên, đối với độc lực của Thiên Độc Châu, hắn dần dần sinh ra nghi hoặc. Nhất là đến thần giới, sau khi nhận biết được lực lượng cấp bậc rất cao, nghi hoặc này của hắn càng thêm mãnh liệt. Khi ở Thương Vân Đại Lục, Thiên Độc Châu đáng sợ vô cùng, nhưng lúc này nghĩ đến, cho dù ở vị diện cực thấp như Thương Vân Đại Lục cùng với Thiên Huyền Đại Lục, cũng chỉ là đáng sợ, còn xa mới đến mức nghịch thiên. Thậm chí, năm đó vào thời kỳ độc lực của Thiên Độc Châu cường thịnh nhất, phóng thích toàn bộ thiên độc không hề giữ lại, cũng quả quyết không có khả năng độc sát một huyền giả quân huyền cảnh. Mà đối với huyền giả thần đạo mà nói, độc lực này quả thật yếu kém đến có thể hoàn toàn không thấy. Sau đó độc nguyên vì luân hồi kính mà chia lìa, lần thứ hai dung hợp, độc lực phục hồi từ từ. Trong khoảng thời gian này, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn hắn sẽ kiểm tra độc lực của Thiên Độc Châu khôi phục, cho đến hôm nay, độc khôi phục lại, đừng nói huyền giả thần đạo, cho dù một bá hoàng bình thường ở hạ giới đều đừng mong độc sát. Nhưng Thiên Độc Châu là một trong huyền thiên chí bảo, là tồn tại đã vượt trên thần đạo hiện giờ, thậm chí ngoài cấp bậc chân thần, cùng cấp bậc với sáng thế thần. Cấp bậc như thế, cho dù chính là khôi phục một chút, ở thời đại này cũng đáng sợ đủ để nghịch thiên. Vì sao sau khi độc lực khôi phục lâu như vậy, lại toàn bộ cộng lại cũng không bằng một chút độc cầu long, hơn nữa còn không bằng xa xa. Năng lực khôi phục độc lực của Thiên Độc Châu thật sự mỏng manh đến mức độ như vậy, hay là nó vẫn đang thiếu hụt cái gì? Ý niệm này lại một lần nữa thoảng qua trong đầu Vân Triệt, sau đó phi thân lên, hướng đi tới, rõ ràng là Hồn Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồn Tông là Hắc Phong Cao, khí tức sơ xác tiêu điều đầy rẫy mỗi một góc dưới màn đêm. Mặc dù đã vào đêm, trong Hồn Tông lại vẫn đèn đuốc sáng trưng, đệ tử trong tông không có một người đi vào giấc ngủ, người người kinh hồn táng đảm, như gặp đại địch. Theo tiếng thét lên phẫn nộ truyền khắp toàn tông của Lôi Thiên Phong, tất cả mọi người biết sau khi liên tục giết mấy ngàn người đệ tử, ngay cả nhi tử tông chủ thương yêu nhất Lôi Quảng Mạch cũng táng thân dưới tay Lăng Vân. Hơn nữa đối phương rõ ràng có thể trực tiếp giết chết, lại cứ lấy ra kịch độc để cho hắn sống sờ sờ chết trước mặt Lôi Thiên Phong. Kết quả như Lăng Vân mong muốn, Lôi Thiên Phong thống khổ, nổi giận còn có khuất nhục đến gần như điên cuồng. Toàn bộ địa vực bốn phía Hồn Tông đều bị đội ngũ mai phục chi chít dày đặc cắm xuống, 64 đường toàn bộ xuất động, quy mô khoa trương như thế lại dùng để ôm cây đợi thỏ, không thể nghi ngờ vô lý đùng đùng, nhưng tông chủ nổi giận, ai dám không tuân theo. Bên ngoài Hồn Tông, bốn đệ tử trong coi cửa hông đứng thẳng, không dám có một chút cẩu thả, mà trong cùng một lúc, trong mắt của bọn họ đột nhiên nổi lên hồng quang quỷ dị, sau đó thân thể cương cứng ở đó. Toàn thân vẫn không nhúc nhích, giống như hóa đá. Mà ở bên cạnh bọn họ, bóng dáng Vân Triệt chậm rãi hiện ra. Trong khoảng thời gian này tới nay, khi đọ sức với Hồn Tông, năng lực nặc ảnh và hồng điệp phần hồn của hắn đã vô cùng thuần thục. Trước khi rời khỏi Ngâm Tuyết giới, hắn lấy đoạn nguyệt phất ảnh nặc ảnh sau đó phải từng bước cẩn thận, có khi bước chân hơi lớn một chút có thể hiện hình, nhưng bây giờ, gần như đã tùy theo ý mình, lững thững sân vắng. Chỗ cường đại của hồng điệp lĩnh vực không chỉ ở chỗ không có huyền khí tiết ra ngoài, có thể giết người trong vô thanh vô hình, chỗ đáng sợ nhất của nó là người bị phần hồn mà hồn chết nhưng mạng không mất, cũng chính là khí tức sẽ không biến mất, thậm chí không có thay đổi rõ ràng, cũng ý nghĩa cho dù có người đến gần trong gang tấc, hơn nữa linh giác vẫn luôn không rời khỏi khu vực này, đều sẽ không nhận được rằng người kia đã chết. Ở dưới hồng điệp lĩnh vực của Vân Triệt, bốn đệ tử hồn ông kia đã theo bản năng rơi vào trong biển lửa vô biên vô hạn, do vô số hỏa diễm điệp rót thành, không cách nào thoát ra, thậm chí không cách nào dãy giụa. Lúc này chỉ cần một ý niệm của Vân Triệt, ý thức của bọn họ cũng sẽ bị viêm điệp vô tận hoàn toàn đốt diệt. Nhưng Vân Triệt không làm như vậy, dù sao mục đích của hắn không phải đốt diệt bọn họ. Ánh mắt hắn đảo qua, tùy tiện lựa chọn một người, cánh tay trái chia ra, huyền cương nháy mắt xâm nhập vào ý thức. Ý thức của đối phương đã bị nhốt trong hồng điệp lĩnh vực, vốn không có khả năng có một chút chống cự. Huyền cương tiến quân thần tốc, ký ức mấy ngày gần đây của hắn nhất thời cấp tốc dũng mãnh tuồn vào trong đầu Vân Triệt. Giây lát, ánh mắt của Vân Triệt đã sáng ngời. Hắn đọc lấy ký ức của đệ tử Hồn Tông, cũng không chỉ muốn biết cấu thành bên trong của hồn tông, càng quan trọng hơn là chỗ mấy nhi tử kia của Lôi Thiên Phong. Hắn vốn đã tính toán ít nhất phải qua nhiều người hơn, không nghĩ tới, chính là một người này, đã cho hắn toàn bộ tin tức hắn muốn biết. Rất tốt. Vân Triệt khẽ thì thầm một tiếng, cánh tay thu hồi, bóng dáng như đám sương tiêu tán, hoàn toàn biến mất trong không khí. Sau thời gian tính bằng giây, bốn đệ tử hồn tông đồng thời giật mình một cái, tỉnh lại. Vừa rồi giống như bị hoa mắt. Trong đầu bốn người cùng thoáng qua một ý niệm, vẫn đứng thẳng tắp, đàng hoàng tử tế thủ vệ, hoàn toàn không nhận thấy được một chút khác thường. Càng không nhận thấy được, một bóng dáng không nhìn thấy nghênh ngang đi qua bên người bọn họ. Mặc dù còn lâu mới có thể so sánh được với băng hoàng giới của băng hoàng thần tông, tổng tông của hồn tông cũng đủ được xưng tụng là khổng lồ. Nam Bắc chừng có mấy trăm dặm, nếu không thể biết được vị trí này trước, muốn tìm được vài người chỉ định, không thể nghi ngờ là mò kim đáy bể. Không khí hồn tông tối nay khác hẳn với trước kia, nhi tử tông chủ đột tử, toàn bộ tông môn đều bao phủ dưới cơn giận dữ tím mặt của Lôi Thiên Phong, thêm với đệ tử 64 đường toàn bộ xuất động, trên dưới toàn tông còn yên tĩnh hơn bình thường nhiều. Mà bên trong mầm mống yên tĩnh, Vân Triệt nghe được âm thanh rít gào kinh hồn điếc tai từ xa xa. Đã chết hơn 5.000 người đệ tử, hiện giờ ngay cả nhi tử của bổn vương đều chết trên tay Lăng Vân. Đường đường là hồn tông, hoàn toàn bị một người mới là thần hồn. Cảnh đùa giỡn nhục nhã đến nông nỗi như thế này, các ngươi lại không có biện pháp. Thủ hạ của bổn vương, chẳng lẽ đều là một đám giá áo túi cơm vô dụng sao? Bổn vương không quản các ngươi dùng biện pháp gì. 5 ngày, bổn vương, chỉ cho các ngươi 5 ngày, cho dù lật toàn bộ hắc gia giới lên, cũng phải bắt Lăng Vân về cho ta. Sống, bổn vương muốn tự tay ăn sống nuốt tươi hắn. Chết rồi, bổn vương muốn nghiền xương hắn thành tro. Bên chỗ tịnh nguyệt giới kia còn không có tin tức gì sao? Một đám thùng cơm. Lại không tra được chi tiết về Lăng Vân, kêu đám thùng cơm kia vĩnh viễn không cần trở về. Đây là giọng của Lôi Thiên Phong. Dù sao có thể rít gào như thế ở trong hồn tông, không có khả năng có người thứ hai. Xem ra tính khí món hàng này không được tốt. Giọng nói vô cùng khàn khàn, mang theo sát khí làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa cách vị trí của Vân Triệt tương đối gần. Phương hướng giọng nói truyền đến, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được một khí tức vô cùng cường đại. Khoảnh khắc khi nhận thấy được khí tức này, trước ngực hắn nổi lên cảm giác hít thở không thông vô cùng trầm trọng. Lôi Thiên Phong, tông chủ Hắc Hồn Thần Tông, đại giới vương Hắc Gia Giới, thần vương cảnh duy nhất của Hắc Gia Giới. Mà bên cạnh khí tức kia, còn có mấy khí tức cường đại giống vậy, hắn tuyệt đối không thể địch nổi. Khí tức của thần linh cảnh, Kỷ Như Nhan từng nói, trong hồn tông, đạt tới thần linh cảnh, đều là mấy trưởng lão, tổng đường chủ 64 đường, cùng với một vài tông chủ phân tông. Thật hiển nhiên, Lôi Thiên Phong trong cơn giận dữ đang tụ họp toàn bộ nhân vật đầu não cao cấp nhất toàn tông. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì hắn. Sau do dự ngắn ngủi, Vân Triệt chậm rãi lui bước, điều chỉnh lại lộ tuyến đi tới, dần dần rời xa phương hướng khí tức của Lôi Thiên Phong. Đây là trong phạm vi hồn tông, một khi bị phát hiện, hắn chính là như cá nằm trong chậu, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, không có một chút may mắn nào, cho nên cho dù có tin tưởng thật lớn đối với Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, cũng phải cực kỳ thận trọng. Mặc dù cẩn thận, nhưng tốc độ của hắn lại không hề chậm đi chút nào. Lần lượt, một đám lại một đám đệ tử hồn tông đi qua bên người hắn, nhưng không một người quay đầu. Mà bọn họ cũng tuyệt đối không thể tưởng được, Lăng Vân toàn tông đang không tiếc tất cả muốn bắt được, lúc này đang nghênh ngang đi lại nơi tổng tông của bọn họ. Nhân vật đầu não đều đang họp, 64 đường dốc toàn bộ lực lượng, Vân Triệt một đường nhìn thấy, ngược lại đều là một đám đệ tử thấp hơn. Men theo ký ức sưu được, rất nhanh, Vân Triệt liền đi tới mục tiêu đầu tiên. Đây là một đỉnh viện cực kỳ xa hoa. Khi người thường bước vào, đều sẽ cho rằng đi vào hành cung của đế vương. Thủ vệ nơi này không nhiều lắm, nhưng người ăn mặc như thị nữ lại không ít, lúc này đều cung kính hầu ở ngoài cửa. Cửa phòng mở một nửa, Vân Triệt lặng yên không tiếng động tới gần, trực tiếp theo cửa đã mở một nửa tiến vào trong phòng. Thiên Nhi, Mạch Nhi đã đi rồi, nương cũng chỉ còn lại con một nhi tử, những ngày này con không cần đi đâu cả, cho dù đại sự bằng trời, cũng nửa bước không được rời khỏi tông môn. Nếu con lại gặp ám toán nữa, nương có thể sống không nổi. Trong phòng, một nữ tử thanh y trẻ tuổi hai trong mắt rưng rưng. Trước người nàng, là một nam tử tráng niên thân hình cao lớn, mặt đầy râu đen. Trưởng tử của Lôi Thiên Phong, thiếu tông chủ hồn tông, cũng là huynh trưởng cùng mẹ của Lôi Quảng Mạch đã bị độc giết, Lôi Quảng Thiên. Nương, đừng đau lòng, phụ vương nhất định sẽ bắt được Lăng Vân, báo thù cho thất đệ. Lôi Quảng Thiên nói, hài, đây đều do phụ vương con tạo nghiệt, nhưng vì sao lại báo ứng lên trên người Mạch Nhi? Hiện giờ nương không trông cậy vào phụ vương con có thể bắt được Lăng Vân kia, cho dù để hắn chạy thoát, vĩnh viễn không bắt được. Chỉ cần các con đều bình yên là được rồi. Trong giọng nói của nữ tử mang khóc. Nương! Chân mày Vân Triệt vừa động. Nói như vậy, nữ tử bận áo xanh này chính là chính thê của Lôi Thiên Phong, hình như gọi là Tiêu Thanh Đồng. Vẻ ngoài nhìn qua, ngược lại còn trẻ tuổi hơn Lôi Quảng Thiên. Lăng Vân kia, thật sự đáng sợ như vậy sao? Hắn rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với Hồn Tông chúng ta? Chẳng lẽ thật sự đúng như con nghe được? Vì phụ vương thường xuyên phái người liệp sát Mộc Linh. Tiêu Thanh Đồng không nói gì, gật gật đầu. Lôi Quảng Thiên vỗ bàn một cái, nhè răng trợn mắt, phi. Hắn đây chính là kẻ điên đi. Mộc Linh đều trời sinh mạng tiện, chúng ta không giết sẽ có người khác giết. Liền vì mấy cái Mộc Linh, lại không muốn sống đối nghịch với Hồn Tông chúng ta. Còn giết thất đệ con, hiện giờ phụ vương triệt để giận dữ. Cho dù hắn lợi hại hơn gấp bội, cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Vậy cứ như hắn mong muốn, để cho hắn chôn cùng đám Mộc Linh kia đi. Tiêu Thanh Đồng lắc lắc đầu, Thiên Nhi, ngàn vạn lần không được nói như vậy. Liệp sát Mộc Linh vốn là cấm kỵ của toàn bộ thần giới, nương từng khuyên phụ vương con rất nhiều lần. Có thần vũ giới ở trên, chúng ta vốn không cần thủ đoạn không gặp được người này, nhưng ông ấy chưa bao giờ nghe, hiện giờ. Thiên Nhi, tương lai nếu như con kế thừa chức vị tông chủ, chớ quên thất, đệ của con, tuyệt đối không thể lại một lần nữa liệp sát Mộc Linh. Vân Triệt híp híp mắt, coi như ngươi còn có lương tâm, tha cho ngươi một mạng. Tuy rằng ta vốn không muốn giết ngươi. Vâng, Nhi tử đã biết. Tuy rằng Lôi Quảng Thiên đáp ứng, nhưng ánh mắt lại rõ ràng lộ ra không cho là đúng. Tiêu Thanh Đồng và Lôi Quảng Thiên nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở chỗ cách bên người bọn họ không đến 10 thước, có một đôi mắt đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Thiên Nhi, tối nay con nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai, phụ vương con nhất định dạy bảo các con. Nhớ lấy, ngàn vạn lần không được ra khỏi tông. Trước khi đi, Tiêu Thanh Đồng lại cường điệu dặn dò. Các ngươi đi xuống đi, thiếu tông chủ phải nghỉ ngơi. Đóng cửa phòng, Tiêu Thanh Đồng rời đi, thị nữ này cũng liền vội lui xuống. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Vân Triệt đã thong thả đi về phía Lôi Quảng Thiên, không có một chút do dự. Huyễn cảnh lĩnh vực Hồng Điệp đã không có tiếng động phóng thích. Huyền lực của Lôi Quảng Thiên đã là thần hồn cảnh hậu kỳ, Hồng Điệp lĩnh vực ở trên người hắn cũng không thể 100% thành công. Nhưng hắn ở trong tông môn của mình, đình viện của mình, sao có một chút linh hồn phòng bị, chờ hắn nhận thấy được có phần khác thường. Linh hồn liền đã bị nhốt trong Hồng Điệp vô tận, cả người ngây ngốc ở đó, ánh mắt dại ra, trong miệng chảy nước miếng ra. Lúc ban đầu, khi Vân Triệt phóng thích Hồng Điệp lĩnh vực sẽ thoát khỏi trạng thái nặc ảnh, nhưng sau khi có thể hoàn toàn khống chế Hồng Điệp lĩnh vực, hắn đã ở dưới trạng thái nặc ảnh phóng thích ra. Ý thức của Lôi Quảng Thiên đã rơi vào trong Hồng Điệp ảo cảnh, lúc này Vân Triệt chỉ cần khẽ động ý niệm, linh hồn của hắn sẽ bị diệt hết, biến thành một hoạt tử nhân. Nhưng Vân Triệt hiển nhiên không chuẩn bị làm như thế, hắn cầm lấy âm điệp nhận, mũi dao dính độc của viễn cổ cầu long nhẹ nhàng xẹt qua sau gáy Lôi Quảng Thiên, sau đó trực tiếp xoay người, đi thẳng đến mục tiêu tiếp theo. Vân Triệt không lập tức giải trừ trạng thái Hồng Điệp ảo cảnh cho Lôi Quảng Thiên, mà bản thân Lôi Quảng Thiên muốn thoát ra khỏi trạng thái Hồng Điệp ảo cảnh đó, ít nhất phải 1-2 canh giờ. Mà trong khoảng thời gian này, hoàn toàn đủ để Vân Triệt bình yên thoát khỏi Hồn Tông. Sau khi rời khỏi đình viện của Lôi Quảng Thiên, mục tiêu Vân Triệt chạy tới, rõ ràng chính là chỗ của Lôi Nguyên Chiết Nhi tử thứ tư của Lôi Thiên Phong. Dưới màn đêm hết sức đè nén, không đến nửa canh giờ, quá trình giống nhau, phương pháp giống nhau, im hơi lặng tiếng giống nhau, ở dưới đoạn nguyệt phất ảnh khủng bố tuyệt luân, thi triển Hồng Điệp lĩnh vực hoàn mỹ xứng đôi, ý thức của sáu nhi tử của Lôi Thiên Phong, đều trước sau toàn bộ bị nhốt vào trong Hồng Điệp ảo cảnh, cũng toàn bộ bị đâm độc cầu long vào. Cho đến khi Vân Triệt bình yên đi ra khỏi đại môn Hồn Tông, đều không có bất kỳ người nào phát hiện. Đi ra khỏi Hồn Tông, Vân Triệt quay đầu liếc nhìn, khóe miệng lộ ra cười lạnh khoái trá. Lôi Thiên Phong, cố gắng hưởng thụ phần đại lễ ta dâng tặng này đi. Chỉ có điều đừng quá kích động. Đại lễ lớn hơn nữa, còn ở phía sau. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rời khỏi Hồn Tông, Vân Triệt đi thẳng đến phía Tây. Muốn về đến Hắc Gia Thành, liền phải xuyên qua Hắc Hồn Sơn Mạch. Tuy rằng hiện giờ Hắc Hồn Sơn Mạch đã mai phục lượng lớn đệ tử Hồn Tông, nhưng hắn có đoạn nguyệt phất ảnh trong người, chỉ cần thêm chút cẩn thận. Tự tin có thể đạt tới trình độ hoàn toàn không bị phát hiện. Dù sao so sánh với phiêu lưu nhỏ đến không đáng kể như vậy, vòng qua Hắc Hồn Sơn Mạch liền quá không thực tế. Đoán chừng những đệ tử Hồn Tông bị bắt lĩnh mệnh đến đây ôm cây đợi thỏ, cũng không cho rằng thật sự có thể đợi được con thỏ đến. Khi tiến vào khu vực Hắc Hồn Sơn Mạch, lúc linh giác Vân Triệt quét qua, quả nhiên phát hiện lượng lớn khí tức đệ tử Hồn Tông và huyền trận phòng ngự. Hắn khinh thường cười, ở trong vô âm vô hình bước nhanh về phía trước. Vòng qua lượng lớn đệ tử vào huyền trận, nhanh chóng đã tiến sâu vào Hắc Hồn Sơn. Sương mù ban đêm ở Hắc Hồn Sơn Mạch rất nặng, thị giác và cảm giác đều phải chịu phong tỏa trở ngại rất lớn, cho nên đối với Vân Triệt mà nói Hắc Hồn Sơn ban đêm còn an toàn hơn ban ngày gấp mấy lần, cả quá trình từ đầu đến cuối đều không có mạo hiểm gì đáng nói. Mà đúng lúc này, Phía trước cách hắn không xa, một đường huyền quang đột nhiên phóng lên cao, ở dưới màn đêm có vẻ đặc biệt chói mắt. Đây là một huyền trận nào đó bị người xúc động. Không đúng. Lúc này tại sao lại có người xông vào nơi này? Chẳng lẽ là huyền thú? Không hề nghi ngờ, dưới mai phục trùng trùng, huyền trận đột nhiên bị xúc động. Tình huống này quả thật ngang với tổ ong vò vẽ bị chọc. Đệ tử hồn tông mai phục khắp chung quanh toàn bộ tinh thần đại chấn, tiếng la nổi lên bốn phía, chen chúc mà đi. Mà phương hướng huyền trận sáng lên, truyền đến lại không phải là tiếng gầm của huyền thú, mà là âm thanh bén nhọn của một thiếu nữ. Wow! Các ngươi! Là ai vậy? Chẳng lẽ đều là người xấu sao? Thật đáng sợ! Vân Triệt đang trong cười nhạt nghe được âm thanh này, nháy mắt sắc mặt cứng đờ, hai mắt trừng lớn. Âm thanh này khó nói là tiểu mặt lị. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, hắn chậm rãi leo lên một gốc cây cao bên người, từ xa nhìn lại. Trong huyền trận chớp động huyền quang, một bóng dáng xinh đẹp lanh lợi bị vây chặt chẽ vào trong đó. Một thân quần áo màu sắc sặc sỡ như cầu vồng, khuôn mặt trắng sữa hoàn mỹ đến làm cho người ta kinh thán, một đôi tròng mắt lấp lánh như vì sao chớp động lên trong đêm đen. Đúng là tiểu mặt lị. Bị nhốt trong huyền trận, lại bị một đám người bỗng nhiên xuất hiện bao vây 8 tầng trong 8 tầng ngoài, nàng giống như thật sợ hãi, cuộn mình lại, môi đôi mắt xinh đẹp quá đáng sợ hãi đánh giá người chung quanh. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Còn vào thời điểm này, đụng chạm đến huyền trận của hồn tông. Nhìn thấy nữ hài này, chúng đệ tử hồn tông cũng hai mặt nhìn nhau. Tại sao lại là tiểu nữ hài? Huyền lực mới vương huyền cảnh. Không đúng. Sao nàng ta lại đến đây? Nhất định có người mang nàng tới. Chật. Nữ hài này dáng dấp. Chật. Đại thiếu khẳng định thích. À không không, nếu không, chúng ta trước bắt về giao cho tông chủ. Hay là... Nghe lời bọn họ nói, tiểu mặt lị càng thêm sợ hãi, có phần không lựa lời nói. Ngươi. Các ngươi không thể khi dễ ta. Càng không thể bắt ta. Ta nói cho các ngươi biết nha. Tỷ phu ta chính là Lăng Vân nổi danh nhất ở Hắc gia giới hiện giờ. Nếu như các ngươi dám khi dễ ta, tỷ phu hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vân Triệt suýt chút nữa phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Không hề nghi ngờ, hai chữ Lăng Vân đột nhiên phun ra từ trong miệng tiểu mặt lị, lần thứ hai hung hăng chọc vào tổ ong vò vẽ. Đệ tử hồn tông vốn ánh mắt khác nhau nhất tề ngẩn ra, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lăng Vân. Nàng ta nói Lăng Vân. Bắt lấy nàng ta. Lập tức bắt lấy nàng ta. Một người thủ lĩnh cao giọng quát. Trơ mắt nhìn tất cả, gương mặt Vân Triệt không ngừng run rẩy. Hắn vốn không rảnh đi suy xét xem vì sao tiểu nha đầu này lại xuất hiện ở trong này, lại như thế nào đến được đây. Chỉ có một chút vô cùng xác định, nếu nàng rơi vào trong tay hồn tông, kết cục dù sao vô cùng thê thảm, nhất là sau khi nàng cố tình không yên kêu lên tên của hắn. Nhưng mà, nơi này có vô số đệ tử tinh anh của hồn tông mai phục, còn có phó đường chủ cường đại cùng với đường chủ hắn quả quyết không địch nổi. Nếu hắn hiện thân đi cứu, hoàn toàn đồng nghĩa với tự chui đầu vào lưới. Vân Triệt dùng sức thầm hít một hơi, không được, tuyệt đối đừng để ý đến nàng. Mình và nàng không thân chẳng quen. Cứu nàng hai lần không nói, lần trước thiếu chút nữa bị nàng hại chết, hắn còn giận mắng nàng một trận. Lần này nếu lại ra tay cứu nàng, đây tuyệt đối là đần độn rõ đầu rõ đuôi muốn chết cộng thêm bị coi thường. Chủ ý đã định, Vân Triệt rời ánh mắt. Theo một tiếng ra lệnh, đệ tử hồn tông cách gần nhất cấp tốc nhảy lên. Nhìn thấy một nhóm người lớn như hung thần ác sát đánh tới, thiếu nữ bất lực phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. A, cứu mạng. Trong tiếng thét chói tai của thiếu nữ, một đường viêm ảnh đỏ đậm đột nhiên không hề có dự đoán trước phóng lên cao nổ tung, như sao băng rơi từ trên trời rơi xuống, mang theo sóng khí khủng bố nháy mắt tăng vọt đánh xuống. Rầm, viêm quang phá nát, kiếm khí nổ vang, mấy trăm đệ tử hồn tông chung quanh trong nháy mắt bị cuốn vào vực sâu tử vong, thân thể ở trong tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ đến cực điểm phá thành mảnh nhỏ, huyền trận phong tỏa thiếu nữ cũng trong một chớp mắt đánh nát, đường viêm ảnh kia một phát nhấc tiểu mặt lị lên, như gió bão phóng lên cao, vọt thẳng mà đi. Tiếng kêu sợ hãi của thiếu nữ kéo dài thật dài, đợi đến khi nàng thấy rõ người bên cạnh, lại chuyển thành tiếng kinh hô vui mừng. Oa, tỷ phu, câm miệng. Vân Triệt khai hỏa toàn bộ tốc độ, nghiến răng nghiến lợi quát. Ta má nó, sao mỗi lần gặp được tiểu nha đầu này đều giống như bị chúng ta. Chết sống không quản được tay. Má nó, dị biến đột nhiên tới khiến toàn bộ người của hồn tông đại loạn. Ai? Lăng Vân. Nhất định là Lăng Vân. Là Lăng Vân. Lăng Vân xuất hiện. Lập tức vây kín tiêu diệt. Mau truyền âm cho tông chủ và tổng đường chủ. Vốn tưởng rằng ôm cây đợi thỏ không có kết quả gì lại thật sự chờ được đến con thỏ. Đệ tử hồn tông yên lặng nửa đêm toàn bộ ầm ĩ lên. Mai phục trong khu vực Hắc Hồn Sơn, hoặc bị động tĩnh kinh động, hoặc nhận được đệ tử 64 đường của hồn tông truyền âm tin tức đến nhất thời, như thủy triều mãnh liệt sao động, từ bốn phương tám hướng nhằm thẳng về phía Vân Triệt. bị vô số khí tức tập trung chặt chẽ, lại có vô số khí tức đang từ tất cả các phương hướng nhanh chóng đến gần. Trong đó còn có hơi 10 khí, tức chỉ cần một cái đã đủ để hoàn toàn nghiền áp hắn. Tông chủ quả nhiên anh minh, đoán được người nhất định sẽ tới nơi này. Lăng Vân, lần này nhìn xem, ngươi chạy trốn được đi đâu? Mệnh lệnh của tông chủ, lần này không cần thiết bắt sống, giết không cần hỏi. Tiểu Mạt Lị gắt gao rúc vào trong khuỷu tay của Vân Triệt, sợ hãi nói, tỷ phu, vì sao nơi này lại có nhiều người xấu như vậy? Không cho nói nữa. Vân Triệt quát. Hồn tông rình rập, hậu quả của hắn bại lộ chính là cửu tử nhất sinh. Chứ đừng nói chi còn phải phân tâm phân lực bảo hộ một tiểu nha đầu. Tỷ phu, vì sao mỗi lần người ta gặp nguy hiểm, ngươi đều sẽ lập tức xuất hiện vậy? Có phải ngươi luôn vụng trộm theo dõi giám hộ người ta không? Ngươi còn nói nữa. Ta liền ném ngươi xuống. Lần trước tỷ phu cũng nói sẽ không xen vào ta nữa. Hì hì, ta mới không tin đâu. Lăng Vân nhận lấy cái chết. Màn đêm và sương mù màu xám bao phủ trong bầu trời bao la, vô số bóng đen phóng lên cao, như một chiếc lưới lớn phong tỏa Vân Triệt và Tiểu Mạt Lị vào trong đó, cũng cấp tốc thu nhỏ lại. Hỏa diễm thiêu đốt trong mắt Vân Triệt, tay phải nắm lấy kiếp thiên kiếm, thân kiếm cháy lửa, nhìn cũng không thèm nhìn, một kiếm đánh xuống. Một kiếm này, dốc toàn lực. Đối mặt với càng nhiều kẻ địch, liền càng có thể triển lộ ra cực hạn của uy lực trọng kiếm. Dầm. Thương khung chấn động, ở trong mấy tiếng nổ vang liên tiếp và giữa tiếng gào thét thê thảm, đệ tử hồn tông trong vòng vài dặm chung quanh Vân Triệt toàn bộ bay ngang ra ngoài, giống như sủi cảo hỗn loạn nện xuống, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết thảm tại chỗ. Kiếm thế của Vân Triệt kéo tới trước, chân đạp huyễn quang lôi cực, cho dù mang theo Tiểu Mạt Lị, bóng dáng vẫn nhanh chóng như ánh sáng, như một con dao nhọn đâm vào trong đội ngũ chen chúc mà đến của hồn tông. Kiếp thiên kiếm mang theo tiếng rít giống như cơn lốc hàng thế chém ngang xuống. Dầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, lực hủy diệt tràn đầy mang theo ngọn lửa nóng bỏng nổ vang ngang trời, chiếu rọi đến bầu trời đêm hoàn toàn đỏ tươi, dưới ánh sáng màu đỏ, huyết nhục bay tứ tung, thây ngang khắp đồng. Gần hai kiếm, cả kinh toàn bộ đệ tử hồn tông gan mật như muốn nứt ra. Thế đang xông lên của toàn bộ bọn họ chậm lại, da đầu run lên, trong lòng run rẩy, vốn không dám tin vào hai mắt của mình. Trên dưới hồn tông không ai không biết cái tên Lăng Vân, nhưng ấn tượng đối với hắn, thủy chung chỉ có năng lực ẩn nấp rất mạnh của hắn, cũng chỉ dám trong trốn chạy âm thầm ám toán, cũng không dám hiện thân. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lăng Vân lộ ra trước mắt, lại đáng sợ đến mức độ như vậy. Vây quanh tầng tầng lớp lớp, khí tức áp chế trùng trùng điệp điệp, lại toàn bộ đều là đệ tử tinh anh nhất của hồn tông, nhưng ở dưới hai kiếm của hắn liền thây ngang khắp đồng. Huyền khí toàn thân Vân Triệt tuôn ra, tốc độ của hắn luôn bảo trì ở trạng thái cực hạn. Bỏ xa từng lớp kẻ địch ở phía sau, hắn xác định một khi bản thân chỉ hoãn một giây, bị vây kín tám phương, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếp thiên kiếm trong tay vung lên hạ xuống, đệ tử hồn tông xông tới trước mặt bị hắn chém giết từng lớp. Những đệ tử này yếu nhất cũng có thần nguyên cảnh, có rất nhiều cường giả thần hồn cảnh, nhưng huyền lực chỉ có thần hồn cảnh sơ kỳ ở trước mặt Vân Triệt, đừng nói ngăn cản, cho dù bị dư ba đụng chạm vào, đều sẽ không chết cũng bị thương. Trong lúc nhất thời, hắc hồn sơn mặt đất rung chuyển, gió bão gào thét, kiếm khí nổ vang, máu tươi với tàn chi toái cốt bay khắp trời. Cục diện bất ngờ này khiến đệ tử hồn tông đều kinh hãi không hiểu, nhưng Vân Triệt vẫn cắn chặt răng. Một tay cầm kiếm, chẳng những uy lực giảm lớn, hơn nữa tiêu hao cũng gia tăng. Nhưng ứng đối với đệ tử hồn tông bình thường này cũng tạm thời đủ rồi. Nhưng chỉ là đệ tử hồn tông bình thường. Còn nếu là cường giả thần kiếp cảnh đến đây, thêm chút áp chế, lại bị những đệ tử hồn tông này vây kín toàn diện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phải lập tức nghĩ biện pháp, bằng không tối nay phải triệt để nằm lại nơi này. Muốn cứng rắn lao ra đã là nằm mơ giữa ban ngày, cắt đứt khí tức tập trung của mọi người, sau đó lợi dụng ban đêm thêm sương mù dày đặc hai tầng che lấp ẩn nặc. Đây là phương pháp duy nhất có thể làm. Thật đúng là chó cắn. Tiểu nha đầu này tên gì mà chẳng được, lại cứ muốn gọi là Tiểu Mạt Lị. Rầm rầm. Hơn 10 đường lôi điện màu đen xuyên qua kiếm khí gió lốc, nhằm thẳng về sau lưng Vân Triệt, âm thanh phát ra, còn nặng nề giống như đánh vào tấm thép. Vân Triệt hơi lảo đảo, áo vỡ vụn, nhưng làn da trần trụi lại chỉ có vài vết tích mỏng, ngay cả một chút giọt máu đều không có. Những đệ tử hồn tông kia công kích thành công còn chưa kịp lộ ra sắc mặt vui mừng, liền đã cả kinh đến trong mắt thiếu chút nữa nhảy ra khỏi trong mắt. Sau khi được đến Phật Tâm Thần Mạch, tốc độ vận chuyển huyền khí của Vân Triệt cực nhanh. Năng lực khống chế kiếp thiên kiếm tự nhiên cũng hơn dĩ vãng xa. Nhưng mà lúc này hắn một tay cầm kiếm, sơ hở cũng rộng lớn hơn trước. Tuy những đệ tử hồn tông này khó tới gần người, nhưng huyền khí và lôi điện huyền lực của bọn họ lại không ngừng như mưa to đâm xuyên tới. Mặc dù không cách nào tạo thành trọng thương đối với hắn, nhưng trong nháy mắt cũng khiến toàn thân hắn vết máu chồng chất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. một đường hỏa quang xuyên qua dưới trời không, Hắc Hồn Sơn phía dưới cũng đã lan tràn lên một đường dài vết máu càng lúc càng dài. Dưới vòng vây tuyệt cảnh, Vân Triệt không cảm giác được đã trôi qua bao lâu, lại đã giết bao nhiêu người rồi, ngay cả thương thế của mình nhẹ hay nặng đều hoàn toàn không biết. Hắn phải hết sức chăm chú bảo trì thế xông tới vào bảo vệ tốt cho thiếu nữ khiến cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi ở trong ngực, mà tay phải cầm kiếm của hắn vốn không cần tập trung vào mục tiêu, mỗi một kiếm đánh ra đều sẽ máu nhiễm cả bầu trời đêm. Đúng lúc này, hai khí tức khiến áp lực toàn thân Vân Triệt xoay người tăng lên từ bên hông nhanh chóng tới gần. Lăng Vân, chịu chết đi. Hai thanh hắc hồn thương quấn lấy lôi điện dữ tợn dễ dàng xé mở lực lượng trọng kiếm của Vân Triệt, như hai hắc xà truy hồn, một trái một phải tiến về phía Vân Triệt. Hai đại phó đường chủ hồn tông, huyền lực thần kiếp cảnh trung kỳ. Khí tức huyền lực toàn bộ không thua gì lôi cuồng phong. Vân Triệt như tia chớp quay lại, oanh thiên mở ra, huyền khí tăng vọt, một kiếm đón nhận. Chết đi. Hai đại phó đường chủ hồn tông thấy Vân Triệt chính là quay người lại chính diện đón đỡ, ánh mắt đều trong nháy mắt trở nên âm ngoan mấy lần. Lôi điện quấy quanh trên hắc hồn thương như bỗng nhiên có sinh mệnh, tùy ý nhảy múa. Rắc rắc, như một đường sấm sét xe rách không gian, nhưng dưới lôi đình nổ tung, lại chỉ có một mảnh hư ảnh rách nát. Sau đoạn nguyệt phất ảnh thuấn thân bóng dáng và khí tức dừng lại ngắn ngủi, khiến một kích toàn lực của hai đại phó đường chủ hồn tông này đồng thời đánh hụt, khoảnh khắc trở tay không kịp, trọng kiếm của Vân Triệt đã từ trên không vô tình đánh xuống. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ giống như sấm sét, hai đại phó đường chủ từ trên không trung hung hăng ngã xuống. Nhưng gần như liền trong một lúc, lại hai luồng lực lượng cường đại khác đồng thời đánh tới. Trang phục kia không giống với đệ tử thông thường, rõ ràng lại là hai nhân vật cấp bậc phó đường chủ. Kiếm thế của Vân Triệt nhanh chóng thu về, lực lớn mênh mông đánh thẳng mà lên. Keng! Kiếp thiên kiếm với hai thanh hắc hồn thương nhô lên cao chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu giống như trời cao bị xé rách. Cho dù ở dưới trạng thái toàn thịnh, hai tay cầm kiếm, Vân Triệt cũng quả quyết không có khả năng chính diện đối chiến với hai phó đường chủ hồn tông. Chứ đừng nói chi là ở dưới trạng thái một tay kiếm thế và uy lực đều giảm lớn. Kiếp thiên kiếm bị đánh văng ra trong nháy mắt, cánh tay phải của Vân Triệt nứt toác, cả người như thiên thạch rơi xuống, hung hăng nện lên trên hắc hồn sơn tối đen. Rầm, mặt đất phá nát, vài ngọn núi chung quanh đều kịch liệt rung rung. Vân Triệt bị đánh rơi, toàn bộ đệ tử hồn tông chung quanh đều lập tức tập trung vào phương hướng, trong nháy mắt có chừng mấy ngàn đường huyền khí đồng thời bùng nổ, đồng thời đánh xuống. Mặt đất bị nện ra hố sâu hơn 10 trượng. Khóe miệng Vân Triệt tràn đầy máu, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo tỉnh táo. Hắn cảm giác được mấy ngàn khí tức đang tới gần, tập trung công kích đáng sợ như thế, một khi bị trùng xuống, cho dù 10 cái mạng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng Dực Thiên Khung. Vốn không kịp phân tâm nhìn xem tiểu mặt lị có bị thương hay không, hỏa diễm cháy bùng lên trên người hắn, một tiếng phượng hót lạnh lót vang vọng trên bầu trời đêm trong hắc hồn sơn mạch. Phượng hót một tiếng, một đường hỏa quang phóng lên cao, trong nháy mắt thẳng hướng ngàn trượng. Uy áp vĩ đại và thế xông tới của hỏa diễm gió lốc mang đến khủng bố tuyệt luân, đánh văng toàn bộ đệ tử hồn tông tới gần chung quanh ra. Ầm ầm, ở chỗ hắn vừa thuấn thân, lực lượng của mấy ngàn đệ tử hồn tông nháy mắt hóa thành luyện ngục hủy diệt. Cái gì? Uy áp phượng hoàng bá đạo tuyệt luân khiến vài phó đường chủ ở phía sau đều cả kinh hốt hoảng rút lui, mà Vân Triệt đã kéo theo ánh lửa, không hề lưu lại chút gì chạy xa mà đi. Mau đuổi theo, một phó đường chủ quát. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Một phó đường chủ khác lại không hề lo lắng nói. Tỷ phu, ngươi chảy máu. Tiểu mặt lị đưa tay chọc chọc ngực Vân Triệt, từng vệt máu đang từ nơi đó chảy ra, mới đầu là vài vệt, sau đó hơn 10 vệt. Càng ngày càng nhiều, mà toàn thân nàng được thân thể và huyền lực của Vân Triệt che chắn, lại lông tóc vô thương. Vân Triệt cắn răng nói, còn không phải đều bởi vì ngươi. Nếu hôm nay ta chết ở chỗ này, ngươi chờ đời sau làm nha hoàn bồi giường trả nợ cho ta đi. A này. Cần ta nói bao nhiêu lần, ta chính là tiểu di tử của ngươi, ngươi thân là tỷ phu cứu ta là chuyện đương nhiên nên làm nên làm nên làm. Miệng Vân Triệt phun ra một ngụm lớn bọt máu, cũng không biết nội tạng tụ huyết hay là bị tiểu mặt lị làm tức giận. Dưới tình thế này, nàng còn có tâm tư nghẹn hắn. Cho dù ta ra tay là đần độn cộng thêm bị coi thường, ngươi tốt xấu gì cũng nên có chút lòng cảm ơn chứ. Đệ tử hồn tông từ bốn phương tám hướng vọt tới càng ngày càng nhiều, cho dù từ phương hướng nào, bóng đen đầy trời đều chi chít dày đặc. Cho dù ở phía dưới đã thây ngang khắp đồng, nhưng lưới lớn bao phủ Vân Triệt cũng càng ngày càng dày đặc, khiến Vân Triệt không cách nào có cơ hội thở dốc cho dù chỉ là một cái chớp mắt. Lúc này, chân mày của Vân Triệt chợt vừa động. Phía sau của hắn, bốn khí tức lấy tốc độ nhanh hơn hắn đang cấp tốc đến gần, cũng càng ngày càng gần. Bốn khí tức vô cùng trầm trọng cũng đã chặt chẽ tập trung trên người hắn. Thất đường chủ, thập nhất đường chủ, tam thập tứ đường chủ, tam thập ngũ đường chủ. bốn vị đường chủ. Chung quanh, vang lên tiếng kêu ầm ĩ hưng phấn của đệ tử Hồn Tông. Vài phó đường chủ vẫn đuổi theo Vân Triệt không bỏ đều không hẹn, mà cùng hơi hoãn tốc độ lại, bốn hắc hồn đường chủ đồng thời tới gần, lần này Vân Triệt không còn đường trốn. Lăng Vân, còn không bó tay chịu trói. Một tiếng gầm dữ dội, mang theo bốn uy áp khủng bố càng ngày càng gần, khiến máu toàn thân Vân Triệt đều có phần lay động kịch liệt đừng nương tay. Nguyên Văn lời tông chủ, lần này không cần sống, trực tiếp giết chết. Hắn giết nhiều đệ tử của đường ta như vậy, ta nằm mơ cũng muốn chính tay đâm chết hắn. Đồng loạt ra tay, bốn đường chủ Hồn Tông thần kiếp cảnh hậu kỳ, ở Hắc gia giới có địa vị siêu nhiên, vào lúc này thế mà lại đồng loạt ra tay, bốn lực lượng minh mông rót thành gió lốc che trời, phủ thẳng Vân Triệt. Bất cứ lực lượng của người nào trong bốn người này đều không phải hắn có thể bằng, bốn người hợp lực, đối với Vân Triệt mà nói không thể nghi ngờ là lực lượng giống như vực sâu ác mộng. Lực lượng này còn chưa tới gần, uy áp vĩ đại cùng với sóng khí tới gần đã khiến cho hắn lung lay sắp đổ. Vân Triệt không hề quay người lại, chợt cắn răng một cái, kiếp thiên kiếm thu hồi, hai tay đồng thời ôm chặt lấy thiếu nữ trong lòng, oanh thiên mở lại, vách chắn tà thần mở ra trên phạm vi lớn nhất. Phong vân tỏa nhật, ầm ầm, như biển cả sóng to vô tình đánh về phía một chiếc thuyền con, vách chắn tà thần nháy mắt biến hình, lại trong nháy mắt tiếp theo hoàn toàn vỡ vụn, toàn thân Vân Triệt chấn động mạnh, lại ầm ầm rớt xuống. Nhưng xu thế rơi xuống một lần này, còn thảm trọng hơn lần trước đâu chỉ mấy lần, chỗ rơi xuống kéo theo một đường vết máu thật dài, thật lâu không tiêu tan. Dầm, thân thể Vân Triệt hung hăng đện lên trên đỉnh một ngọn núi, thân núi nhất thời chặn ngang mà gãy, đá vụn đầy trời. Thế đến của Vân Triệt không hề giảm chút nào, hung hăng đện lên trên núi ngoài ngàn trượng, ở trong tiếng đất nứt đáng kể, thẳng tắp cày mặt đất ra một rãnh sâu dài mấy trăm trượng, mới cuối cùng dừng lại. Sau yên tĩnh trong khoảnh khắc, đệ tử Hồn Tông chung quanh nhất thời nhất tề hoan hô. Cao trên không trung, đường chủ Hồn Tông phía bên phải cười lạnh một tiếng, giết nhiều đệ tử Hồn Tông ta như vậy, còn khiến toàn tông ta bị nhục nhã vô cùng, cứ để hắn chết như vậy, cũng lợi cho hắn quá. Ít nhất có thể bàn giao lại cho tông chủ, bằng không tông chủ tức giận chưa tiêu tan, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Đường chủ ở chính giữa đột nhiên biến đổi sắc mặt, đợi chút, khí tức của hắn vẫn còn, hắn còn chưa chết. Linh giác của tứ đại đường chủ đồng thời quét về phía vị trí của Vân Triệt, có vậy mới bỗng nhiên giật mình, khí tức của Vân Triệt bất ngờ rõ ràng vẫn còn tồn tại, tuy rằng yếu đi hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng vẫn được gọi là mãnh liệt, tuyệt đối không có khả năng là khí tức còn sót lại sau khi chết hoặc gần chết. Mà khiến cho bọn họ càng thêm kinh hãi chính là, nơi tận cùng của rãnh sâu kia, bóng dáng toàn thân nhuộm đầy máu tươi, nhưng vào lúc này thế mà lại chậm rãi đứng dậy. Tứ đại đường chủ hai mặt nhìn nhau. Một khắc này, bọn họ từ trong mắt của nhau nhìn thấy không chỉ là khiếp sợ, rõ ràng còn có sợ hãi. Đây rốt cuộc là một quái thai như thế nào? Rõ ràng mới có khí tức huyền lực thần hồn cảnh cấp 2, sao có thể đáng sợ đến trình độ này? Dung hợp nhận thức cả đời bọn họ, đều quả quyết không cách nào lý giải. Hắn đã trọng thương, lập tức giết hắn đi. Cho dù thế nào đều không thể cho hắn sống tiếp. Bốn chữ cho dù thế nào nói liên tục hai lần, hiển lộ rõ ràng kinh hãi trong lòng bọn họ. Tứ đại đường chủ đồng thời phi thân xuống, đối mặt với Vân Triệt đã trọng thương, độ uy hiếp giảm mạnh, sát khí của bọn họ lại còn xa hơn lúc trước nhiều. Tỷ phu, bọn họ lại tới nữa, chạy mau đi. Tiểu Mạt Lị hô to ở bên tai Vân Triệt. Toàn thân Vân Triệt đều là thương tổn, hơn nữa cực kỳ nặng, mà dáng vẻ của nàng lại dường như vẫn lông tóc vô thương. Không cần Tiểu Mạt Lị nhắc nhở, hắn đã rõ ràng cảm nhận được bốn luồng uy áp khổng lồ từ phía sau đang tới gần. Vân Triệt đứng thẳng thân thể, nhưng không lại toàn lực trốn chạy, mà đứng thẳng ở đó, máu không ngừng chảy. Nơi khóe miệng, trên mặt không có thống khổ, chỉ có vẻ dữ tợn như ác quỷ. Một mình đối mặt với một tông môn, chuyện này hắn từng làm không ít. Năm 19 tuổi ấy, hắn từng một mình đối mặt với phần thiên môn đứng hàng một trong tứ đại tông môn của Thương Phong Quốc, cũng lấy lực lượng một người, diệt phần thiên môn. Tuy có phần gian nan, nhưng hắn khi đó, đúng là có lực lượng như vậy. Sau này, hắn lại một mình đối mặt với Phượng Hoàng Thần Tông, khi đó hắn đã có huyễn quang lôi cực với thái cổ huyền chu ở trong người, mặc dù không có khả năng cứng đối cứng với Phượng Hoàng Thần Tông, lại có tốc độ mà không một người nào của Phượng Hoàng Thần Tông có thể bằng, nhưng thực lực của hắn cũng khiến cho hắn tự tin tuyệt đối không rơi vào cảnh nguy hiểm. Cuối cùng, hắn cũng bằng vào sức một mình, dám đẩy Phượng Hoàng Thần Tông vào tuyệt cảnh. Nhưng một lần này lại hoàn toàn khác với hai lần trước. Phần thiên môn, hắn có thể lấy thực lực diệt môn, Phượng Hoàng Thần Tông, hắn có thể toàn thân mà lui, nhưng Hồn Tông, một tông môn chúa tể của tinh giới thần giới, ở trước mặt nó, hắn chỉ có thể rơi vào nhỏ bé, tuyệt đối không thể nào làm được cứng đối cứng, cũng không làm được toàn thân mà lui, cho nên hắn có thể làm, liền chỉ có mượn dùng đoạn nguyệt phất ảnh tiến hành ám toán ám sát. Lần này chủ động bại lộ, hậu quả phải thừa nhận, hắn một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Thấy Vân Triệt đứng dậy không lập tức trốn đi, mà đứng thẳng bất động, tứ đại đường chủ cho rằng hắn đã nhận mệnh, chuẩn bị bó tay chịu trói, nhưng huyền khí trên tay bốn người lại không một ai thoáng thu liễm, toàn bộ đều lấy thế cần phải lấy cái mạng này, tốt nhất trực tiếp diệt hắn thành cho bụi. Lăng Vân, chết đi. Vào lúc này Vân Triệt lại đột nhiên xoay người, một thương lam long ảnh cực lớn hiện lên, sau đó nhô lên cao phá nát, một tiếng rồng ngâm che trời mà rít. Đây là long hồn lĩnh vực trên phạm vi lớn nhất từ trước tới nay, mà Vân Triệt phóng thích ra, khu vực trăm dặm chung quanh, đều bị bao trùm vào trong tiếng rồng ngâm rung trời. Hắc hồn sơn nóng bỏng hỗn loạn bỗng nhiên biến thành vô cùng yên tĩnh, trên mặt đệ tử hồn tông lộ ra sợ hãi thật sâu, đệ tử hồn tông ở trên không trung hai mắt thất sắc, sau đó ao ảo lộn nhào xuống, tứ đại đường chủ tới gần Vân Triệt toàn bộ cứng đơ ở đó, đồng tử tan rã, trên mặt đều mang theo vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Vào lúc này Vân Triệt cuối cùng phóng lên cao, nhanh chóng trốn ra, đồng thời một luồng hỏa diễm vàng ròng lấy tốc độ khủng bố tuyệt luân ngưng tụ ở trên người hắn, thiêu đốt, bành trướng, trong khoảnh khắc, giống như có một vầng thái dương hiện lên trên bầu trời đêm, phóng thích ra tia sáng chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Hoàng, Tuyền, Hôi, Tẫn, thái dương màu vàng vô tình bạo liệt, người của Hồn Tông vừa mới thoát khỏi long hồn lĩnh vực, liền đã bị trực tiếp cuốn vào trong kim ô luyện ngục. Khu vực vẻn vẹn 300 dặm chung quanh, ở trong hơn 10 giây ngắn ngủi hoàn toàn hóa thành một mảnh biển lửa màu vàng, giống như đột nhiên rơi vào trong hoàng tuyển luyện ngục, thiêu đốt, còn là kim ô thần viêm tuyệt tình kinh khủng nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắc hồn sơn hóa thành biển lửa vang lên vô số tiếng quát tháo thê thảm, không đếm được bao nhiêu đệ tử hồn tông bị biển lửa nuốt hết, chưa kịp thoát ra, liền đã bị đốt thành cho tàn. Toàn bộ thế giới có khả năng nhìn thấy, chỉ có hỏa diễm màu vàng, cùng với sinh linh đáng thương dãy giụa kêu rên trong hỏa diễm. Ở trong biển lửa màu vàng đáng sợ, cho dù đường chủ hồn tông cường đại đều phải toàn lực chống đỡ, sắc mặt của bọn họ hoàn toàn thay đổi, ngắm nhìn bốn phía, đã không còn bóng dáng của Vân Triệt, chỉ có vô số đệ tử trong đường, như từng mảnh lá khô hèn mọn bị cấp tốc hóa thành cho tàn. Bọn họ không còn chắc chắn như lúc trước, chỉ còn tim gan run sợ. Long hồn lĩnh vực làm cho bọn họ mất đi khí tức tập trung vào Vân Triệt, hỏa diễm luyện ngục bạo liệt cũng ngăn cách nghiêm trọng tầm mắt và khí tức, đã có bao nhiêu người chết trong biển lửa, bọn họ không kịp nhìn, thậm chí vốn không dám suy nghĩ, mà đáng sợ hơn là Lăng Vân không biết đi đâu rồi. Trước mặc kệ đệ tử, mau tìm được Lăng Vân, nhất định phải tìm được hắn. Hắn bị thương nặng như vậy, lĩnh vực hỏa diễm này nhất định tiêu hao thật lớn, hắn nhất định ở ngay gần đây. Cho dù như thế nào cũng không thể để cho hắn còn sống rời đi. Trong biển lửa màu vàng sôi trào, Vân Triệt ôm Tiểu Mạt Lị phi hành sát mặt đất, toàn thân hắn nhuốm máu, trong miệng thở dốc ồ ồ, tốc độ phi hành cũng cực kỳ chậm chạp. Hoàng Tuyền Hôi Tẫn toàn lực nổ bung dưới cơn thịnh nộ của hắn, đối với hắn đang dưới trọng thương mà nói, tiêu hao lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Sau khi xác định tất cả khí tức tập trung vào hắn đều bị cắt đứt toàn bộ, cánh tay của Vân Triệt vươn về phía trước, cấp tốc triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, vào khoảnh khắc khi Thái Cổ Huyền Chu hiện ra, liền dẫn Tiểu Mạt Lị tiến vào trong Huyền Chu. Sau đó lại nhằm thẳng hướng Tây xuyên qua 300 dặm. Thái cổ huyền chu xuyên thần giới cần đến tiêu hao cực kỳ to lớn, ban đầu ở Táng Thần Hỏa Ngục, xuyên qua 300 dặm ngắn ngủi, tuy rằng sáng tạo kỳ tích, lại tiêu hao vẻn vẹn một nửa lực lượng của Chu Tước Ngọc. 300 dặm nháy mắt xuyên qua, ở hạ giới, chẳng những tiêu hao thật nhỏ, hơn nữa tuyệt đối có thể bình yên chạy trối chết, nhưng ở thần giới, lại hoàn toàn không đủ nhìn. Cũng không phải Vân Triệt không muốn thoát xa hơn, nhưng 300 dặm này, đã là cực hạn của Thái cổ huyền chu. Lần xuyên qua này, lực lượng của Chu Tước Ngọc cũng trực tiếp bị tiêu hao hết. Mang theo Tiểu Mạt Lị rời khỏi Thái Cổ Huyền Chu, lại lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi Thái Cổ Huyền Chu. Hiện giờ, hắn chỉ có thể cầu nguyện ở dưới hỏa diễm Hoàng Tuyền Hôi Tẫn ngăn cách, không có người nào của Hồn Tông nhận thấy được khí tức của Thái Cổ Huyền Chu và không gian dung chuyển. Lưu quang lôi ẩn phát động, toàn lực ẩn khí tức của bản thân và Tiểu Mạt Lị xuống, bàn tay Vân Triệt cũng đã che kín trên môi Tiểu Mạt Lị, có giáo huấn lần trước, lần này cho dù Tiểu Mạt Lị dãy giụa như thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tay ra. Không có khí tức quét về phương hướng này, trong lòng Vân Triệt cuối cùng yên tâm một chút, hắn kéo thân thể vô cùng trầm trọng, dựa vào đêm đen và sương mù dày đặc che phủ, cẩn thận mà thong thả đi về phía tây. Hu hu, hu hu. Tiểu Mạt Lị bị che miệng lại không ngừng giãy giụa thân thể, trong miệng phát ra âm thanh nức nở bất mãn. Không muốn chết thì thành thật một chút cho ta, bằng không ta giết ngươi trước. Giữa hàm răng Vân Triệt tràn ra âm thanh khàn khàn lạnh như băng. Hắn liều tính mạng, mới cuối cùng giành được một đường sống mỏng manh này. Tiểu Mạt Lị trợn trừng hai trong mắt, vừa định dãy giụa thêm kháng nghị mãnh liệt, một giọt chất lỏng ấm áp, lại vào lúc này nhẹ nhàng rơi lên trên bàn tay nàng. Một giọt, hai giọt, ba giọt.